Chương 2960, Vạn Cổ Hiệp Định Chi Chiến. Chiến tranh là tàn khốc, một trận giới vực chiến tranh bộc phát, liền có khả năng dẫn phát sinh linh đổ thán. Huống chi, là vô số đỉnh tiêm giới vực tham dự chiến đấu, đế võ như chó, thông thần vẫn lạc, thiên khung hoàn toàn u ám. Lấy cửu châu giới cầm đầu các đại giới vực nghĩ hoàng tộc, thái âm, vĩnh hằng, linh võ xuất lĩnh các đại đỉnh tiêm giới vực chống lại. Bọn họ muốn trả ra đại giới, càng là thảm trọng. Dưới bầu trời lên mưa máu, khiến mọi người không cảm giác được e ngại, có, chỉ là vì sinh tồn mà chiến chấp niệm. Trận chiến đấu này, đối với mặt khác giới vực người mà nói, còn có rất lớn đường lui. Nhưng đối với cửu châu mà nói, bọn họ không có lui về phía sau quyền lợi. Một khi bọn họ lùi bước một bước, 20 vạn năm trước cửu châu thảm kịch sẽ lại một lần nữa phát sinh. Bọn họ không thể chịu đựng chuyện như vậy phát sinh, cho dù là chết, cũng phải ngăn cản những cái này ác khuyển bước chân. Giết, tiếng hô, giết, rung trời. Vô số lực lượng hội tụ, ở trên trời dưới đất diễn dịch ra khác biệt bá đạo hình ảnh. Lòng người, rung động, toàn bộ cửu châu chi địa, đều là bóng tối. Toàn bộ vạn quốc cương vực, đại địa đều xuất hiện rạn nứt. Ở xích hồng đại lục tị nạn đám người, càng là trôi qua nơm nớp lo sợ. Bọn họ chưa bao giờ từng thấy loại trình độ này chiến đấu. Liền xem như vạn quốc cương vực đứng đầu nhất thế lực, Thiên Kiếm Sơn, giờ phút này liền nhúng tay cuộc chiến đấu này tư cách đều không có. Quá mạnh, cường giả nhất niệm liền có thể để thiên địa biến sắc. Bọn họ một trưởng, liền có thể hủy thiên diệt địa. Vạn quốc, cửu châu vận mệnh đều tập trung ở trên người của bọn hắn. Hiện trường chiến đấu, cũng tiến nhập gay cấn tranh đấu. Song phương đã có không ít cường giả vẫn lạc, nhưng là, đội hình lại không có bất kỳ biến hóa nào. Toàn bộ vạn quốc cương vực các nơi, cơ hồ đều là không góc chết phòng ngự. Từ cửu châu vạn quốc các đại thiên tài trấn thủ, Vũ Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ, Kiếm Lưu Thương, Nhan Lưu Thệ, Vấn Thiên Cơ, Lăng Vân, Thần Nam, Võ Vô Địch, Long Kiếm Tâm, Hoàng Vô Cực, Ứng Vô Khuyết những thiên tài này đều trấn thủ ở vạn quốc các nơi. Bọn họ tuyệt đối không cho phép bọn họ bước vào nơi này mảy may. Cửu Châu đã quyết tâm sẽ không giao ra thần thiên, cũng có lẽ thần thiên căn bản không ở, bất quá đã không trọng yếu, chiến tranh đã bắt đầu, liền không quay đầu lại tất yếu. Phong Đàn Thánh Địa, nghe ta hiệu lệnh, phía Tây, giết, phía Đông, nghe ta hiệu lệnh, giết, phía Nam, tiến công. Phía Bắc, đại quân áp cảnh, thề sống chết thủ hộ vạn quốc, đại địa thần chi thuật, oanh, đủ loại năng lực, đủ loại thuộc tính mạn thiên phi vũ. Cửu cảnh thiên đô, nghe ta hiệu lệnh, bảo vệ cửu châu, thương, yến thanh, khí thiên đế vung cánh tay hô lên, xuất lĩnh thế hệ tuổi trẻ thông thần cảnh thiên tài cường giả, toàn diện nghênh địch. Mà ở đại quân, một bóng người càng là xông lên chiến trường, những nơi đi qua, chỉ còn lại có đầy trời máu tươi. Một mình hắn hình bóng, trở thành toàn thân nổi bật nhất tồn tại. Trong tay một cái huyết sắc lưỡi đao, càng là nhìn đám người nhìn thấy mà giật mình. Là hắn, Ngọc Diện Tu La, thần phàm, kẻ này, cũng là thần gia người, phải chết, liền để ta đi a. Hoàng tộc bên trong, đi ra một người, chân thần cảnh đỉnh phong. Nhưng là thiên mệnh bảng trong bảng xếp hạng 20 vị trí đầu tồn tại. Có thể lấy chân thần cảnh đỉnh phong thực lực, xếp tới thứ 20, đủ để chứng minh hắn thực lực. Đoan Mộc Lỗi, tốt, giao cho ngươi, thần phàm một cái huyết đao. Trên chiến trường giống như sát thần, không ai có thể ngăn cản. Liền ở hắn Tu La hình bóng không ngừng giết hại thời điểm, một đạo nguyên tố hệ gió lực lượng đột nhiên ngăn tại trước người hắn. Đoan Mộc hoàng tộc đến được tốt, xem như đã từng thần tộc trung thành nhất Đoan Mộc gia tộc. Thần tộc đối bọn họ phản bội có thể nói là hận thấu xương. Không có nửa điểm dư thừa nói nhảm, sát chiêu lóe lên, hai người đồng thời sử dụng phong nguyên tố đối kháng. Bản nguyên chi lực, thần tộc người, quả nhiên không thể lưu. Thần gia người trải qua 10 vạn năm về sau, vậy mà lần thứ hai tu luyện ra bản nguyên chi lực, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thuộc tính chi lực, có rất ít người có thể tu luyện đệ nhất bản nguyên. Liền để ngươi kiến thức một chút, đệ nhị bản nguyên lực lượng. Đoan Mộc Lỗi phong, trở nên khác biệt. Ha ha, thần phàm một tiếng cười lạnh, gặp qua đệ tam bản nguyên sao. Oanh, phong nhận rảo sát, cái kia phong hệ nguyên tố, đều trực tiếp vô hình hóa. Không có phong. Không có nhan sắc, bất luận cái gì đều không thể cảm thụ. Nhưng phong chi lưu động vẫn tồn tại như cũ. Đệ tam bản nguyên lực lượng, chính là phong chi lưu động. Bất luận cái gì người có thể cảm nhận được phong chi lưu động địa phương, đều sẽ là người sử dụng vũ khí. Vô hình sát chiêu, chí mạng nhất, thiên mệnh bảng tiến lên 20 Đoan Mộc Lỗi. Trực tiếp chết tại thần phàm trong tay. Chân thần cảnh đỉnh phong cái chết, lại là một trận huyết vũ rơi xuống. Đáng giận, hôm nay, ta thần phàm liền muốn để cho các người biết rõ. Thần tộc chi hồn, vĩnh viễn không tắt. Tên kia quả nhiên biết rõ, tuyệt không thể nhường hắn sống sót, lên, năm đại hoàng tộc cảm thấy e ngại, đồng thời phái ra chân thần cảnh cường giả thẳng hướng thần phàm. Thần phàm bây giờ đã là chân thần cảnh, thực lực đã sớm đột nhiên tăng mạnh, đặc biệt là khi nhìn đến hoàng tộc người tới về sau, càng là trực tiếp hóa thành tu la. Bộ dáng kia, quả thực giống như diệt thế ác quỷ giáng lâm. Đao ý những nơi đi qua, bổ ngang thương khung, không ai có thể ngăn cản. Tu la nhúm máu, càng là huyết tính đại phát, lực lượng kinh khủng kia, để người e ngại, phàm là giao thủ với hắn người, tất cả đều là chân cụt tay đứt, vô cùng thê thảm. Thần phàm chính là muốn trong trận chiến này, để người đời đều biết vạn quốc không phải mặc người chém giết thịt cá. Nói đến cùng, chính là người khác cảm thấy thực lực bọn hắn yếu, dễ khi dễ, cho nên mới dám xuất lĩnh đại quân tiến công Cửu Châu cùng vạn quốc. Nếu như bọn họ đủ cường đại mà nói, lại không cần đối mặt vấn đề như vậy. Thần thiên đoạt thương thiên chi lực lại như thế nào, có thiên thư mang theo thì sao? Bọn họ vẫn cảm thấy thần gia phụ tử dễ khi dễ, cho nên mới dám làm ra dạng này sự tình. Nhưng thần phàm hiện tại chính là muốn nói cho bọn hắn biết tất cả mọi người. Hắn hai cha con, không phải ai cũng có thể khi nhục. Tu la chi thân, càng diễn ra càng mãng liệt, tu la chi hồn, cũng càng ngày càng mạnh. Huyết sắc càng dày đặc, sát ý càng mạnh, chiến lực cũng càng là khủng bố. Đợi đến thần phàm tỉnh hồn lại thời điểm, hắn đã thành trên chiến trường sát thần, trong vòng phương viên trăm dặm, vậy mà không có một ai. Giết a, đi theo tu la đại nhân bước chân, giết, thần phàm cử động, làm cho cả sĩ khí đại chấn. Các nơi địch tới đánh, lại bị bọn họ toàn bộ cho đánh trở về. Cửu Châu, vạn quốc bên này sĩ khí đại chấn, các giới sắc mặt lại là khó nhìn lên, vốn cho rằng, bọn họ liên hợp lại cùng nhau, ứng phó một cái Cửu Châu dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới, bọn họ tổn thất trình độ so Cửu Châu còn nghiêm trọng hơn. Các giới nhân mã, đều tập trung ở mấy cái kia đỉnh tiêm giới tộc trên thân. Bọn họ hy vọng, những người này có thể nghĩ biện pháp cải biến trước mắt chiến cuộc. Việc đã đến nước này, không cần lại cố kỵ cái gì. Động thủ đi, oanh, thiên khung các nơi, xuất hiện khủng bố thân ảnh, bọn họ một trường liền để mấy trăm ngàn người mất mạng. Ngay cả những cái kia chân thần cảnh đều không thể chống đối. Cổ đế cấp chiến lực, cuối cùng vẫn là xuất thủ. Xúc sinh, Cửu Châu bên này gào thét mà giận, cổ đế cường giả cùng nhau xuất thủ. Những cái kia còn chưa tới phải rút lui các giới nhân mã, trong nháy mắt bao phủ ở cổ đế năng lượng bên trong, hiện trường, hài cốt không còn. Cổ đế phía dưới, tất cả mọi người lui ra phía sau. Cổ đế tham dự chiến tranh, đã không phải là bọn họ có thể chi phối. Song phương cổ đế cấp bậc, toàn bộ giằng co, liền tính lượng bên trên mà nói. Các giới đồng dạng là Cửu Châu bên này không chỉ gấp 10 lần. Cổ đế giao chiến, mang ý nghĩa cái gì các ngươi hẳn là rõ ràng. Sợ rằng chúng ta Cửu Châu giờ phút này thế yếu, nhưng tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Nếu như Cửu Châu giới hủy, chỉ cần chúng ta bất tử, các ngươi vạn giới đừng mơ tưởng sống yên ổn. Lăng Tuyệt đỉnh khí thế vừa ra, tiếng như lôi âm, truyền vào toàn trường. Chuyện cho tới bây giờ, nói những cái này có gì hữu dụng đâu. Song phương cổ đế xuất động, tất nhiên là không cách nào vãn hồi cục diện. Trận chiến tranh này, đã không cách nào tránh khỏi, đương nhiên, các ngươi cũng có thể giao ra thần thiên, chúng ta bây giờ cũng có thể rút đi. Hoàng tộc người nói ra, chuyện này, ta Cửu Châu giới tuyệt sẽ không thỏa hiệp, tam sinh đều đã bị các ngươi bức tử, chẳng lẽ chúng ta còn muốn các ngươi bức tử ta Cửu Châu giới tương lai? Lăng Tuyệt đỉnh nói đến chuyện này thời điểm, rõ ràng có chút phẫn nộ. Dựa theo vạn cổ hiệp định đến đánh đi, đương nhiên, các ngươi cũng có thể khư khư cố chấp, nhưng chư giới các vị, cũng phải cân nhắc hậu quả. Các ngươi tốt nhất có thể bảo chứng đem chúng ta Cửu Châu giới cường giả một mẻ hốt gọn, bằng không, chỉ cần có một người đào thoát, liền sẽ để các ngươi các giới sinh linh đổ thán. Ta Cửu Châu người có bao nhiêu hung ác, Lạc Thành chi chiến ta nghĩ chư vị đều nghe nói qua chứ. Thượng cổ Lạc Thành chi chiến, Cửu Châu khủng bố, cho lúc ấy vạn giới lưu lại to lớn bóng tối. Cũng là bởi vì Cửu Châu lúc trước biểu hiện ra huyết tính, mới để cho bọn họ một mực đề phòng Cửu Châu. Hơn nữa, năm đó những cái kia Cửu Châu đại năng trước khi chết, càng là lưu lại tiên đoán, Cửu Châu truyền thừa lại hiện ra thời điểm, linh khí khôi phục, sẽ lần thứ hai trèo lên đỉnh. Những năm này, bọn họ vẫn luôn chưa từng quên câu nói này. Cho nên, đối Cửu Châu cũng có thật sâu kiêng kỵ. Nếu không, cứ dựa theo vạn cổ hiệp định tới đi, dù sao Cửu Châu nếu bị thua, như vậy mọi thứ đều thành kết cục đã định, đến lúc đó, chúng ta muốn làm chuyện gì, bọn họ cũng vô pháp ngăn trở. Vạn cổ hiệp định, là cổ đế ở giữa ước chiến hiệp định. Cửu Châu nếu như bại tốt nhất, có thể nếu như bọn họ thắng, chẳng lẽ chúng ta cứ vậy rời đi? Hao tốn to lớn như vậy đại giới, nhân lực vật lực, hơn nữa hôm nay loại tình huống này không có khả năng tại xuất hiện. Nếu thật để Cửu Châu thắng hiệp định chi chiến, như vậy tâm huyết của bọn hắn, liền muốn uổng phí. hiệp định chi chiến, có thể, nhưng người Cửu Châu nếu như bại, đến lúc đó cũng đừng tìm mặt khác lấy cớ. Hoàng tộc cái này vừa mở miệng nói, hắn không có khả năng tả hữu thế lực khác, dù sao trừ bỏ một chút đỉnh tiêm giới vực bên ngoài, mặt khác giới vực rất khó gánh vác được Cửu Châu bên này trả thù, phải biết Cửu Châu bên kia cũng không ít giới vực trợ giúp. Nếu như chọc tới, Cửu Châu bên kia thật có khả năng bất kể giá cao phá hủy tất cả. Đến lúc đó mới thật sự là tận thế, hoàng tộc cũng không nguyện ý nhìn thấy loại cục diện này xuất hiện. Đã như vậy, song phương hiệp định cổ đế nhân số liền 10.000 A. Sau đó mọi người trước mắt xuất hiện một cái không giới. Không giới bên trong là một mảnh hoang vu chi địa, nhưng địa hình hết sức phức tạp. Sau đó, cái kia đế quân lấy xuống hai mặt cờ xí, hắc kỳ cùng cờ trắng các một mặt, vẫn là quy củ cũ. Một canh giờ, cướp cờ người chiến thắng, một canh giờ về sau, song phương cờ xí đều tồn tại tình huống phía dưới, lấy mức độ tổn thất đến quyết định. Chương 2961, thắng thảm, vạn cổ hiệp định, là một cái cổ lão hiệp định, bởi vì đế cấp chi chiến, có được hủy thiên diệt địa năng lượng. Nếu như toàn lực ứng phó, có rất ít giới vực có thể tiếp tục chống đỡ được. Cho nên, từ vạn cổ xuống tới sau khi, đã có người nghĩ ra phương thức như vậy đến quyết định thắng bại. Kẻ bại, đem phục tòng vô điều kiện người thắng điều kiện. Không giới bên trong không gian, chính là chiến trường của bọn họ, không gian này cũng chỉ có thể chèo chống một canh giờ. Dù sao, có thể kiên trì một canh giờ cái kia đã rất tốt. Song phương các 10.000 tên cổ đế, loại chiến lược này, một khi bạo phát, đủ để hủy diệt toàn bộ nhiều cái giới vực. Cho nên, đối với song phương mà nói, đây đều là kết quả tốt nhất. Trận chiến đấu này, chúng ta cũng tham dự, Vũ Thanh Mộc nói ra. Thiên đô cửu cảnh bên này phái ra không sai biệt lắm hơn 200 tên cơ hồ là đỉnh phong cấp bậc cổ đế. U minh giới bên kia, 18 vị vương giả cũng là đỉnh phong cổ đế tồn tại. Cũng tham dự trận chiến đấu này, Cửu Châu bên này, phải kể ngàn người. Yêu giới bên kia cũng phái ra đều là đỉnh phong cổ đế. Vì trận chiến đấu này có thể thắng, bọn họ hiện tại cũng không thể bảo tồn thực lực. Hoàng tộc bên kia, các đại thực lực cũng là cường giả ra hết. Từ song phương đội hình đến xem, cơ hồ là bất phân cao thấp. Hơn vạn tên cổ đế tiến vào bên trong, chiến đấu cơ hồ trong nháy mắt liền bắt đầu. Song phương nhân mã, ở năm đường gặp gỡ, riêng phần mình cuồng chiến. Rất nhanh, song phương cũng là đều có tổn thương, nhưng bọn hắn chỉ có một cái thời điểm, cho nên chiến đấu cũng là càng lộ vẻ điên cuồng, vì có thể trước một bước cướp đoạt cờ xí, cơ hồ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trong lúc đó, Cửu Châu bên này bóp một cái mồ hôi lạnh. Hoàng tộc liên quân bên kia có một cái cổ đế cường giả thực lực mặc dù không mạnh, nhưng tinh thông không gian chi đạo. Nếu không phải Lăng Tuyệt Đỉnh trấn thủ ở Hắc Kỳ trước mặt, kém một chút liền bị bọn họ cướp đi. Nhưng Lăng Tuyệt Đỉnh cũng bỏ ra một cánh tay đại giới. Mặc dù rất nhanh liền khôi phục, nhưng đế cấp đánh ra tổn thương cũng sẽ lưu lại một vài vấn đề, cho nên Lăng Tuyệt Đỉnh ra sân chính là chiến lực tổn thất 30%. Vũ Thanh Mộc bên này ở xuất lĩnh 1.000 tên cổ đế, tại tả lộ công kích. Hoàng tộc liên quân bên kia, hai mặt giáp công, sau đó Cửu Châu viện quân tới, song phương lại loạn thành một đoàn. Cửu Châu giới nắm chắc thời cơ, nhắm ngay cơ hội trực tiếp từ trung lộ một đường quét ngang. Trung lộ tập hợp Cửu Châu chiến lực rất mạnh mẽ, thẳng bức cờ trắng vị trí đi. Cửu Châu bên này liên quân hát vang tiến mạnh, đủ loại năng lực cũng là không ngừng xuất hiện. Chỉ thiếu một chút, có thể có được cờ trắng. Không nghĩ tới linh võ giới người bên kia tạo ra con người, đột nhiên tự bạo. Chẳng những cờ trắng không có đoạt đến, bọn họ bên kia còn tổn thất nặng nề. Loại này cổ đế cấp kiểu tự sát công kích, cũng chỉ có linh võ giới mới như vậy phát rồ. Vũ Thanh Mộc bên này thất bại, không thể không lui ra phía sau, hơn nữa còn đứng trước bao vây thế cục. Nếu như từ bỏ bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may lên đường người đến trợ giúp, tổn thất 10 cái cổ đế về sau, cái này mới đem bọn hắn cứu ra. Bên trong tình hình chiến đấu quả thực mạo hiểm không thôi. Người bên ngoài nhóm cũng nhìn thấy mà giật mình. Đây mới là cổ đế ở giữa chiến đấu, hơi không cẩn thận, vậy liền hồn phi phách tán. Bất quá Cửu Châu bên này, nhưng bởi vì cái này thất bại lần trước mà bại lui, hoàng tộc liên quân hát vang tiến mạnh, dù sao bọn họ cờ xí bệ đá. Đủ loại thủ đoạn, đủ loại công kích có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Cửu Châu đại quân, giờ phút này gặp phải thất bại. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, Cửu Châu thua không nghi ngờ. Ta Cửu Châu, không thể nhục, càng không thể thất bại. Ta bộ xương già này, nguyện vì Cửu Châu mà chết. Một tên cổ đế xông lên đám người, oanh, trực tiếp tự bảo, hoàng tộc liên quân bên kia cũng là tổn thất nặng nề. Cửu Châu người bên này cũng là điên cuồng lên, vì chiến thắng, trực tiếp tự bảo đem bọn hắn kéo xuống nước. Song phương đều triệt để giết đỏ mắt, không đến chốc lát, hơn vạn cổ đế, vậy mà chỉ còn lại có một nửa. Toàn bộ hiện trường, chỉ có kinh khủng máu tươi, không nhìn thấy nửa điểm thi thể dấu vết, bởi vì vừa đến chúng chiêu cái kia cơ hồ chính là hôi phi yên diệt. Quá độc ác, coi như chiến thắng, Cửu Châu cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Đám người thầm nghĩ đến, loại này sườn đồi thức chết đi, dù cho Cửu Châu chiến thắng, cũng tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề. Giết, Cửu Châu đại quân bắt đầu phản kích, con đường phía trước hoàn toàn là những cái kia cổ đế tự bạo đi ra huyết lộ. Bọn họ thừa cơ hội này, tiến quân thần tốc, thẳng tới đối phương bệ đá. Bạch sắc cờ xí, đón gió phiêu đãng, hy vọng thắng lợi, liền ở trước mắt của bọn hắn. Giết, ngăn trở bọn họ, đám người bị tự bạo cổ đế sợ vỡ mật, có thể mắt thấy phải thất bại, lập tức chiến ý bốc lên. Vì Cửu Châu, rầm rầm rầm, gần 100 tên cổ đế tập thể tự bạo, trực tiếp mang đi hơn 1000 người sinh mệnh, đáng giận, liều, tự bạo liền tự bạo. Thời đại này, ai còn không có chút huyết tính, dù sao cổ đế cường giả chi chiến, thua có thể, tuyệt không thể ném tôn nghiêm. Mà cổ đế tôn nghiêm, đều là lấy sinh mệnh đến duy trì. Song phương tự bạo, toàn bộ không giới chiến trường cũng là tràn ngập năng lượng kinh khủng. Cái kia nguyên bản kiên trì một giờ chiến trường, thời gian trong nháy mắt giảm bớt. Hừ, tiếp tục như vậy, các ngươi Cửu Châu tổn thất nghiêm trọng hơn, chỉ cần không giới chiến trường chống đỡ không nổi đi, bị bại vẫn là các ngươi. Cầm đầu hoàng tộc người phụ trách giống to, Cửu Châu bên này cũng gấp mắt, bọn họ 10000 người, bây giờ còn lại không đến 5000 người. Mà đối phương còn có trọn vẹn 7000, hơn nữa nếu không phải là vừa rồi mang đi hơn 1000 người, cái chênh lệch này sẽ còn càng lớn. Thời gian cũng càng ngày càng ít, không giới chiến trường lại bắt đầu sụp đổ, lại tiếp tục như thế, Cửu Châu thì sẽ thất bại, không thể đợi thêm nữa. Lăng lão ca, Quân Lâm, sau khi ta chết, thay ta chiếu cố ta Thần Kiếm Tông. Thần Kiếm lão tổ đột nhiên xông lên không trung, kiếm giả, ở điểm cuối của sinh mệnh, sức mạnh bùng lên càng mạnh. Đệ bát kiếm, kiếm hồn đốt, thiêu đốt suốt đời kiếm hồn, một kiếm đâm thủng bầu trời, trực tiếp ở hoàng tộc đại quân bên này, vạch ra một con đường máu. Còn chờ cái gì, xông lên a, ở Thần Kiếm lão tổ lấy sinh mệnh làm đại giá tình huống phía dưới, trực tiếp bổ ra một đầu huyết kiếm đạo con đường. Đáng chết, không cách nào phá rơi kiếm này đường, còn tiếp tục như vậy, chúng ta liền thua. Hoàng tộc ở đâu, năm nguyên hợp nhất, bản nguyên chi lực, oanh, năm đạo bản nguyên hợp nhất, hội tụ ra năng lượng to lớn, chẳng những đánh bể kiếm lộ, tính cả Thần Kiếm Tông lão tổ cùng hơn 2000 tên cổ đế, cùng một chỗ oanh sát. Nhưng bọn hắn 5 người, cũng cơ hồ hao phí ngàn năm sinh mệnh. Hơn nữa, còn tiến nhập trạng thái hư nhược. Xong, Lăng Tuyệt Đỉnh thấy thế, tràn đầy bi phẫn, nhìn thấy nhiều năm lão hữu bỏ mình, một thời gian cũng là lửa giận sôi trào. Hắn vậy mà giơ cờ trắng, xuất lĩnh thủ hộ ở bên cạnh hắn hơn 2000 người, đánh tới chiến trường. Cửu Châu nhân sĩ, một đường nhuốm máu. Xông lên a, chư vị, thời gian không nhiều lắm, không giới chiến trường chỉ có một khắc đồng hồ. Bởi vì song phương lực lượng thực sự quá mạnh, nguyên bản một giờ chiến trường, chỉ kiên trì nửa canh giờ. Một khắc cuối cùng, nhất định phải phân ra thắng bại. Song phương giết đỏ cả mắt, thời gian bây giờ giành giật từng giây, Cửu Châu người bên này số, cũng đang không ngừng giảm bớt. Bởi vì tự bạo duyên cớ, cơ hồ tổn thất hơn 6000 tên cổ đế. Nếu như ở không thể cướp cờ mà nói, bọn họ liền sẽ phán định là bại trận một phương. Thời gian không đủ, Quân Lâm, người tới chấp cờ. Lăng lão ca, người muốn làm cái gì? Ta thời đại, đã qua, nhưng Cửu Châu còn có tương lai. Không, không muốn, Cửu Châu không thể không có ngươi, còn cần ngươi tới tỏa chấn, chuyện này, ta tới. Lý Quân Lâm tựa hồ là nhìn ra Lăng Tuyệt Đỉnh trong mắt ý tứ. Chuyện này, không phải ta không có thể. Lăng lão, Quân Lâm, Cửu Châu không thể không có các ngươi. Chuyện này, giao cho chúng ta để làm tốt, đúng vào lúc này. 10 cái cổ đế xông tới, ở tại bọn hắn lao ra trong nháy mắt, hồn nhiên đều là chiến ý thiêu đốt. Ta Cửu Châu Nam Nhi nhiệt huyết đều nghe rõ ràng, Cửu Châu mặc dù mịch lạc, nhưng ta Cửu Châu người, vĩnh viễn không khuất phục, hy vọng hỏa diễm, còn tại, Cửu Châu chi hồn, vĩnh viễn không tắt. Oanh, mấy trăm cổ đế, trực tiếp tự bảo, một cái to lớn lỗ hổng, xuất hiện, hiện trường càng là khói đặc cuồn cuộn, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cửu Châu chi hồn, vĩnh viễn không tắt, người trong thiên hạ đều bị cảm nhiễm, Cửu Châu đám người càng là lông tơ dựng đứng. Nếu không phải trận chiến đấu này bọn họ đã không cách nào chi phối, bọn hắn hiện tại đều muốn xông lên chiến trường, quăng đầu ném lâu nhiệt huyết. Oanh, không giới bắt đầu vỡ vụn, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ lên. Kết quả, rốt cuộc làm sao? Ở cái kia tàn hư, cờ trắng hắc kỳ xuất hiện ở cùng một chỗ. Giờ phút này, ở Vũ Thanh Mộc cùng mấy ngàn người bảo vệ dưới, Lăng Tuyệt Đỉnh cầm lên này mặt nhiễm đỏ máu tươi hắc kỳ. Thắng, chúng ta thắng, giờ khắc này, tất cả mọi người khóc lên, bọn họ mặc dù thắng, lại bỏ ra giá cả to lớn, 1 vạn tên cổ đế, chỉ còn lại không tới hơn 3.000 người, mà đối phương còn có trọn vẹn hơn 6.000 người. Hoàng tộc một kích kia có thể nói là đâm thẳng tâm linh. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn thắng, ở một khắc cuối cùng, thay đổi chiến cuộc, Cửu Châu chi hồn, vĩnh viễn không tắt, giờ khắc này, điên cuồng tiếng hò hét, quanh quẩn ở toàn bộ Cửu Châu trên không. Không giới vỡ vụn, đám người đi ra, Cửu Châu bên này, tổn thất nặng nề, mà hoàng tộc liên quân bên kia sắc mặt lại dị thường trắng bệch, thua. Bọn họ cuối cùng vẫn là thua, nhưng bọn hắn làm không được giống Cửu Châu như thế liều mạng, tu luyện tới cổ đế hạng gì không dễ dàng. Coi như biết rõ đối mặt đế kiếp có lẽ là chết, có thể chỉ ít còn có cơ hội còn sống không phải sao. Mà tự bảo, kia liền là cầm bản thân sinh mệnh đi cược, bọn họ không có dũng khí, dù sao đại bộ phận giới vực tới nơi này, không tất cả đều là tự nguyện. Bọn họ tới nơi này chỉ là vì kiếm một chén canh thôi. Nhưng không phải là vì liều mạng đến, Lăng Tuyệt Đỉnh cầm hai mặt cờ xí, thở ra một hơi, chư vị, hiện tại các ngươi có thể rời đi a. Cửu Châu trải qua trận này, có thể nói là tổn thất nặng nề. Lại cũng trải qua không vẩy vùng nổi, Lăng Tuyệt Đỉnh thoại âm rơi xuống, hoàng tộc liên quân lại không ai mở miệng, đồng dạng, cũng không một người rời đi. Các ngươi, có ý tứ gì? Cái này vạn cổ hiệp định, chẳng lẽ các ngươi không thực hiện ước định sao? Không người nói chuyện, ngược lại là lúc này, thái âm giới người đi ra, ha ha, việc đã đến nước này, nếu như vậy trở về, đó cũng quá thật mất mặt, người Cửu Châu bây giờ đã thủng trăm ngàn lỗ, ta xem, cái này vạn cổ hiệp định không bằng như vậy hết hiệu lực tốt rồi. Chương 2962, sát ý kinh thiên. Ta xem, vạn cổ hiệp định như vậy hết hiệu lực tốt rồi. Thái âm giới thái âm đế sứ mở miệng mới mở miệng, thiên khung phía dưới, Cửu Châu đám người nghe mà biến sắc. Hết hiệu lực, làm sao có thể, bọn họ bỏ ra sinh mệnh đại giới mới đoạt được thắng lợi, tại sao có thể hết hiệu lực? Đông Phương Thương Long, các ngươi đây là muốn vi phạm hiệp nghị sao? Lăng Tuyệt Đỉnh một chỉ người hoàng tộc, chuyện này là hoàng tộc dẫn đầu, cho nên, chỉ cần hoàng tộc mở miệng, tất cả vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng trên thực tế Lăng Tuyệt Đỉnh nội tâm cũng có lo lắng, vạn cổ hiệp định, vậy thật là hiệp định mà thôi, chỉ bất quá vô số năm qua, chưa bao giờ có người sẽ vi phạm cái hứa hẹn này. Dù sao đế cấp chiến đấu trên cơ bản đều là người trong thiên hạ chú ý. Một khi vi phạm mà nói, cái kia đem không còn mặt mũi. Nhưng thời khắc này tình huống không giống nhau. Cửu Châu bây giờ tổn thất nặng nề, vạn nhất những người kia thật không biết xấu hổ mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đông Phương Thương Long ánh mắt có chút lạnh lùng. Hắn đương nhiên cũng không cam tâm, có thể thần thân làm Đông Đại Lục hoàng tộc, hắn không thể nói không giữ lời. Ha ha, chư vị. Ta thái âm giới nhưng không có tham dự các ngươi cách làm vạn cổ hiệp định, thậm chí ra sân 1 vạn tên cổ đế bên trong, cũng không có ta thái âm giới người, từ vừa mới bắt đầu, ta thái âm giới liền không có tính toán cùng các ngươi Cửu Châu liều mạng a. Huống hồ, các ngươi Cửu Châu bây giờ đế cấp chiến lược tổn thất nặng nề, lại có tư cách gì cùng chúng ta bàn điều kiện đây? Ngươi, Lăng Tuyệt Đỉnh tức thì nóng giận, lúc này, đám người mới ý thức tới, thái âm giới vừa bắt đầu liền không có phái người tham gia chiến đấu. Lúc ấy bọn họ liên quân bên này còn xuất hiện không ít thanh âm. Nhưng bây giờ xem ra, đây là hành động sáng suốt a. Có phải là không có phái người liền có thể không cần để ý tới vạn cổ hiệp định? Ta thị tộc, cũng không có phái ra cổ đế. Thị tộc đám người mở miệng nói ra, cổ thị tộc, cũng phái người. Nhưng cổ thị tộc có vô số chi nhánh, bọn họ mặt khác chi nhánh còn có cổ đế a. Ta ứng thiên phủ cũng không có tham dự. Ứng thiên phủ cổ đế số lượng ít đến thương cảm, tăng thêm ứng thiên cũng liền 3 người. Trong đó 2 người vẫn là bọn họ tìm đến ngoại viện. Ta thánh vực cũng không có tham dự. Các ngươi quả thực vô sỉ. Vô sỉ cũng tốt, không biết xấu hổ cũng được. Hôm nay, Cửu Châu kết cục không cách nào cải biến. Ta thái âm giới chuyến này, xu thế tất thành. Oanh, nói xong, thiên khung quang mang giáng lâm. Một giây sau, thái âm giới đại quân giáng lâm. Trọn vẹn mấy chục vạn người. Trong đó, 10 vạn đều là cổ đế. Mà đế quân số lượng càng là đạt đến một cái mức trước đó chưa từng có. Trọn vẹn, hơn vạn tên đế quân, thái âm giới giờ phút này hiện ra lực lượng, đủ để hủy diệt bất kỳ một cái nào thế lực. Nhìn thấy không, đây bất quá là thái âm giới một góc của băng sơn mà thôi. Các ngươi những người này, từ đầu tới đuôi cùng thiên đấu, cùng mệnh tranh, nhưng các ngươi đấu qua được hôm nay, đấu qua được mệnh sao? Thái âm giới những năm gần đây bảo tồn lại lực lượng, đủ để hủy diệt toàn bộ Đông Đại Lục. Cách làm hoàng tộc chí tôn, bất quá là một chuyện cười mà thôi. Thái âm đế sứ lạnh lùng nói, sắc mặt của mọi người đều trở nên âm trầm xuống. Thái âm giới mà nói, để bọn hắn không biết nói gì. Đã các ngươi đã không cách nào nhúng tay chuyện này, vậy bây giờ lên, từ ta thái âm giới một mình gánh chịu. Cửu Châu giới người, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Giao ra thần thiên, giao ra cửu đỉnh, giao ra thiên thư, tha các ngươi bất tử. Thiên thư, cửu đỉnh, thần thiên, đây chính là thái âm giới mục đích. Cửu châu đám người liếc nhau, từ với nhau ánh mắt bọn họ thấy được hủy diệt dấu vết. Hôm nay, cửu châu tai kiếp khó thoát, thề cùng cửu châu cùng tồn vong. Vào thời khắc này, trẻ tuổi thân ảnh xông lên thương khung, to lớn hoàng ảnh xông lên thương khung, Vũ Vô Tâm thiêu đốt Vũ Hoàng lực lượng, ở mọi người chú mục phía dưới, Tam Hoàng truyền thừa đứng ra, Ngũ Đế truyền thừa, cùng hai bên. Tam Hoàng Ngũ Đế chín đại nhân vương, đã từng tượng trưng cho cửu châu giới truyền thuyết, bây giờ cũng cũ mới giao thế, đem truyền thừa ngọn lửa hy vọng, lan tràn đến cái này tuổi trẻ đời sau trên người. Đúng rồi, Tam Hoàng Ngũ Đế cũng không cần thiết tồn tại, ta liền là muốn các ngươi cửu châu chi hồn, ở đây dập tắt. Thái âm đế sứ một trường rơi xuống, thân làm đế quân cường giả, một kích này, đủ để hủy thiên diệt địa. Ai dám ngăn, diệt toàn bộ cửu châu. Thái âm đế sứ một câu rơi xuống, toàn bộ cửu châu tất cả cường giả đều đang do dự. Bọn họ không dám đánh cược, thế nhưng là, những người tuổi trẻ kia đều là cửu châu hy vọng. Việc đã đến nước này, Lăng Tuyệt Đỉnh, ngươi mang theo cửu châu thế hệ tuổi trẻ rời đi nơi này. Chúng ta thề sống chết một trận chiến, cửu châu giới cổ đế, đế quân nhao nhao giống giận. Lực lượng nở rộ, sinh mệnh thiêu đốt, tóm lại, giờ phút này bọn họ hạ quyết tâm, liều chết cũng phải chiến đấu. Sinh tử tồn vong, cửu châu đứng trước tuyệt cảnh, duy nhất có thể làm chính là để những người tuổi trẻ kia sống sót, cửu châu hồn, cửu châu hỏa tuyệt không thể như vậy dập tắt. Cần gì chứ, chỉ cần các ngươi giao ra thần thiên, nơi này tất cả mọi người không cần chết không được có đúng không? Người si nói mộng, cửu châu đám người gầm hét lên, động thủ, 10 vạn cổ đế xuất thủ, đó là dạng gì rầm rộ. Quả thực chấn nhiếp nhân tâm, đầy trời hội tụ năng lượng tập trung ở cùng một chỗ. Một khi phóng xuất ra, toàn bộ cửu châu giới liền sẽ như vậy tan thành mây khói. Cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, giao ra thần thiên, đáp lại bọn họ là vô số lực lượng nở rộ thanh âm, có lẽ bọn họ gặp phải tử vong, nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không vì vậy mà khuất phục. Đây không chỉ là chiến đấu, càng là liên quan đến toàn bộ cửu châu hồn, cửu châu tôn nghiêm. Bọn họ tuyệt không có khả năng thỏa hiệp, quan trọng nhất là, thần thiên căn bản không ở, bất quá, chỉ cần thần thiên còn sống, chỉ cần có một ngày hắn có thể mở ra cửu châu long mạch bảo tàng, cửu châu khí vận trở về một khắc này, Tam Hoàng Ngũ Đế truyền thừa còn đang. Cửu châu hỏa diễm, liền vĩnh viễn không tắt, ngu xuẩn mất khôn, nhận lấy cái chết, oanh, đầy trời công kích rơi xuống, trong chốc lát, mọi thứ đều đem hôi phi yên diệt. Thời đại này, cửu châu tuyên cáo kết thúc, tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn, Vạn Quốc, Thiên Phủ, Lạc Nhật Thành. Cổ cương ở trước mắt của bọn hắn từng cái một biến mất. Những cái kia địa vực ngoại địch cường giả, ở trước mắt của bọn hắn chết đi. To lớn bạo tạc về sau, trước mắt chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn, toàn bộ hiện trường, càng là bi thương thê lương. Chết, 10 vạn cổ đế công kích phía dưới, Vạn Quốc hồi phi yên diệt, còn sống sót đám người, cũng bị trọng thương. Mà bọn họ sở dĩ sống sót, là bởi vì các đại giới vực đỉnh tiêm đế quân, cổ đế vì bọn họ chống được tất cả công kích. Không, không. Minh Vương ở trước mắt mình biến mất, liền công chúa cũng chết ở trước mặt mình, Minh Dạ tức giận kêu gào. Lão Tổ, Lão Tổ, Vũ Vô Tâm giống to, Quân Lâm Lão Tổ vì bảo hộ hắn, hồn phi phách tán. Lão gia tử ngươi không muốn đi à. Thi Nguyệt khóc giống một đứa bé, Lăng Tuyệt Đỉnh vì bảo hộ hắn và Công Tôn Viêm, bị mất mạng. Các ngươi những cái này hỗn đản, Vũ Vô Tâm dẫn đầu liền xông ra ngoài. Ngươi điên rồi sao, Nạp Lan Tình Thiên đè hắn xuống, thả ta ra. Vũ Vô Tâm toàn thân đều đang thiêu đốt, giống như là lửa giận tùy thời muốn nở rộ một dạng. Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt nhìn hắn, lâm vào rất dài trầm mặc. Sau đó, hắn vậy mà đứng ở Vũ Vô Tâm bên người, cùng hắn cùng nhau bước ra chiến đấu bộ pháp. Rất nhanh, Nhan Lưu Thệ, Thiên Cơ, Kiếm Lưu Thương, Lăng Vân, Thần Nam, Võ Vô Địch, Long Kiếm Tâm, đại biểu cho toàn bộ cửu châu giới thế hệ trẻ các thiên tài, không ngừng hội tụ vào một chỗ. Giết, bọn hắn giờ phút này, trong mắt chỉ còn lại có kinh thiên sát ý. Giết, vô tận tiếng giống giận dữ, quanh quẩn ở toàn bộ trên trời cao. Một bầy kiến hôi, ta nghĩ tìm người không phải là các ngươi, bất quá các ngươi cũng là người mang cửu châu truyền thừa hy vọng người, cho nên, nhận lấy cái chết. Thái âm đế sứ xông tới, trong tay năng lượng tử vong hội tụ. Chết, người ngươi muốn tìm, là ta sao? Oanh, nói xong, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Hắn trực tiếp đem thái âm đế sứ đè xuống đất ma sát. Trong nháy mắt đem đầu của hắn bóp nát. Ở ngàn vạn đám người chú ý phía dưới, thần thiên một tịch chiến bào xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, chiến bào màu đen, sóng quyển liệt diễm, chiến bào phác họa ra hoàn mỹ dáng người rong ròng cao. Giờ phút này, thần Thần Thiên vẻ mặt giận đùng đùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đế sứ, Thái Âm Giới đám người hét lớn lên, đế sứ đại biểu cho Thái Âm Đế Quân tâm phúc. Lại bị Thần Thiên một trưởng đánh chết. Hơn nữa, quỷ dị nhất chính là, đế sứ không có khởi tử hoàn sinh. Tại sao có thể như vậy? Đế sứ đại nhân, thế nhưng là bất tử bất diệt a. Hắn, không có sống tiếp tư cách. Thần Thiên nhìn trước mắt phế tích, trong mắt chỉ còn lại có sát ý vô tận. Thần Thiên, ngươi rốt cục xuất hiện. Vô số người ánh mắt, lần thứ hai nhìn về phía Thần Thiên. Các giới tâm tư, lần thứ hai sinh động. Mặc dù vạn cổ hiệp định bọn họ bại, nhưng là Thái Âm Giới đi xé bỏ hiệp nghị. Toàn bộ cửu châu giới vô luận là bọn họ tự thân cường giả hay là cái khác giới vực viện quân, cơ hồ ở 10 vạn cổ đế công kích đến hủy diệt. Cái kia cách làm vạn cổ hiệp định, giờ phút này cũng được một chuyện cười. Vạn cổ hiệp định, chúng ta không nghĩ vi phạm, nhưng bây giờ, chúng ta đối tượng không phải là các ngươi cửu châu giới, chúng ta muốn chỉ là Thần Thiên một người. Cửu châu giới việc đã đến nước này, lấy thành bại cục, các ngươi nếu như không biết tốt xấu cưỡng ép nhúng tay, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thần Thiên xuất hiện giờ khắc này, vạn giới oanh động. Nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, cực nóng hết sức. Đừng mơ tưởng, cửu châu nhân sĩ gầm hét lên. Bọn họ đã kiên trì đến một bước này, làm sao có thể lùi bước. Thần Thiên trở về, mặc dù để bọn hắn lo lắng, có thể Thần Thiên một trưởng đánh chết đế quân cường giả trong nháy mắt, nhưng lại để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, chết lại như thế nào. Cho dù là chết, cũng phải chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Tất cả mọi người, đều lùi xuống cho ta. Thần Thiên tiến lên một bước, không gió mà bay, một cỗ khí thế bế nghĩa thiên hạ, tại thời khắc này chấn động mà ra. Các ngươi đơn giản là nghĩ muốn lấy được trên người ta bảo vật, thiên thư ta có, cửu đỉnh ta cũng có, thương thiên chi nhãn ta cũng có. Muốn sao, các ngươi cứ tới chiếm lấy thử xem, không điên, không thành ma, cơ hồ ở nơi này câu nói gào thét mà ra trong nháy mắt. Thần Thiên hóa thân thành ma, ma uy thôn thiên, rung động thiên địa. Chương 2963, khống chế quy tắc trật tự chi lực. Nếu mà muốn, các ngươi cứ tới chiếm lấy thử xem. Cái kia vô tận tiếng gầm gừ, ẩn chứa kinh khủng ma uy. Thần Thiên trở lại cửu châu lực lượng, nhìn thấy thảm trạng trước mắt, càng là trực tiếp nhập ma. Ma uy, dung chuyển trời đất, gào thét ở giữa, thần ấn chi uy phóng thích, oanh một tiếng nổ mạnh, toàn bộ hiện trường ngã xuống một bọn người nhóm. Ngay cả những cái kia cổ đế cường giả đều là biến sắc, lại có khí thế như vậy. Thần Thiên khí tức cũng biến thành bất đồng, không phải đơn thuần bán bộ đế cảnh. Chẳng lẽ nói, cái này thiên khiển chi nhân đã đột phá thành đế, thậm chí là đạt đến thần chi cảnh giới sao? Đám người nhìn về phía Thần Thiên khuôn mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần Thiên hiện ra tu vi khí tức, đã hoàn toàn để bọn hắn nhìn không thấu. Hơn nữa, giờ phút này hắn bộc phát ra thần ấn uy lực liền một chút thông thần cảnh đều không thể chống lại. Không thể thừa nhận cỗ này thần ấn người, tại chỗ ngất đi. Tên kia, đột phá đến thiên nhân cảnh sao, hồn liền ở hiện trường, chỉ bất quá hắn vẫn không có xuất thủ, bởi vì ở không cách nào xác định Thần Thiên phải chăng ở cửu châu giới trước đó, hắn sẽ không dễ dàng bại lộ bản thân tồn tại. Dù sao, đối với hồn mà nói, linh võ đại lục không có người có thể uy hiếp đến hắn tồn tại. Nhưng là, hỗn độn người ứng cử có thể, hồn rất rõ ràng mình bây giờ còn không phải rất cường đại. Cho nên ở không có triệt để trưởng thành trước đó, hậu tuyển giả đều sẽ tận lực ẩn nấp bản thân thân phận. Nhưng lần này, chỉ cần hắn có thể nuốt thần thiên khí vận, có thể đoạt được thần thiên hậu tuyển lực lượng. Như vậy hắn liền có thể trở nên mạnh hơn, thậm chí là rời đi linh võ đại lục, rời đi thiên vực, tiến về chân chính ngàn vạn thế giới mở ra kế hoạch lớn. Bất quá, hắn không nghĩ tới thần thiên vậy mà từ sinh tử cảnh đột phá đến thiên nhân cảnh. Cái này tốc độ phát triển, không khỏi quá nhanh. Lần trước gặp mặt, cũng bất quá mấy tháng mà thôi. Loại này tu luyện tốc độ quả thực khủng bố, hồn mặc dù rất muốn hiện tại liền cùng Thần Thiên tranh cao thấp một hồi, chiếm lấy hắn sở hữu cơ duyên khí vận, nhưng tình huống hiện trường, xa so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp nhiều lắm. Thần Thiên nếu như không có trở về, trận chiến đấu này có thể sẽ lấy phương thức đơn giản nhất giải quyết. Cửu Châu bại vong, nhưng bây giờ, Thần Thiên trở về, cục diện liền sẽ không chết không thôi. Bọn họ sẽ không bỏ qua Thần Thiên, trận chiến đấu này, sẽ là vạn năm thời đại đến nay, quyết định tương lai vận mệnh sinh tử chi chiến. Thậm chí bởi vì Thần Thiên đến, những cái kia phía sau màn các đại lão đều sẽ dần dần vọt ra mặt nước. Tuổi nhỏ hơn một chút toàn bộ lui ra phía sau, cửu châu giới ân oán đã thông qua hiệp định chi chiến đoạn. Hiện tại, thuộc về ân oán cá nhân, ta phong đàn thánh địa cùng Thần Thiên ở giữa cửu hận, không chết không thôi, Thần Thiên giết ta phong đàn đệ tử vô số, hôm nay, hắn nhất định phải lấy tiên huyết để trả lại. Trước tiên mở miệng chính là muốn đem Thần Thiên đưa vào chỗ chết cổ thánh nhất tộc. Bọn họ vì cái kia dối trá mặt mũi, tùy ý nói một cái lý do. Đường Hoàng hủy bỏ hiệp định trận chiến kết quả, đây đối với Cửu Châu giới mà nói, là hết sức vũ nhục. Thần Thiên giết ta hoàng tộc đệ tử, chuyện này cũng nhất định phải có cái bàn giao. Hiệp định chi chiến, ta hoàng tộc sẽ không vi phạm, nhưng quan hệ Thần Thiên, ta hoàng tộc tuyệt sẽ không nhượng bộ nửa bước. Ta Cổ Thủy tộc cũng sẽ Thần Thiên có không đội trời chung mối thù. Ta Thánh vực cũng vậy, Thần Thiên, giữa chúng ta tuy không ân oán, nhưng ngươi cưỡng ép đem ta Trung Ương Vô Cực Thiên Thánh Địa Thánh Nữ Mạnh giữ ở bên người, hôm nay, ngươi nếu giao ra Thánh Nữ, việc này đến đây thì thôi, nếu không, ta Thánh Địa đành phải áp dụng một chút thủ đoạn cứng rắn. Vô số người đều rối rít biểu lộ lập trường của bọn hắn. Nhưng đều không ngoại lệ, đều là nhằm vào Thần Thiên. Ha ha, Thần Thiên cười lạnh nhìn về phía tất cả mọi người. Còn có ai muốn ta Thần Thiên chết? Thái âm giới, linh võ giới người cũng đừng cất, tất cả cút ra đi. Thần Thiên, hôm nay kết quả mặt, đều là ngươi một tay tạo thành, nhưng nếu như ngươi gia nhập ta Thái âm giới, hơn nữa giao ra thiên thư cùng thương thiên chi nhãn, chúng ta có thể bảo đảm ngươi Thần Thiên không nhận nửa điểm tổn thương, thậm chí, ngươi Thần Thiên sẽ thu hoạch được thực lực mạnh hơn cùng địa vị cao hơn. Thần Thiên mặc dù chém giết một tên đế sứ, nhưng Thái âm đế quân có mệnh, thời điểm then chốt, thậm chí có thể mời chào trợ giúp Thần Thiên. Mặc dù bọn họ cũng không hiểu đế quân vì sao sẽ làm ra quyết định như vậy. Nhưng bọn hắn không dám vi phạm, chê cười, ta Thần Thiên có giờ này ngày này, đều dựa vào bản thân cước bộ đi tới, ta thực lực ta mình có thể tăng lên, địa vị cao hơn ta Thần Thiên sẽ tự mình đi thu hoạch. Gia nhập các ngươi Thái âm giới, trở thành người kia không nhân, quỷ không quỷ cái xác không hồn. Vứt bỏ tôn nghiêm cùng cốt khí, các ngươi sống sót có ý nghĩa sao? Từ bỏ, ta Thái âm giới, chúng ta đế quân đại nhân vĩ đại, há lại như ngươi loại này phàm phu tục tử có thể hiểu được. Thần Thiên, xem thật kỹ rõ ràng hiện thực a, ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Cửu Châu giới vì bảo vệ ngươi, vì bảo vệ Cửu Châu, đế quân cổ đế cường giả đều đã vẫn lạc. Hiện nay, ngươi ngay cả chính mình cũng không bảo vệ được, chẳng lẽ còn nghĩ ngăn cơn sóng dữ không được? Một cái khác Thái âm giới đế sứ phẫn nộ quát, Thần Thiên, gia nhập ta Thái âm giới, chính là lựa chọn tốt nhất. Ngươi cự tuyệt, hậu quả, ngươi hẳn là rất rõ ràng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có cùng toàn bộ thiên hạ là địch thực lực sao? Đừng quên, ngươi chỉ là một không bị thiên địa pháp tắc công nhận thiên khiển chi nhân. Thái âm giới thanh âm, lớn hơn, các đại giới vực thế lực đều nghe mà biến sắc, nếu như Thần Thiên thật gia nhập Thái âm giới mà nói, chuyện này thật có chút khó giải quyết. Thái âm giới, các ngươi đưa tay quá xa, chuyện này là ta hoàng tộc phạm vi quản hạt. Thần Thiên muốn gia nhập các ngươi Thái âm giới, nằm mơ. Năm đại hoàng tộc người, nếu như không làm, đó cũng không có hoàng tộc chí tôn tôn nghiêm. Năm đại hoàng tộc, bất quá là đã từng năm đại chó giữ nhà thôi, người khác không biết, chẳng lẽ chúng ta còn không biết sao, các ngươi tốt nhất thu hồi bản thân ý đồ kia. Các ngươi sợ nhất đơn giản là thần gia hủy diệt sau tiên đoán thôi. Thần tộc huyết mạch, thần tộc truyền thừa là sẽ không bao giờ tắt, chờ thần tộc huyết mạch thức tỉnh ngày, thiên mệnh chi nhân trở về. Thần tộc sẽ lần thứ hai quân lâm đại địa. Cách làm hoàng tộc, chẳng qua là sống ở trong sợ hãi một đám phế vật thôi. Làm càn, tự tìm cái chết, hoàng tộc bên này cùng Thái âm giới lẫn nhau đối lên. Song phương dương cung bạt kiếm, suýt nữa liền muốn động thủ. Đủ, chúng ta tới nơi này, không phải là vì nghe các ngươi ở trong này lẫn nhau nói móc. Thần Thiên, giao ra thương thiên chi nhãn, ta linh võ giới, cũng có thể bảo ngươi một mạng. Thần Thiên, giao ra thánh nữ, ta Trung Ương Vô Cực Thánh Địa cũng có thể bảo ngươi một mạng. Thần Thiên, ngươi nếu đem thương thiên chi nhãn lực lượng giao cho ta Vĩnh Hằng Chi Vực, ta đại biểu 10 đại chủ thành người hộ ngươi chu toàn, thậm chí bao gồm toàn bộ vạn quốc cùng Cửu Châu. Bàn cổ thành bên kia có một vị đế quân cường giả mở miệng, tựa hồ là thần linh huyết mạch sau. Duệ người, có được rất cao địa vị, Thủy Tôn Hạo cũng đang một bên, chỉ bất quá hắn bây giờ không có nói chuyện. 10 đại chủ thành đại biểu là cả Vĩnh Hằng Chi Vực, hắn hiện tại coi như muốn trợ giúp Thần Thiên cũng rất khó có hiệu quả gì. Nhưng là hắn vẫn là hết sức quần nhau, chỉ cần Thần Thiên có thể đáp ứng Vĩnh Hằng Chi Vực điều kiện, như vậy chuyện này còn có một chút hy vọng sống. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Thần Thiên trên thân. Thần Thiên yên lặng chốc lát, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Các ngươi đều cảm thấy ta Thần Thiên hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ sao? Những năm này, ta kinh lịch vô số sinh tử, một lần kia không phải tình thế chắc chắn phải chết. Hiện tại, các ngươi lấn ta, nhục ta, đơn giản cảm thấy ta Thần Thiên không có phần thắng thôi. Hôm nay, ta liền muốn để các ngươi minh bạch, Cửu Châu giới, vạn quốc, còn có ta Thần Thiên đều không phải là các ngươi có thể tùy ý trà đạp tồn tại. Thiên thư bí ẩn, chư vị không phải vẫn luôn muốn biết sao? Hôm nay, ta liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, thiên thư nắm trong tay lực lượng, rốt cuộc làm sao? Sách đến, thần thiên bốc lên đến hư không bên trong, toàn thân phóng xuất ra một cỗ lực lượng kỳ dị. Một giây sau, toàn bộ không gian đều phát sinh biến hóa, đám người giống như là đặt mình vào ở hỗn độn thế giới bên trong. Trật tự, trùng kiến, bạch sắc quang mang, bắt đầu lan tràn cả vùng. Không tốt, quang mang này, có vấn đề. Đám người hoảng sợ phát hiện, bạch quang ẩn chứa một cỗ năng lượng kinh khủng, nhưng phàm là bị quang mang bao phủ người, hoàn toàn mất đi ý thức tự chủ. Làm quang mang rất đầy toàn bộ thiên khung cuối cùng biến mất sau. Tất cả phảng phất lại yên tĩnh trở lại. Ân, nha đầu, các ngươi khóc cái gì? Lăng lão gia tử, ngài còn chưa có chết. Lão tổ, ngươi còn sống. Vũ Vô Tâm nhìn về phía Lý Quân Lâm, cũng rung động không dứt nói ra. Cửu Châu chết đi người sống lại, trở thành phế tích vạn quốc, Cửu Châu lại khôi phục như lúc ban đầu. Hết thảy trước mắt, giống như là chưa từng xảy ra một dạng. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Cửu Châu khôi phục nguyên bản bộ dáng, những cái kia chết đi người vậy mà sống lại. Ngươi làm cái gì? Những cái kia ở bạch quang bao phủ bên trong người lấy lại tinh thần về sau, hoàn toàn không cách nào tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt. Cửu Châu mọi thứ đều khôi phục như thường, thậm chí ngay cả những cái kia tham dự hiệp định trận chiến cường giả đều nhất nhất sống lại. Thiên Thư, mặc dù bị tiên đoán là duy nhất có thể cùng đế kiếp chống lại tồn tại, đó cũng là bởi vì bọn họ có được sức mạnh bí ẩn khó lường. Ngay mới vừa rồi, ta sử dụng trật tự chi thư, đem tất cả phát sinh qua tất cả một lần nữa biến trở về nguyên bản trật tự quỹ tích. Ta nắm trong tay tên là trật tự lực lượng, không có khả năng, người đây đã là điều khiển thời gian, chết đi người là không thể nào sống lại. Người nói đúng, chết đi người không có khả năng phục sinh. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ đều là người chết. Nhưng bọn hắn chết đi không lâu, ta lại có thể dùng thiên thư lực lượng, một lần nữa thao nguyên bản trật tự, tất cả rối loạn nguyên tố, đều bị ta bài trừ, chỉ còn lại có ta nhận định ta khôi phục trật tự quỹ tích phía trên. Ta thao túng cũng không phải là thế gian, mà là, khống chế tất cả là ở chỗ quy tắc bên trong trật tự chi lực. Đây cũng là, trật tự chi thư lực lượng, thần thiên thanh âm đàm thoại, quanh quẩn ở đoàn người bên tai, một khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía thần thiên ánh mắt, tràn đầy đối thần ma một dạng lòng kính sợ. Chương 2964, bế nghễ thiên hạ. Đây chính là thiên thư lực lượng sao? Thiên thư truyền văn, ở toàn bộ đại lục đỉnh tiêm cấp độ cũng không phải là bí mật. Chỉ là vô số năm qua, cỗ này lực lượng, chưa bao giờ giống thần thiên bại lộ như vậy ở trước mặt mọi người qua. Trước kia những cái kia thu hoạch được thiên thư người, không ai không phải đem hắn giấu dốt. Dù sao, thiên thư lực lượng, thật sự là quá mức mê người. Mặc cho ai biết rõ thế gian có được lực lượng cường đại như vậy, tuyệt không có khả năng ngăn cản được dạng này dụ hoặc, loại này lực lượng, là để người đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc cũng phải lấy được tồn tại. Giống thần thiên dạng này, trực tiếp công bố thiên thư năng lực ít càng thêm ít. Thần thiên nói như vậy, không thể nghi ngờ là để người trong thiên hạ cũng biết thiên thư lực lượng. Đương nhiên, thần thiên cũng không có điên. Hắn đương nhiên cũng biết đạo lý tài không lộ ra ngoài, huống chi là thiên thư loại này đủ để cho người đời lực lượng điên cuồng. Nhưng thần thiên chính là muốn bọn họ điên, muốn hủy diệt một người trước đó, liền muốn để cho càn rỡ điên cuồng. Các đại giới vực vây công Cửu Châu một hơi này, thần thiên nuốt không trôi. Hắn một lần này chính là muốn để người trong thiên hạ đều biết, hắn thần thiên có được bọn họ tha thiết ước mơ chí bảo, nếu mà muốn, vậy liền đến đoạt, đương nhiên là đánh đổi mạng sống tiền đề. Thần thiên không cho là mình có được cùng người trong thiên hạ đối kháng lực lượng. Nhưng là, hắn lại có thể để người trong thiên hạ biết rõ. Cửu Châu không thể lừa gạt, hắn thần thiên cũng không phải mặc người chém giết thịt cá. Hôm nay, hắn dù cho bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, cũng phải cho chư thiên vạn giới tất cả đỉnh tiêm giới vực, một cái thảm trọng giáo huấn. Thiên thư, lực lượng thật là bá đạo, những người kia ánh mắt, triệt để nóng rực lên, mặc dù bọn họ kiêng kỵ thần thiên cỗ này lực lượng. Nhưng là trước mắt phong hiểm cùng hồi báo so ra, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Giết thần thiên, đoạt được thiên thư, giờ khắc này, trở thành tất cả mọi người bọn họ thống nhất mục tiêu. Trật tự chi lực, các ngươi muốn sao? Thần thiên ánh mắt, tràn ngập hài hước nhìn về phía tất cả mọi người. Thần thiên, ngươi muốn là giao ra trật tự thiên thư, ta thái âm giới chẳng những bảo ngươi không chết. Còn có thể giúp ngươi báo thù, nhưng ngươi thần tộc lần thứ hai lên hoàng vị, trở thành mới hoàng tộc. Thái âm đế sứ mỗi ngày sách lực lượng bị thần thiên trực tiếp vạch trần, cũng lập tức bỏ xuống thành kiến, lôi kéo thần thiên. Thần thiên đối với cái này, chỉ là cười lạnh. Thần thiên, đem thánh nữ cùng thiên thư một chuôi giao cho vĩnh hằng chi vực, chúng ta vĩnh hằng chi vực sẽ vĩnh viễn trở thành minh hữu của ngươi. Ta biết, ngươi tại Vĩnh Hằng Chi Vực còn có một cái thân phận là Vũ Văn Thuấn. Tính toán ra, ngươi cũng là chúng ta Vĩnh Hằng giới người. Chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta điều kiện này, Vĩnh Hằng Chi Vực sẽ vô điều kiện đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. có đúng không? Vậy ta muốn các ngươi diệt Trung ương Vô Cực, các ngươi có thể làm được không? Thần Thiên, ngươi làm càn. Vô Cực Thiên Ngũ Đại Thánh Địa người giống giận, yêu cầu này thực sự quá phận. Trung ương Vô Cực theo một ý nghĩa nào đó mà nói, liền như là cổ thánh tộc Phong Đàn Thánh Địa một dạng. Bọn họ đại biểu không chỉ là một cái giới vực đỉnh tiêm thế lực, càng là một loại biểu tượng, một loại trụ cột tinh thần. Các vị, các ngươi còn không có thấy rõ sao, tiểu tử kia căn bản chính là đang chơi chúng ta. Cùng hắn ở nơi này nói nhảm, không bằng trước hết giết Thần Thiên, tại tranh đoạt thiên thư, thương thiên chi lực cùng cửu đỉnh, về phần ai có thể lấy được, ta xem mọi người đều bằng bản sự không được sao. Linh võ giới người, cuối cùng mở miệng, cái này đóng vai hủy diệt đại lục ác ma, ai cũng không biết bọn họ chân chính ý nghĩ. Linh võ giới, là vạn giới thế lực bên trong, một cái duy nhất không cách nào nhìn thấu tồn tại. Bọn họ làm sự tình, dù ai cũng không cách nào đoán được, bởi vì các đại thế lực đều không thể nào hiểu được, một chuyện lấy hủy diệt thế giới, lại thủ hộ thế giới linh võ giới, rốt cuộc có gì mục đích. Dù sao, linh võ giới đã từng thủ hộ qua đại lục. Hơn nữa bỏ ra cái giá rất lớn, nhưng bọn hắn cũng ý đồ phá vỡ thế giới này. Cho nên, linh võ giới trong mắt bọn họ mới là nhân vật đặc biệt nhất. Nhi tử, công bố thiên thư lực lượng, có chút không sáng suốt, nhưng việc đã đến nước này, thân là cha ta, cũng đều vì ngươi bình định tất cả chướng ngại. Thần Phàm đi tới Thần Thiên bên người nói ra, lúc này, vô số người đã ở Thần Thiên bên người hội tụ. Những cái kia bởi vì trật tự chi lực mà một lần nữa sống lại đám người, giờ phút này cũng toát ra kinh khủng chiến ý. Chuyện hôm nay, Thần Thiên tại thiên hạ người trước mặt công bố thiên thư lực lượng, đủ để dẫn phát toàn bộ thế giới điên cuồng. Cửu Châu giới đã nghênh đón trước đó chưa từng có khảo nghiệm. Chỉ có một trận chiến lý giải, sống hay chết đã không trọng yếu, trọng yếu là để cho địch nhân cũng bỏ ra giá thê thảm. Ta Thần Thiên, ở trong này cùng Cửu Châu giới chư vị, cùng trợ giúp ta Cửu Châu người, nói một tiếng xin lỗi. Ngươi không sai, chúng ta nguyện ý cùng tồn vong, thế hệ trẻ người, cơ hồ đem Thần Thiên coi là idol. Sự tích của hắn, cơ hồ khích lệ đám người không ngừng tiến lên. Ta có lẽ không cách nào cải biến chúng ta sẽ chết mất sự thật, bởi vì trật tự chi lực lực lượng, cũng không thể lâu dài sử dụng. Ta cũng nói qua, ta thay đổi không phải thế gian, mà là khống chế quy tắc bên trong trật tự. Ta khôi phục là trật tự, không phải thời gian, chiến đấu kế tiếp, trong chúng ta có người sẽ chết, chết đi về sau, ta không cách nào sẽ tiếp tục hướng trước đó như thế đem bọn ngươi phục sinh. Bởi vì, ta không cách nào triệt để chữa trị trật tự. Nhưng là ta có thể cùng mọi người nói, dù cho hôm nay ta Thần Thiên bỏ ra tính mệnh, cũng phải để tất cả địch tới đánh bỏ ra tính mệnh. Bọn họ không phải là muốn thương thiên chi lực sao? Ha ha, ta liền để cho các ngươi kiến thức một chút, thương thiên lực lượng, khủng bố cỡ nào. Nói xong, Thần Thiên mắt trái đột nhiên chảy ra huyết. Sau đó, trên trời cao xuất hiện cự nhãn hồng mang những nơi đi qua, giết chóc bắt đầu lan tràn. Không tốt, con mắt này, có thể che đậy người tâm trí. Khi mọi người ý thức được cái này một lúc thời điểm, giết chóc đã bắt đầu. Bọn họ đem vũ khí trong tay của chính mình, đâm về phía đã từng thân mật gắn bó đồng bạn, đâm về phía máu mủ tình thâm thân nhân. Thương thiên quang mang tăng thêm trật tự chi lực lực lượng. Toàn bộ hiện trường, trở nên 10 điểm hỗn loạn lên. Thần Thiên mắt trái, từ từ bắt đầu toàn bộ phủ đầy tơ máu. Thương thiên chi lực đích xác rất mạnh, vốn lấy Thần Thiên bây giờ sức mạnh thân thể, lại không cách nào đem hắn hoàn toàn khống chế. Cho nên, vô luận là trật tự chi thư vẫn là thiên đạo chi lực, hắn đều phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Nhưng là nếu có thể cho địch nhân tạo thành tổn thương chí mạng, điểm ấy đại giới lại tính là cái gì? Hắn muốn để thế giới người đều biết rõ, hôm nay hắn Thần Thiên cho tất cả mọi người mang tới hoảng hốt. Giết, cho dù là mạnh như đế quân cái này tồn tại, cũng vô pháp hoàn toàn chống lại thương thiên chi lực, cho dù là bọn họ chống đỡ được thương thiên chi nhãn, lại như cũng không cách nào cải biến trật tự lực lượng. Nhưng phàm là quy tắc chi lực tồn tại, trật tự chi lực đều có thể sửa đổi. Thậm chí, có thể đem bọn họ nguyên bản tồn tại tiêu trừ. Đương nhiên, đây cũng là nhằm vào kẻ yếu, cũng khảo nghiệm người sử dụng năng lực. Nếu người sử dụng lực lượng chưa đủ mà nói, như vậy thiên thư lực lượng phát huy lực lượng cũng có hạn. Toàn bộ hiện trường, không đủ chốc lát, hiện trường địch nhân, tổn thất 3 phần 10. Lại như vậy tiếp tục nữa, tất cả mọi người sẽ đem bọn họ sinh mệnh lưu lại nơi này. Những người kia vẫn có bản thân ý nghĩ cùng ý thức, nhưng khống chế không nổi bản thân thân thể. Bọn họ nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt tràn đầy e ngại. Không ít người thậm chí hối hận đặt chân vạn quốc mảnh đất này. Nếu là bọn họ may mắn có thể sống sót, dù cho vạn năm, cũng vô pháp quên Thần Thiên cho bọn hắn mang tới chi phối hoảng hốt. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, thừa dịp khoảng thời gian này, Cửu Châu giới tất cả mọi người anh dũng giết địch. Toàn bộ thiên khung, huyết vũ không ngừng, tử vong nhân số càng là không ngừng lan tràn. Hiện trường tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại có sát phạt cùng hắc ám. Ước chừng qua nửa canh giờ về sau, Thần Thiên cảm thấy mắt trái truyền đến đau đớn, hắn thân thể đạt tới cực hạn, mắt trái ra, thậm chí xuất hiện vết rách. Đó là thân thể vết rách, hơn nữa còn là sử dụng thương thiên chi lực cùng thiên thư lực lượng tạo thành, là mãi mãi cũng không cách nào tiêu trừ dấu vết. Nhưng Thần Thiên vẫn không có đình chỉ bản thân lực lượng, vẫn điên cuồng đem lực lượng phóng thích đến cực hạn. Đúng vào lúc này, phong vân dị biến, thương thiên chi hồn tàn mặt xuất hiện ở khung đỉnh phía trên, một đạo thương thiên chi nhãn lực lượng xạ phá thương khung mà đến. Thương thiên chi nhãn cùng thương thiên tàn hồn lực lượng đến cửu châu giới trên không. Bọn họ cùng Thần Thiên triển khai va chạm kịch liệt, chính là bởi vì thương thiên chi nhãn đến, không ít địch nhân mới kéo dài hơi tàn sống sót. Bất quá bọn hắn nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt đã triệt để biến thành e ngại, quá kinh khủng. Loại kia bị người khác chi phối cảm giác, thực sự để người lòng còn sợ hãi. Cái gì thiên địa hoàng tộc, cái gì đỉnh tiêm giới vực. Vô luận là Thái Âm, Vĩnh Hằng, Linh Võ, hoàng tộc, vạn giới ở Thần Thiên lực lượng phía dưới, liền sống sót khả năng đều không có. Bọn họ một mực thống hận thiên đạo chi lực, giờ phút này, ngược lại trở thành bọn hắn ân nhân cứu mạng. Không thể không nói, đây quả thực là một loại châm chọc. Đây chính là xem thường cửu châu kết quả. Thần Thiên thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ khung đỉnh phía trên, làm cho tất cả mọi người lòng sinh e ngại. Thời khắc này Thần Thiên thân thể dị trạng, tăng thêm cái kia nhuốm máu mắt trái, còn có trong tay tản ra quang mang thiên thư. Hắn chỉnh hình tượng cá nhân, thoạt nhìn, liền như là ác ma để người e ngại. Thần Thiên, dừng ở đây rồi. Ngươi sử dụng hai cỗ này lực lượng, thân thể tất nhiên đến cực hạn. Mà chúng ta, hiện ra lực lượng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi, vô luận ngươi hôm nay làm thế nào, đều vô lực hồi thiên. Chúng ta đã thông chi sau lưng đỉnh tiêm tồn tại, không ra một khắc đồng hồ thời gian, tất cả đại năng cường giả sẽ giáng lâm toàn bộ vạn quốc. Đến lúc đó không cần xuất thủ, vạn quốc cũng là phá thành mảnh nhỏ. Thần Thiên hiện tại toàn lực đối kháng thương thiên chi nhãn cùng tàn hồn, đã không cách nào cùng những người khác tiếp tục tác chiến. Nhưng bọn hắn nói không sai, các giới sau lưng vẫn tồn tại như cũ lấy đỉnh tiêm thế lực. Chờ những lực lượng kia đến, toàn bộ vạn quốc đều sẽ hướng đi hủy diệt, ta phụng bồi tới cùng. Thần Thiên trong tay còn có át chủ bài, ngũ linh phong thiên ấn, 10 lớp phong ấn, hắn có thể trong nháy mắt thu hoạch được vượt qua đế quân cấp bậc chiến lực. Trận chiến đấu này cũng không phải là không có phần thắng. Chỉ bất quá, cần muốn trả ra đại giới, có lẽ liền Thần Thiên chính mình cũng không thể nào đoán trước. Nhưng vậy thì như thế nào? Hắn hôm nay, chính là muốn trở thành thiên hạ người đều sợ hãi ác ma. Để toàn bộ thế giới, vì hắn tồn tại mà run rẩy. Chương 2965, đời thứ nhất chi hồn. Đã như vậy, vậy thành toàn cho ngươi đi. Oanh, Thần Thiên nói xong trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa trực tiếp biến sắc. Một đạo kinh khủng bàn tay, từ trên trời giáng xuống. Cái kia to lớn trưởng ấn, đủ để hủy diệt toàn bộ cửu châu. Thái Âm đế quân xuất thủ, Thái Âm giới mạnh nhất nhân vật truyền kỳ. Thái Âm đế quân, làm cô kia rộng lớn lực lượng, giáng lâm ở toàn bộ cửu châu trên không thời điểm, tuyệt vọng lan tràn ở mọi người đỉnh đầu. Cửu châu giới những cái kia ẩn thế đế quân cấp bậc cường giả, càng là không ở dấu rốt. Nhao nhao đem toàn bộ lực lượng phóng thích, vô số năng lượng tại hư không bạo liệt, nhưng tiếp cận bàn tay khổng lồ kia thời điểm, trong nháy mắt liền bị yên diệt. Thái Âm đế quân cơ hồ là toàn bộ linh võ đại lục cường giả đỉnh cao. Hắn thực lực đã đến gần vô hạn cái kia cảnh giới trong truyền thuyết, thậm chí có thể là đã vượt qua đế quân cường giả. Kết thúc, đế quân lực lượng không cách nào chống lại, chờ đợi mọi người chỉ có một đường chết. Thần Thiên cũng cảm nhận được cái kia khoa trương lực lượng. Hắn nội tâm lần thứ hai sinh ra một loại cảm giác bất lực. Hắn mặc dù làm xong tất cả chuẩn bị, lại không có tính tới Thái Âm đế quân thực lực khủng bố như thế. Thần đế sao? Đế quân phía trên chính là thần đế, bây giờ cái niên đại này, thần đế đã sớm không tồn tại. Dù sao, đã từng thời kỳ thượng cổ, vì hủy diệt tất cả đối thiên đạo tồn tại uy hiếp lực lượng. Thần tộc về sau, lại không thần đế cường giả, mà trước mắt Thái Âm đế quân, chính là đến gần vô hạn thần đế tồn tại, thậm chí, đã là thần đế cấp bậc, nhất niệm, liền có thể diệt thế. Thái nhất, ta muốn giải trừ 10 lớp phong ấn, không đến vạn bất đắc dĩ, Thần Thiên thật không muốn động dụng cỗ này lực lượng. Nhưng bây giờ, hắn đã không thể lại bảo lưu lại. Vô dụng, tên kia, đã là bán bộ thần đế. Hắn lực lượng, áp đảo tất cả mọi người phía trên. Dù cho ta hiện tại giúp ngươi giải trừ 10 lớp phong ấn, ngươi cũng miễn cưỡng là hóa phàm cảnh mà thôi. Không đến hóa phàm cảnh đỉnh phong, ngươi là không cách nào chiến thắng bán bộ thần đế loại này cường giả. Không thử một chút làm sao biết, Còn có biện pháp, ngươi ta linh hồn dung hợp, đem thân thể của ngươi giao cho ta sẽ vì ngươi bình định tất cả chướng ngại. Thái Nhất lúc này mà nói, để Thần Thiên sững sờ. Hắn đã từng nghĩ tới Thái Nhất tồn tại ở bản thân thể nội đủ loại khả năng, đương nhiên cũng bao quát dò ngó hắn thân thể. Bây giờ, Thái Nhất thẳng thắn bại lộ ý nghĩ của mình, ngươi khẳng định cho là ta là muốn chiếm lấy ngươi thân thể và linh hồn a, kỳ thật ngươi đoán cũng không tệ, nhưng ta cưỡng ép cướp được hậu quả, ngươi ta đều không thể gánh chịu, nhưng nếu như ngươi tự nguyện cùng ta dung hợp, bên trong cơ thể ngươi ấn ký liền sẽ thức tỉnh, tăng thêm ta trở thành chủ đạo, chúng ta trong nháy mắt tăng lên tới hóa phàm cảnh đỉnh phong cũng không phải là không được. Hậu quả là cái gì? Ngươi đem khói lửa tản mát, Thái Nhất lần này không có giấu giếm. Ngươi còn có 10 giây có thể cân nhắc, cỗ này lực lượng phía dưới, sẽ sinh linh đồ thán, không có một ngọn cỏ, không ai có thể may mắn còn sống sót, Thái Âm Đế Quân lực lượng, đã vượt qua ngươi trật tự bên trong quy tắc. Không có lựa chọn khác sao? Có, ngươi đem thời không chi thư cho ngươi cái kia tiểu tình nhân, nếu như ngươi có thể bây giờ tìm đến Côn Lôn Kính mà nói, liền có thể thức tỉnh thời không chi thư lực lượng, ngươi có thể điều khiển thời không quy tắc. Thượng cổ thần khí bên trong, có thiên thư lực lượng thức tỉnh mấu chốt đồ vật. Côn Lôn Kính còn ở long mạch bên trong, thời không chi thư cũng không trong tay ta, người tương đương chưa hề nói. Thần Thiên cười khổ nói, Thần Thiên tâm thần ở hung hăng rung động, một khi hắn lựa chọn dung hợp, như vậy từ nay về sau, thế gian này sẽ không có hắn tồn tại. Ta có thể tiếp tục dùng ngươi thân phận, thủ hộ ngươi muốn bảo vệ tất cả, trên thực tế, ngươi vẫn còn sống, chỉ bất quá đổi một loại phương thức mà thôi. Ngươi chỉ còn lại có 3 giây, cự trưởng che trời, tối tăm không mặt trời, trưởng lực tới gần trong nháy mắt. Toàn bộ cửu châu giới đều đã tiếp cận hỏng mất trạng thái. Thần Thiên, đã không có thời gian có thể tiếp tục do dự nữa. Hắn nhất định phải tại thời khắc này làm ra lựa chọn. Tốt, ta hy vọng, ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Ha ha, ngươi yên tâm, ta sẽ thủ hộ ngươi bảo vệ tất cả, bởi vì ta chính là ngươi, hoặc có lẽ là ta sẽ trở thành ngươi. Thái Nhất thanh âm, hiển nhiên hưng phấn lên, bởi vì, cái này sẽ là Thần Thiên tự nguyện dung hồn. Mà trong cơ thể hắn cái nào đó ấn ký, cũng sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó tân sinh Thái Nhất sẽ thu hoạch được vô cùng vô tận lực lượng cường đại. Thần Thiên nhắm mắt lại, Thái Nhất lực lượng bắt đầu lan tràn, liền ở dung hồn trong nháy mắt, Thần Thiên trên trán ấn ký đột nhiên lóe ra khủng bố mà hào quang sáng chói. Toàn bộ thế giới phảng phất đều tại thời khắc này đứng im. Cỗ này lực lượng trực tiếp đem Thái Nhất chấn động lui ra ngoài, cả người miệng phun máu tươi. Hỗn đản, vì sao? Đây là hắn tự nguyện, cũng không phải ta uy hiếp. Một cái bạch y thanh niên xuất hiện ở Thái Nhất trước mặt. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không chết tâm sao? Áo trắng nói ra, đừng cho là ta không biết các ngươi có tính toán gì, nói đến cùng, Thần Thiên chính là các ngươi sống lại mấu chốt. Dòng giã cửu thế, đều đang có ý đồ xấu với hắn, chẳng lẽ không đúng sao? Bất quá, những người kia đều không đủ gây sợ, chân chính để người sợ hãi người là ngươi a. Đời thứ nhất, Thần Thiên thể nội sau cùng áo trắng, từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại người. Quả nhiên chính là Thần Thiên đời thứ nhất. Thần Thiên cùng cửu thế đều khác biệt, hắn là một cái duy nhất, từ địa cầu mang theo ấn ký mà đến tồn tại. Hắn tồn tại, là hy vọng. Thái Nhất, đừng quên, người thân phận, người chẳng qua là thư linh mà thôi. Vẫn chỉ là tàn linh, đời thứ nhất lạnh lùng nói ra. Ha ha ha, nếu không phải ta, các người cửu thế có thể hội tụ vào một chỗ sao? Nếu không phải ta, các người có đột phá đế kiếp hy vọng sao? Liền thần đế cường giả tại những cái kia trước mặt, đều là run rế. Ngươi cảm thấy, Thần Thiên có thể đi đến mức nào? Hắn coi như đột phá đến vũ hóa cảnh lại như thế nào? Tại cái kia phương diện, bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn hiện tại, đích xác rất yếu, nhưng hắn tu hành đến nay, mới 50 năm không đến, hắn lại làm được chúng ta đều không có làm được sự tình. Ta thừa nhận, phía trước 8 đời đều muốn thông qua hắn một lần nữa phục sinh. Thậm chí, có người ở cái này quỹ tích bên trên, không ngừng sửa đổi thời gian tuyến. Nhưng ta bất đồng, ta vốn liền chính là Thần Thiên vốn chính là ta. Ha ha ha, chê cười, ngươi xuyên Việt 10 vạn năm trở về, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có cải biến, ngược lại đem linh võ đại lục trở nên rối loạn. Đế kiếp lại muốn phủ xuống, Thần Thiên mới thiên nhân cảnh mà thôi, hắn lấy cái gì đi đối mặt, nếu như hắn cũng thất bại, ngươi hẳn phải biết, có cái gì hậu quả, sao không như ta khống chế hắn thân thể, thức tỉnh ấn ký, đây là hy vọng duy nhất. Không, trên người hắn, có tất cả chúng ta cũng không có một loại tinh thần. Hắn sẽ thành công, Thái Nhất, việc ngươi cần hẳn là hảo hảo phụ trợ hắn, chờ hắn tập hợp thiên thư, liền có thể chữa trị ngươi tàn linh, đến lúc đó ngươi và Thần Thiên, mới là thiên địa mạnh nhất tổ hợp, liền có thể trọng trưởng thiên đạo, để thần châu thiên vực, tái hiện đã từng rộng lớn. Thần châu thiên vực đã không thấy, chư thần vẫn lạc, người đã quên sao? Liền bởi vì bọn hắn không cam tâm, liền bởi vì bọn họ phản kháng, toàn bộ thần châu thiên vực băng cách. Đối mặt những cái kia tồn tại cường đại, dù cho thần châu thiên vực một lần nữa biến trở về lúc trước bộ dáng, kết quả vẫn như cũ như thế. Thái nhất có chút thê lương nói ra, hiển nhiên, hắn trải qua chư thần vẫn lạc thời đại. Ngươi thật sự cho rằng, bọn họ sẽ dễ dàng như vậy chết đi sao? Áo trắng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Những cái kia thần đế, thần linh cường giả, ngươi thật cho rằng, bọn họ đều đã chết sao? Đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời khắc, thiên địa này, liền sẽ phát sinh cự biến. Không có khả năng, ta thấy tận mắt bọn họ hủy diệt, vô luận là Bàn Cổ, Thái Sơ, Phục Hy bọn họ đều đã chết. Tiếp tục cùng ở thần thiên bên người A, đợi đến hắn trưởng khống thời không chi thư cùng Côn Lôn kính về sau. Mọi thứ đều sẽ có câu trả lời, coi như người bây giờ đoạt đi tất cả về hắn, tương lai vẫn như cũ gặp phải không cách nào thay đổi cục diện. Tin tưởng thần thiên, hắn sẽ sáng tạo kỳ tích, ta thời gian còn lại đã không nhiều lắm, ta lưu ở trong cơ thể hắn linh niệm, cũng là biến mất. Ở trước khi biến mất, ta trước giải quyết hết nơi này phiền phức tốt rồi. Ngớ ngẩn, người điên, người nếu xuất thủ, những tên kia sẽ tìm được ngươi tồn tại. Ai nhân sinh, cũng sẽ không là thuận buồm xuôi gió, bọn họ đến, sao lại không phải đối thần thiên một loại khảo nghiệm, cùng so sánh, thần thiên muốn làm bây giờ hẳn là thủ hộ. Nói xong, linh niệm thể triệt để dung nhập vào thần thiên linh hồn. Thần thiên cái trán dấu vết, lần thứ hai tản mát ra hào quang óng ánh. Một giây sau, thần thiên mở mắt ra, phía sau của hắn, xuất hiện một cái vĩ đại bạch y thanh niên thân ảnh. Thanh niên mở bàn tay, oanh, một đạo sáng chói tiếng oanh minh, kèm theo lực lượng kinh người hướng về thiên khung phóng thích đi. Cái kia ngừng thời gian khôi phục như lúc ban đầu, chỉ còn lại có hai trưởng đối bính, thần thiên lại là một trưởng đem thái âm đế quân lực lượng hủy diệt. Một màn này, sợ ngây người tất cả mọi người, làm sao có thể, không chỉ có là bọn họ chấn động theo, ngay cả thần thiên bản thân nhìn mình một trưởng cũng rơi vào trầm tư. Hắn vẫn là hắn, thái nhất vẫn là thái nhất, nhưng ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thân thể hiện ra một cỗ vô hạn năng lượng, một trưởng kia phảng phất có thể hủy diệt tất cả. Đã xảy ra chuyện gì? Người đời thứ nhất, đem linh niệm thể lực lượng dung nhập vào ngươi linh hồn. Vì ngươi giải quyết phiền toái trước mắt, bất quá, hắn xuất thủ, cũng không có nghĩa là một chuyện tốt, ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, tiếp xuống cục diện, chỉ sợ không người nào có thể nắm trong tay. Thái nhất thanh âm, quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Thần thiên vẻ mặt kinh ngạc, không cách nào nắm trong tay cục diện, còn có so lúc này, càng hỏng bét tình huống sao. Linh võ đại lục, hôi ám thế giới, ân, 10 vạn năm, cái kia tại hư không phiêu lưu ra hỏa, rốt cục xuất hiện sao? Một lần này, không thể lại bỏ qua. Chư vị, lên đường đi, tiến về chúng ta vẫn luôn muốn trở về vùng đất kia. Trong bóng tối, truyền đến lạnh lẽo thanh âm, chương 2966, Ma Tôn Quân Lâm. Không cách nào khống chế cục diện, đối với hiện tại thần thiên mà nói, còn có so trước mắt càng hỏng bét tình huống sao? Hắn mặc dù dựa vào đời thứ nhất hồn lực lượng, đánh bại thái âm đế quân đột kích một trường. Nhưng trên thực tế, lại không có bất kỳ cái gì cải biến. Vừa rồi một kích kia, thái âm đế quân có thể tiếp tục phóng thích, nhưng như mới lực lượng kia, thần thiên cũng đã là một lần cuối cùng. Toàn bộ cửu châu giới, sống sót sau tai nạn, vừa rồi thần thiên đánh ra một quyền kia, đám người ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy rung động. Nhưng là một giây sau, vừa rồi loại kia khí thế kinh khủng liền từ thần thiên trên thân biến mất. Nói cách khác, bọn họ nguy cơ cũng không có giải trừ bỏ. Một trường này, ngược lại chọc giận tới thái âm đế quân. Một tấm gương mặt khổng lồ, che khuất bầu trời, tràn đầy khói đen gương mặt khổng lồ, tràn đầy vẻ dữ tợn. Thần thiên, giao ra thiên thư cùng thiên nhãn, bổn quân lưu ngươi một mạng. Bầu trời tiếng gầm gừ vẫn như cũ, thần thiên cảm thấy đến từ phía trên vòm trời cảm giác áp bách. Đó là một loại không cách nào hình dung cảm giác áp bách. Phảng phất có thể đem người thể nhục thân cùng linh hồn đều nghiền thành một đoàn. Quân thượng, không có ích lợi gì, gia hỏa này rượu mời không uống uống rượu phạt, chúng ta đã khai xuất ưu đãi điều kiện, nhưng là hắn không biết điều. Đế sứ vẻ mặt ghét hận nhìn xem thần thiên, gia hỏa này để nhiệm vụ của mình thất bại, dẫn tới đế quân đích thân tới. Cái này với hắn mà nói, chính là một loại vô năng biểu hiện. Chuyện này về sau, hắn tất nhiên sẽ nhận đế quân trừng phạt. Thần thiên, ngươi nếu khăng khăng như thế, cửu châu giới hôm nay liền này xóa tên, ngươi nghĩ bảo vệ mọi thứ đều sẽ biến mất, miễn là ngươi giao ra thứ ta muốn, ngươi không chết, cửu châu bất diệt. Thái âm đế quân tiếng gầm gừ quanh quẩn ở toàn bộ trên trời cao. Thần thiên, không nên đáp ứng hắn, ta cửu châu giới hôm nay cục diện, cũng không phải là ngươi tạo thành, ngươi không cần có nửa điểm lòng áy náy, cửu châu giới, từng là đại lục này mạnh nhất giới vực, bọn họ đã từng xâm phạm Cửu Châu, phạm phải không thể tha thứ tội ác. Đại lục vạn giới người, một mực e ngại chúng ta, bởi vì bọn hắn sợ hãi ta Cửu Châu quật khởi tiên đoán, cho nên, một ngày này sớm muộn sẽ tới, bất quá là vấn đề sớm hay muộn thôi. Cửu Châu chi hỏa, sẽ không bao giờ dập tắt, Thái Âm đế quân, có bản lĩnh, ngươi liền động thủ tốt rồi. Thần Thiên, ngươi đây, ngươi muốn vứt bỏ tính mạng của tất cả mọi người sao? Thái Âm đế quân tấm kia gương mặt khổng lồ nói ra. Thời khắc này Thần Thiên đích xác lâm vào lưỡng nan, tạo thành hôm nay kết quả mặt, thật sự là hắn có trách nhiệm. Nhưng một khi giao ra thiên thư, giao ra thương thiên chi nhãn, đó mới là nhân thế gian lớn nhất tai nạn. Thái nhất, ta nếu dùng bạch đế mà nói, có bao nhiêu phần thắng? Thần Thiên hồn niệm đang cùng Thái nhất giao lưu. Bạch đế, ngươi điên, đó là đế linh kiếm lực lượng cuối cùng, cũng là đế linh đúc lại cơ hội duy nhất. Ngươi trạng thái bây giờ sử dụng được, đế linh kiếm không ở, ngươi thì sẽ là đế linh vật chứa, sử dụng bạch đế mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Có bao nhiêu phần thắng? Bạch đế, sẽ để cho ngươi trong nháy mắt thu hoạch được vượt qua tất cả lực lượng, có lẽ có thể ngăn cản trường hảo kiếp này, có lẽ không thể, nhưng nếu như sử dụng bạch đế về sau, hậu quả là cái gì ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, bởi vì đó là thuộc về ngươi vũ khí. Thái nhất thanh âm, quanh quẩn ở Thần Thiên bên tai. Thần Thiên vẻ mặt kiên định, bạch đế là hắn lá bài tẩy cuối cùng, bạch đế là đế linh lưu cho hắn lực lượng cuối cùng. Hiện tại, đã không cố được nhiều như vậy, Thần Thiên đã quyết định, sử dụng bạch đế, nếu như bạch đế lực lượng còn chưa đủ mà nói, vậy liền giải phóng 10 lớp phong ấn. Thần Thiên, cơ hội cuối cùng này, ta đã cho ngươi, vừa rồi lực lượng kia, ngươi đã không cách nào sử dụng. Nói xong, Thái Âm đế quân một trưởng lần thứ hai đột kích. Trưởng rơi, Cửu Châu diệt, cái này đã thành định cư. Thần Thiên nhe răng trợn mắt, sát ý kinh thiên, vẻ mặt dữ tợn nhìn đối phương, sau đó trên người nổi lên bạch sắc linh quang. Hắn muốn sử dụng lực lượng cuối cùng, bất quá, liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo tiếng trời, quanh quẩn ở toàn bộ trên trời cao. Thái Âm đế quân, ngươi sống chui nhủi ở thế gian, bất quá là một đầu hèn mọn chó mà thôi, là ai cho ngươi tư cách này, ở ta vạn quốc càn rỡ. Oanh, phương xa thiên khung một đạo cự trưởng, cùng Thái Âm đế quân lực lượng đối oanh, một trưởng này, trực tiếp yên diệt. Sau đó, đám người ánh mắt tiếp xúc cùng chỗ, một đạo xinh đẹp thân ảnh giáng lâm ở nhân thế tầm đó. Nàng tựa như cái kia cao cao tại thượng thần nữ một dạng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Vấn Bạch Tuyết, kinh thiên gầm thét, từ vĩnh hằng chi vực phương hướng chuyển đến. 10 đại chủ thành cường giả, lập tức lửa giận ngút trời lên. Đã từng, Vấn Bạch Tuyết ở vĩnh hằng chi vực phạm vào không thể tha thứ tội ác. Cái này tội ác, cho đến hôm nay, vẫn như cũ không cách nào quên mất. Cái kia áo trắng như tuyết, một đầu tuyết trắng mái tóc thần nữ, chính là mất tích đã lâu Vấn Bạch Tuyết. Mà ở Vấn Bạch Tuyết bên người, còn có một cái thanh niên. Phát như mực, toàn thân đen kịt, Tiểu Mặc, lão đại, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Tiểu Mặc ánh mắt, khó che giấu vẻ kích động, nhưng hiển nhiên, bây giờ không phải thật lâu thời điểm. Hảo tiểu tử, so với ta đều mạnh, Tiểu Mặc khí tức trên thân, không trên mình. Tiểu Mặc bây giờ, ít nhất là cổ đế cấp bậc chiến lực. Vấn Bạch Tuyết, Thần Thiên ánh mắt tập trung ở người nữ nhân này trên người, hắn là đời thứ nhất nữ nhân. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn liền là Thần Thiên bản thân nữ nhân, nhưng cũng không phải. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nữ nhân này, cái kia nhất cử nhất động, đều bị người nhịn không được chú ý. Vấn Bạch Tuyết ra sân, liền trở thành toàn bộ thế giới tiêu điểm. Cũng không tệ lắm, người duy nhất so với bọn hắn chưa đủ chỉ có một điểm, đó chính là thời gian, hôm nay tiến về toàn bộ Cửu Châu giới các đại thế lực, không ngừng lúc sống trên vạn năm lão quái vật, thậm chí còn có một chút sống mấy cái kỷ nguyên người. Ở Linh Võ Đại Lục, một cái kỷ nguyên, chính là vạn năm. Như Thái Âm đế quân, linh võ giới chủ những người này, không có người biết bọn họ tồn tại bao lâu. Lấy thiên phú của ngươi, tiếp qua 100 năm, liền có thể bao trùm ở những người này trên thân, đừng hơi một tí liền dùng mạng của mình đi đổi, bởi vì những người này cũng không xứng. Hôm nay, có ta Vấn Bạch Tuyết ở, ai dám vượt qua lôi trì một bước, giết không tha. Bá đạo quân lâm, hiển thị rõ thần nữ phong thái, Thái Âm chó không dám, ta dám. Đột nhiên, bầu trời trên không, xuất hiện một đạo năng lượng kinh khủng. Cái này năng lượng thẳng bức Vấn Bạch Tuyết đi, oanh, song phương lực lượng đối oanh, Vấn Bạch Tuyết khóe miệng, vậy mà rịn ra huyết, hiển nhiên, vừa rồi thực lực của người kia, còn đang hỏi tuyết trắng phía trên. Lý Vô Cực, Trung ương Vô Cực Thiên Thánh Tôn, thần linh hậu duệ, hắn rốt cục xuất hiện sao? Lý Vô Cực, Trung ương Vô Cực Thiên Thánh Tôn, ngũ đại thánh địa người mạnh nhất, gần với Diệp Thanh Thiên phía dưới người. Vấn Bạch Tuyết, ta thánh địa năm đó vô số cường giả chết ở trong tay của ngươi. Tam giới đối ngươi hạ đạt vĩnh hằng lệnh truy sát, năm đó ngươi thâm thụ trọng thương, dù cho không mấy năm trôi qua, ngươi tổn thương hẳn là còn không có khôi phục a, ngươi bây giờ xuất hiện, còn có thể phát huy ra năm đó năm thành lực lượng sao? Lý Vô Cực gào thét một tiếng, lần thứ hai thôi động linh nguyên lực lượng. Vấn Bạch Tuyết vẻ mặt kiên định, toàn thân dấy lên một cỗ xương trắng khí tức. Vấn Bạch Tuyết khí tức cũng ở thời khắc này phóng thích đến cực hạn. Loại khí tức này, xa xa không phải phổ thông đế quân có thể so sánh được. Ngươi bây giờ cũng không phải bổn quân đối thủ. Lý Vô Cực phóng xuất ra thái cực lực lượng, trong nháy mắt giết tới. Oanh, Lý Vô Cực, chạy trở về ngươi thánh địa hảo hảo ở lại. Vào thời khắc này, lại là một đạo khủng bố khí tức rơi xuống. Ma uy thôn thiên, phảng phất muốn đem tất cả hủy diệt. Là ai? Lực lượng thật là cường đại, thật là khủng khiếp ma uy. Thiên khung xé rách, không giới đi ra một đám người xuất hiện. Những người kia, toàn thân phóng thích khủng bố khí tức. Vĩnh Hằng Ma Đô, đại sư huynh đến, sư thúc cũng tới. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng kinh hô quanh quẩn ở toàn bộ giữa thiên địa. Thiên khung xé rách chỗ, ma tôn phía trước, Uyên Tịch Hàn tại hữu, sau lưng là ma đều vô số cường giả, bao quát ma chủ dưới cờ, chín vị ma vương toàn bộ trình diện. Cùng lâu, ngươi lại muốn cùng ta đối đầu? Lý Vô Cực cả giận nói, trước đó hai người thần niệm giao phong, hắn không có chiếm được chỗ tốt, hiện tại này ma tôn cùng lâu vậy mà lần thứ hai xuất hiện, lại với hắn đối đầu. Đối đầu, xem ra chư vị là đối thần thiên có cái gì hiểu lầm a? Thần thiên chính là ta ma đô thiên ma tử, càng là đời trước ma chủ khâm định ma đô người thừa kế. Hắn tương lai là sẽ trở thành ma đô ma chủ tồn tại. Các ngươi muốn giết ta sư huynh người thừa kế, ta cùng lâu, chẳng lẽ còn sẽ ngồi yên không để ý đến sao? Nói xong, toàn trường chấn kinh, thần thiên, thiên ma tử, vĩnh hằng ma đô người thừa kế. Tương lai ma chủ, bây giờ, toàn bộ vĩnh hằng chi vực ma đô người đều đứng ở sau lưng hắn. Tiểu tử, tìm tới thánh nữ, coi như là cho ngươi cái thứ nhất khảo nghiệm, ngươi bây giờ đã làm được, vốn còn muốn tiếp tục tôi luyện ngươi, bất quá hôm nay những lão gia hỏa này ỉ vào sau ngươi ngu xuẩn lớn lên mấy vạn tuế, liền muốn khi dễ ngươi, lão tử quyết sẽ không đáp ứng. Tới đi, hôm nay ta ngược lại muốn xem, các ngươi ai dám khi dễ thần thiên, chớ hoài nghi ta, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thần thiên vẫn là lão tử tiểu sư đệ. Ma tôn bá đạo vô cùng nói ra, cùng lâu, ta đối Vấn Bạch Tuyết xuất thủ, người nhúng tay có ý tứ gì? Vấn Bạch Tuyết là lão tử ân nhân, người có ý kiến gì không? Người đường đường ma tôn, bây giờ thay mặt trưởng ma đô, người liền không thể nói chuyện cẩn thận sao? Hừ, ta cũng không muốn cùng các ngươi một dạng dối trá. Tốt rồi, bản tôn tất nhiên xuất hiện, các ngươi không muốn đánh liền nên cút thì cút, muốn đánh mà nói, ta ma đô phụng bồi tới cùng. Nói xong, toàn trường không có nửa điểm đáp lại, toàn bộ cửu châu giới trên không, giờ phút này lộ ra an tĩnh dị thường. Làm sao, đều câm sao, các ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Không phải muốn giết ta ma đô thiên ma tử sao? Có bản lĩnh, đều lên cho ta a! Ma tôn gầm hét lên, Tịch Hàn, ai dám lên nửa trước bước, đều cho giết. Uyên Tịch Hàn động thân tiến lên, ta đã biết sư thúc. Giờ phút này, Uyên Tịch Hàn trên người thả ra khí tức, dĩ nhiên là cổ đế. Đây mới là Uyên Tịch Hàn bản thể. Chương 2967, tai ách tiến đến trước đó. Thần thiên, ngươi đến bản tọa bên người, ta ngược lại muốn xem, ai dám ra tay với ngươi. Ma tôn thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ trên trời cao. Ma tôn bá khí bao che khuyết điểm, hiện trường, không người dám nói. Tịch Hàn, ai dám lên trước một bước, giết không tha. Đã biết, sư thúc. Uyên Tịch Hàn nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân trên dưới tản ra khủng bố mà cường đại khí tức. Thần thiên lần thứ hai nhìn về phía Uyên Tịch Hàn, đại sư huynh khí thế đã trở nên hoàn toàn khác biệt, tu vi càng là bị người cảm giác cao thâm khó dò. Chắc hẳn, đây cũng là đại sư huynh bản thể không thể nghi ngờ. Từng có lúc, thần thiên không dám ngã xuống, bởi vì phía sau của hắn không có một ai. Bây giờ, hắn lại có thể kiêu ngạo ưỡn ngực, yên tâm đem sau lưng của mình giao cho thân nhân của mình cùng bằng hữu. Phía sau của hắn, bây giờ hội tụ vô số đáng giá kết giao tâm bằng hữu. Còn có đến từ trưởng bối quan tâm, thân nhân, bằng hữu, sư huynh đệ thủ hộ. Thần thiên khóe miệng dương lên nụ cười, loại này cảm giác cũng không tệ lắm. Con đường đi tới này, trên cơ bản đều là thần thiên lẻ loi một mình phụ trọng tiến lên. Bây giờ, phía sau của hắn rốt cuộc hội tụ một đám cường đại lại có thể tin đồng bạn. Giờ khắc này, bọn họ toàn bộ đều hội tụ ở thần thiên trước người. Đem hắn bảo hộ ở bên trong, Liễu Nham càng là đứng ở thần thiên bên người, Mộc Cận, Y Dong, Mị Lâm bọn họ nhao nhao đi tới. Bọn họ hai bên vén lên tay, tay cầm tay đứng chung một chỗ, vô luận phía trước khó khăn dường nào, bọn họ đều muốn cùng nhau đi đối mặt, tới đi, Nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục chiến đấu mà nói, ta Ma Đô làm vì đối thủ của các ngươi. Nguyên Tịch Hàn động thân tiến lên, một thanh lợi kiếm nằm ngang ở trước ngực, thiên ma tử nhao nhao đứng bên cạnh hắn. Bộ Khinh Trần, Mặc Ngôn bọn họ đều tràn đầy kích động cùng vẻ mặt hưng phấn. Cùng lâu, ngươi thân là Vĩnh Hằng Chi Vực Ma Tôn, thay mặt trưởng ba đại cố đô Ma Đô, ngươi làm như thế, rốt cuộc có ý tứ gì? Lý Vô Cực gầm hét lên, thần thiên cũng là ta Ma Đô một phần tử, là cao quý thiên ma tử, càng là Ma Đô người thừa kế. Vĩnh Hằng Chi Vực chẳng những không có che chở, ngược lại muốn trợ giúp ngoại nhân chém giết thần thiên, ngươi ngược lại là nói cho ta biết, các ngươi lại là có ý gì? Chuyện này, các ngươi Vô Cực Thiên nếu muốn nhúng tay, ta Ma Đô tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đều Linh Phong, người đây, các ngươi mười đại chủ thành lại là có ý gì? Cùng lâu nhìn về phía cái kia bàn cổ thành cường giả, thần linh hậu duệ, Đều Linh Phong, cũng là một vị đế quân cấp bậc cường giả, hơn nữa ở Vĩnh Hằng Chi Vực có địa vị cực cao. Đạo thần tiền bối, ngài cảm thấy thế nào? Đều Linh Phong nhìn về phía Thiên Đàn đạo thần, đó là một vị lấy được cao nhân, tu vi sâu không lường được, hơn nữa trên người hắn, có một loại cổ xưa lại lực lượng thần bí. Tất nhiên thần thiên đạo hữu chính là ta Vĩnh Hằng Chi Vực Ma Đô người thừa kế, cái kia theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng coi là chúng ta Vĩnh Hằng người. Nên liên thủ chống cự, về phần thánh địa cùng thần thiên đạo hữu ân oán, cũng có thể ở Vĩnh Hằng Chi Vực, từ chúng ta nội bộ giải quyết không phải sao. Lão đạo kia mở miệng, chính là biểu lộ lập trường của mình. Đã như vậy, ta mười đại chủ thành liền nhất trí đối ngoại. Cùng lâu, ta Đều Linh Phong hôm nay cho ngươi mặt mũi này. Đều Linh bìa một mở miệng, đại biểu cho mười đại chủ thành đứng ở Ma Tôn, đứng ở thần thiên bên này, đương nhiên, ai cũng không biết bọn họ nội tâm ý tưởng chân thật, chỉ bất quá xem ra đến bây giờ, mười đại chủ thành đứng ở thần thiên bên này, tạo thành một cỗ to lớn. Chiến lực, ngay cả hoàng tộc cũng không dám coi nhẹ. Thái Âm lão cẩu, muốn chiến sao? Cùng lâu nhìn về phía trên bầu trời Thái Âm đế quân, thần sắc lạnh lùng đến cực điểm mà hỏi. Năm đại hoàng tộc, còn muốn tiếp tục không? Linh võ giới người, làm sao? Ma Tôn từng cái một hỏi. Bá đạo vô biên, lại không người dám đáp lại. Hoàng tộc không cam tâm, Thái Âm giới càng không cam lòng tâm. Nhưng là linh võ giới, lộ ra 10 điểm bình tĩnh, phảng phất từ đầu tới đuôi, chuyện này cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào một dạng. Mà mặt khác giới vực càng không dám nói chuyện, những cái này đỉnh tiêm đại lão cấp bậc tồn tại, căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay. Ngay cả phong đàn thánh địa những người kia, giờ phút này đều vẻ mặt trắng bệch. Ma Tôn cùng lâu, đó là gần với ma chủ phía dưới tồn tại, thậm chí vô số năm qua thủy chung đều có Ma Tôn cùng lâu mạnh hơn ma chủ truyền thừa. Coi như Ma Tôn không có ma chủ kinh khủng như vậy thực lực, nhưng bọn hắn tất nhiên là cùng một cảnh giới tồn tại. Liền Vô Cực Thiên Thánh Tôn Lý Vô Cực đều đối Ma Tôn cùng lâu gương mặt kiêng kỵ, nghĩ đến Ma Tôn thực lực tất nhiên cũng là phi thường khủng bố. Hiện trường lâm vào một cái quỷ dị cục diện, Cửu Châu giờ phút này yên tĩnh dị thường, tất cả mọi người phảng phất đều đang đợi cái gì một dạng. Vạn cổ hiệp định chi chiến các ngươi đã thua, năm đại hoàng tộc các ngươi còn muốn mặt sao? Lăng Tuyệt Đỉnh giờ phút này cũng là lực lượng 10 phần, vốn cho là hôm nay Cửu Châu tất yếu đứng trước hủy diệt, không nghĩ tới Ma Tôn vậy mà cường thế mà đến, muốn hộ thần thiên chu toàn. Liền bọn họ cũng không nghĩ đến, thần thiên biến mất 10 năm, thế mà cùng Ma Đô có liên hệ, không chỉ có trở thành thiên ma tử, càng là Ma Đô tương lai người cầm quyền. Cái thân phận địa vị này, tương lai nhất định là đỉnh thiên lập địa đại nhân vật. Đã các ngươi đều không nói lời, vậy liền dừng ở đây a. Nên làm gì liền làm cái đó, cũng đừng quấy rầy ta và sư chất ta ôn chuyện, cùng lâu không khách khí nói, căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt, cùng lâu, ngươi cho rằng tăng thêm ngươi, liền có thể bảo vệ được thần thiên sao? Hôm nay hắn không giao ra thiên thư cùng thiên nhãn, toàn bộ Cửu Châu đều sẽ hủy diệt, ngươi cùng lâu có thể cùng hắn nhất thời, có thể bảo vệ hắn một đời sao? Thái Âm đế quân tại thiên khung gào thét, Thái Âm lão cẩu, năm đó ngươi không phải ta sư huynh đối thủ, bây giờ ta ngược lại muốn xem, ngươi có tiến bộ hay không, ngươi có bản lãnh liền đến, ta nhìn ta một chút thiên ma giải thể phương pháp, có thể không thể giết ngươi. Cùng lâu, ngươi không phải ma chủ, liền bằng ngươi cái kia không có thành tựu thiên ma lực lượng, căn bản không phải là đối thủ của ta. Vậy liền thử xem, oanh, song phương năng lượng đối oanh lên, Ma Tôn khí tức không kém chút nào Thái Âm đế quân. Bất quá Thái Âm đế quân lại đột nhiên sử dụng ra thương thiên chi nhãn lực lượng, Ma Tôn trong lúc nhất thời lâm vào khốn cảnh. Thần thiên lúc này cũng tế ra thương thiên chi nhãn, cặp mắt lại bắt đầu giao phong lên, toàn bộ hiện trường, quả thực là gió cuốn mây tan. Ma Tôn cùng Thái Âm đế quân giao thủ, năng lượng thiên địa không ngừng bạo tạc, Cửu Châu giới bốn phía xuất hiện vết rách. Chiến đấu ở cấp bậc này, phiên vân phúc vũ, đủ để hủy thiên diệt địa. Một đòn phân thắng bại, ma uy phù đồ, Thái Âm Thiên Quân, oanh, Thái Âm Trưởng, hóa thành Vạn Thiên Thủ Trưởng, mà Tôn Tĩnh tỏa tại chỗ, lại là nổi lên một cỗ nồng nặc tử sắc khí mang quấn quanh ở thân. Song phương lực lượng hội tụ, ngàn dưới lòng bàn tay rơi, rầm rầm rầm, thiên địa oanh minh, sôi trào khắp trốn, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc, đã thấy Ma Tôn vị trí, đột nhiên bay lên không, hắn một trưởng rơi xuống, Thái Âm, người quá nóng lòng, muốn thắng lợi, sơ hở trăm chỗ. Người bại, một trưởng đánh nát thiên thủ, Thái Âm đế quân to lớn gương mặt đều bị đánh xuyên. Toàn bộ thương khung, chỉ còn lại có tán lạc quang huy. Trước mắt một màn, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cùng lâu, Thái Âm lão cẩu, không phục sao, song phương giằng co, nhưng vào lúc này thời gian, thần thiên cùng thương thiên mắt phải giao phong, đột nhiên đình chỉ. Thương thiên mắt phải càng là đột nhiên biến mất ở đám người trước mắt, đi rất nhanh. Rất đột nhiên, liền thương thiên tàn hồn gương mặt khổng lồ đều vào thời khắc ấy cảm ứng được cái gì, giống như là gặp như là thấy quỷ đào tẩu. Chuyện gì xảy ra, thương thiên chi nhãn cùng thương thiên tàn hồn, làm sao đột nhiên liền biến mất. Thần thiên nhíu mày, hắn mắt trái tựa hồ rất hoảng sợ về tới Hà Đồ. Hơn nữa trực tiếp lâm vào phong bế trạng thái, toàn bộ thiên khung cũng đột nhiên an tĩnh lại, hơn nữa còn là an tĩnh dị thường. Không khí hiện trường cũng biến thành không thích hợp lên. Thậm chí khá là quái dị, thương thiên chi nhãn đột nhiên rời đi, hơn nữa còn là rất hoảng sợ bộ dáng. Thái Âm đế quân cùng Ma Tôn khuôn mặt cũng đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Ngay cả năm đại hoàng tộc những người kia cũng giống như cảm nhận được một loại nào đó uy hiếp. Lúc này, thần thiên thể nội truyền đến thanh âm, sự tình hướng về chúng ta không cách nào nắm trong tay phương hướng phát triển, thần thiên, tiếp đó, liền là chân chính sinh tử khảo nghiệm. Ý tứ gì, ta muốn phong bế thần hồn, ta tồn tại không thể bị bọn họ phát hiện, tất cả chuyện tiếp theo đều muốn dựa vào chính ngươi, thiên thư vẫn là thiên nhãn, thậm chí là ta lực lượng đều không thể sử dụng mà nói, chúng ta đều sẽ chết. Tất cả không thể để cho những cái kia tồn tại phát hiện ngươi thiên thư cùng bên trong cơ thể ngươi bí mật. Nói xong, thái nhất thanh âm đã biến mất, âm âm. Thái nhất thanh âm biến mất trong nháy mắt, linh võ đại lục xuất hiện mức cực hạn mỹ cảnh hình ảnh. Trong hình thương khung, nhật nguyệt, tinh thần, đồng thời ở một khoảng trời, mà ở cái này trời trăng sao bờ bên kia, thì là một vùng tăm tối. Đó là bóng tối vô cùng vô tận, không nhìn thấy cuối cùng. Nhưng trong bóng đêm, lại đi từ từ ra mấy đạo thân ảnh. Bọn họ đen kịt một màu, mọc ra ma quỷ bộ dáng. Khi nhìn đến những quái vật này xuất hiện thời điểm, thần thiên trong mắt xuất hiện một tia vẻ kinh hãi. Đó là, vô vọng chi địa ác quỷ, chuyện gì xảy ra, vô vọng chi địa nuốt quỷ tại sao lại ở chỗ này? Vô số kinh hô, vang dội toàn bộ cửu tiêu, Thái Âm đế quân biến sắc, quả nhiên, vẫn là tới sao? Thái Âm lão cẩu, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, Ma Tôn giống giận, hừ, ngươi không phải cũng xuất thủ sao? Thái Âm đế quân cũng hoảng hồn, gương mặt khổng lồ đã không ở, nhưng hắn vẫn ở trong hư không? Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, tất cả mọi người hành động. Hoàng tộc người lấy lại tinh thần, vung cánh tay hô lên, làm cho tất cả mọi người tiến nhập trạng thái chiến đấu. Tiếp đó, chúng ta phải đối mặt là cả linh võ đại lục âm dương lưỡng cực chiến đấu. Cái này sẽ là, toàn bộ linh võ đại lục, dương cực tai nạn. Năm đại hoàng tộc trên mặt, cũng xuất hiện hoảng sợ. Ở mọi người chú ý phía dưới, ở ác quỷ đi về phía trước trên đường, trong bóng tối, dần dần xuất hiện lạnh lẽo bóng đen. Âm cực đến, chương 2968, đại lục âm cực. Thiên địa, chia ra làm lưỡng cực, thần thiên bọn họ vị trí đại lục, bị đè ép ở cùng nhau, nhật nguyệt tinh thần ở cùng một cái dưới bầu trời. Mà đổi thành một bên, thì là bóng tối vĩnh hằng, trong bóng tối u ám lục mang, đó là vô vọng chi địa nuốt quỷ con mắt. Ở trong bóng tối, có thể nhìn thấy vô số nháy mắt quang mang, vẻn vẹn số lượng này, liền đủ để cho mọi người ở đây run như cầy sấy. Bóng tối giáng lâm, làm cho cả cửu châu giới hội tụ đám người, không ai không phải xuất hiện một vẻ bối rối. Rất nhiều người vẫn không rõ, cái kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng những cái kia đỉnh tiêm giới vực các cường giả, giờ phút này sắc mặt đã tái nhợt lên. Thậm chí ngay cả cái kia cao cao tại thượng hoàng tộc cường giả, giờ phút này hai tay đều đang run rẩy. Xích Hồng đại lục phương hướng, vạn quốc cương vực đám người càng lộ vẻ tuyệt vọng. Bởi vì Xích Hồng đại lục độ cao, để bọn hắn có thể nhìn ra càng rõ ràng hơn trước mắt chuyện gì xảy ra. Ở cái kia bóng tối vĩnh hằng một mặt, tựa hồ truyền đến khí tức kinh khủng. Hơn nữa, bọn họ nghe được mãnh thú tiếng gầm, cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của mọi người, rung động không dứt nói ra. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được những cái kia đế quân cấp bậc cường giả, đều đang e ngại. Liền thần thiên đều nắm chặt bản thân nấm đấm, trên bầu trời hắc ám một mặt, nhưng hắn cảm nhận được quen thuộc khí tức, khí tức kia cùng hắn ở Vô Vọng chi địa gặp phải giống như đúc. Lăng Tuyệt Đỉnh bọn họ thời khắc này biểu lộ cũng không được tự nhiên. Bọn họ không nghĩ tới, những tên kia sẽ trắng trợn xuất hiện. Cái này ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, các ngươi tới đây vừa làm cái gì, không sợ ánh nắng quá chói mắt sao? Hoàng tộc cường giả thanh âm lạnh như băng nói ra, suy suy, trong bóng tối truyền đến cười lạnh thanh âm, chẳng qua là phát hiện một chuyện thú vị thôi. Các ngươi Dương Cực đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua, chúng ta tới nhìn xem không được sao? Trong bóng tối truyền đến hồi âm, nhưng không nhìn thấy người. Bởi vì vùng không gian kia, tất cả đều là hắc ám. Nếu như cũng đã nhìn đủ rồi, trả lại cho các ngươi còn lưu lại nơi này làm cái gì? Lý Vô Cực thanh âm cũng băng lạnh, song phương tựa hồ đã bắt đầu giằng co, bất quá những cái kia không rõ ràng cho lắm rất nhiều người nhóm, vẫn là không cách nào lý giải. Trong bóng tối những cái kia đến tột cùng là cái gì? Vì sao bọn họ sẽ để cho bọn họ cảm giác được tử vong ép tới gần khí tức? Đó là một loại bất tường khí tức, phảng phất bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái kia hắc ám thôn vệ một dạng. Cầm tới đồ mong muốn, chúng ta tự nhiên sẽ đi. Nơi này, không có các người đồ mong muốn, các người còn muốn bị chúng ta khu trục đến trong bóng tối sao? Hoàng tộc cường giả cũng lạnh lùng nói, suy suy, các ngươi không có bản sự này. Năm đó, nếu không phải Cửu Châu, Dương Cực sớm đã hủy diệt, bất quá là năm đó chúng ta cũng đã nói, Cửu Châu coi như cứu vớt thiên hạ, lại không cứu vớt được lòng người. Quả nhiên, vẫn là không có đào thoát bị vận mệnh bị hủy diệt. Suy suy suy suy, tiếng cười kia trở nên càng thêm không chút kiêng kỵ. Đế Thệ Thiên, người dẫn người đến rốt cuộc có ý tứ gì? Những năm gần đây, chúng ta hiệp định còn tại, chẳng lẽ người nghĩ đánh vỡ cân bằng sao? Ha ha ha ha, Đông Phương lão chó, hiệp định ở tuyệt đối lực lượng trước mặt tính là gì đây? Đế kiếp sắp tới, đối với Linh Võ Đại Lục mà nói, đều là tận thế, ở tận thế trước đó, ta Âm Cực cũng muốn tranh thủ một điểm sống sót cơ hội, chẳng lẽ có sai sao? Cẩu thí, các ngươi Âm Cực mới là đám kia chân chính hèn nhát, đào binh. Ta hôm nay đến, không phải cùng các ngươi tranh đoạt những cái này không có ý nghĩa sự tình. Người này, chúng ta Âm Cực muốn. Trong bóng tối, đi từ từ ra một bóng người, cái kia người, toàn thân bao khỏa ở trong bóng tối. Nhưng là hắn khí tức, lại hết sức đáng sợ. Quan trọng nhất là, tay hắn phương hướng chỉ, chính là thần thiên vị trí. Ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào, là các ngươi Âm Cực có thể dương oai sao? Lúc này, Ma Tôn giận dữ. Cùng lâu, 5.000 năm trôi qua, ngươi cũng đã trưởng thành a, đáng tiếc, ma chủ còn ở đó. Ta có lẽ còn muốn kiêng kỵ các người Vĩnh Hằng Ma Đô mấy phần, nhưng tiếc là chính là, hắn chết. Trải qua đế kiếp người mạnh nhất, cuối cùng vẫn là chết. Bất quá, hắn vốn là người sắp chết. Làm càn, Ma Tôn giận dữ, một trường đánh tới, bay thẳng trong bóng tối. Nhưng ngay ở một giây sau, thiên khung giáng lâm một cước, oanh long, chẳng những chấn vỡ Ma Tôn lực lượng, một cước này càng là không cách nào tránh né hướng về Ma Tôn trên người đi. Phốc, một đòn, liền đem cùng lâu trọng thương, sư thúc. Uyên Tịch Hàn, Thần Thiên, Bộ Khinh Trần bọn họ quá sợ hãi, ngay cả toàn bộ Ma Đô sắc mặt đều biến đổi. Ma Tôn thế nhưng là cùng Thái Âm Đế Quân một dạng tồn tại, thậm chí Thái Âm Đế Quân còn muốn yếu Ma Tôn một chút. Nhưng là ở cái này cái hắc ám người trước mặt, vẻn vẹn một đòn liền đem Ma Tôn trọng thương. Là Thương Thiên Chi Lực, là ở Cửu Châu giới trong cổ mộ biến mất Thương Thiên Chi Túc. Hỗn đản, thế mà rơi xuống trong tay của bọn hắn, đám người rung động nói ra. Chỉ có tam giới người, ánh mắt càng không ngừng biến hóa. Lần trước Tý Giang Hàn bọn họ tranh đoạt Thương Thiên Chi Túc thất bại. Ở Vô Vọng chi địa bị người thần bí cướp đoạt. Hiển nhiên, những người kia chính là Âm Cực người. Hơn nữa cái này Thương Thiên Chi Túc, cuối cùng còn rơi xuống Âm Cực người mạnh nhất Đế Thệ Thiên trong tay. Cái kia Đế Thệ Thiên, thế nhưng là toàn bộ Âm Cực nhân vật đáng sợ nhất. Bây giờ chiếm được Thương Thiên Chi Lực, thực lực càng là siêu cường khủng bố. Đế Thệ Thiên, ta ngược lại muốn xem, người có bản lãnh hay không ở ta Dương Cực làm càn. Thái Âm Đế Quân cũng muốn từ trong tay của hắn đoạt được Thương Thiên Chi Túc. Thế là bắt đầu triệu hoán Thương Thiên Chi Nhãn, nhưng Thương Thiên Chi Nhãn chậm chạp không có phản ứng. Vô dụng, người cho rằng Thương Thiên Chi Nhãn cùng tàn hồn chạy đi đâu? Bắt thiên tộc người, đã ở truy bọn họ, Đế Thệ Thiên cười lạnh nói. Nói xong câu đó về sau, toàn bộ đỉnh tiêm giới vực mặt người sắc đều vô cùng khó xử. Bắt thiên tộc, đó là thượng cổ cường đại dị tộc, bởi vì bọn hắn không phải nhân loại, lại cầm giữ có nhân loại thân thể, cho nên được xưng là dị tộc. Linh võ phân lưỡng cực, âm dương tầm đó, cho tới bây giờ đều là không ai nhường ai. Âm cực một mặt, một mực mơ ước bước vào dương cực mảnh đất này. Cho nên, đại lục đã từng phát sinh qua vô số lần chiến tranh. Sau cùng một lần sau khi chiến tranh kết thúc, song phương đều tổn thương nguyên khí nặng nề, riêng phần mình tu dưỡng, trận chiến kia cũng kết thúc một thời đại. Thái cổ thời đại nghênh đón kết thúc, song phương ở ngưng chiến về sau, lại không nghĩ rằng thiên ngoại nghênh đón đế kiếp. Cái kia về sau, lưỡng cực ở giữa chiến đấu mới giảm bớt rất nhiều, nhưng là trên chiến trường, lưỡng cực tầm đó tranh đấu còn đang kéo dài. Âm cực là bóng tối, thậm chí không thích hợp sinh linh tồn tại. Nhưng chính là bởi vì cái kia hoàn cảnh đặc thù lại cải biến âm cực những người kia thể chất. Thậm chí bọn họ thu được một chút đặc thù thần thông. Tổng thể mà nói, trừ bỏ hoàn cảnh ác liệt, tài nguyên khan hiếm bên ngoài. Âm cực cường đại, không ở dương cực phía dưới. Bất quá âm cực đích xác rất ít người. Kém xa dương cực, năm đó cửu châu giới vì thế giới cấp trung tâm. Cửu châu giới chư thần thời đại, có thể nói là sáng chói. Cửu châu không có xuống dốc trước đó, âm cực kiêng kỵ nhất đúng là cửu châu. Về sau cửu châu mịch lạc, bất quá bởi vì đế kiếp nguyên nhân, âm cực cũng không có ở tiến công đại lục. Cũng không phải bọn họ không dám, mà là hàng năm đều có người trên chiến trường liều mạng. Đem âm cực người gắt gao ngăn ở xích hồng đại lục bên ngoài. Xích hồng đại lục, trên thực tế chính là lưỡng cực phân chia. Cho nên, có rất ít người được chứng kiến xích hồng đại lục chân diện mục. Xích hồng đại lục cuối cùng, chính là âm cực. Hôm nay, đế thể thiên lại mang theo âm cực cường giả đến, hơn nữa lấy loại phương thức này. Đây hoàn toàn là bởi vì, linh võ đại lục dương cực bên này, các giới cường giả toàn bộ tụ tập ở đây đưa đến hậu quả. Bởi vì, không có cường giả trấn thủ cực địa, cho nên, mới để cho âm cực người đến. Nguyên bản các giới đều là dự định lấy thời gian ngắn nhất giải quyết cửu châu chuyện bên này, sau đó tất cả quay về chính quy. Nhưng hiển nhiên, bọn họ đánh giá thấp âm cực tình báo tin tức. Bọn họ cũng biết chuyện nơi đây, thừa dịp cực địa cường giả trống rỗng trong lúc đó, quy mô xâm lấn linh võ dương cực. Cho nên, bọn họ xuất hiện lúc, các giới cường giả mới có thể oán trách đối phương. Những cái này cường giả đỉnh cao, trừ bỏ riêng phần mình là vương bên ngoài, tác dụng lớn nhất chính là trấn thủ cực địa, để âm cực một mặt người, không dám xâm phạm. Hôm nay bởi vì bọn hắn toàn bộ bản tôn trình diện, mới để cho âm cực có thừa dịp cơ hội, những người kia, một mực đều không có buông tha, tiến vào mảnh này thần thánh đất đai ý nghĩ. Đối với âm cực những người kia mà nói, mảnh đất này là bọn hắn hướng tới tồn tại. Nếu như có thể sống ở ngũ thải tân phân thế giới bên trong, ai nguyện ý lưu tại vô tận bóng tối vĩnh hằng? Ta hôm nay đến, không muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian, ta chỉ cần hắn, mang đi hắn, ta âm cực địa phương tất cả mọi người liền sẽ lập tức rời đi. Ta nghĩ, các ngươi không người nào nguyện ý khi nhìn đến lưỡng cực chi chiến, để thế gian sinh linh đổ thán a. Hắc ảnh nhân ánh mắt, nhìn về phía người trong thiên hạ, cuối cùng như ngừng lại thần thiên trên thân. Toàn bộ hiện trường, không người đáp lại. Ha ha ha, đế thể thiên, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi muốn người, liền cho ngươi sao? Ma tôn cười ha hả, ngươi bất quá là bại tướng dưới tay mà thôi, ngươi không ngăn cản được ta, thậm chí ngươi sẽ bồi lên bản thân tính mệnh. Đế thể thiên không có đem ma tôn để vào mắt, ma tôn không ở chỗ hắn tranh luận, ánh mắt ngược lại ngưng trọng nhìn về phía thần thiên. Tịch Hàn, Khinh Trần, mặc kệ bỏ ra cái gì đại giới, cũng phải mang các ngươi tiểu sư đệ rời đi nơi này. Ma tôn nói ra, sau đó vừa nhìn về phía toàn bộ ma đô người, ta nếu trở về không được, thần thiên chính là ma đô chi chủ. Là, ma đô thống nhất đáp lại nói, thần thiên, ngươi bây giờ lập tức rời đi nơi này, trốn được càng xa càng tốt. Ma tôn biểu lộ, có vẻ hơi ngưng trọng. Sư thúc, ta, đừng tùy hứng, chuyện này đã vượt qua phạm vi năng lực của ngươi, đế thể thiên là từng cùng thương thiên chi hồn chiến đấu qua mà bất tử người. Hắn là một cái duy nhất, có thể mạnh mẽ chống đỡ đế kiếp, hơn nữa biết rõ đế kiếp chân tướng người. Thậm chí ta hoài nghi, đế thể thiên không thuộc về chúng ta linh võ đại lục. Ma tôn mà nói, quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Mạnh mẽ chống đỡ đế kiếp, biết rõ đế kiếp chân tướng, không thuộc về linh võ đại lục người. Thần thiên ánh mắt, nhìn về phía người trong bóng tối. Bởi vì hắn đến, liền thái nhất đều lâm vào trạng thái ngủ say, phòng bế chỗ ở mình khí tức. Mà ma tôn cũng nói ra những lời ấy, có thể thấy được đám người đối đế thể thiên kiêng kỵ. Mà người này mang theo toàn bộ âm cực lực lượng đến, dĩ nhiên là vì thần thiên. Chương 2969, thời khắc sống còn chuông. Ma tôn mà nói, giống như bàn giao di ngôn, cái này khiến thần thiên tâm lý rất cảm thấy khó chịu. Mặc dù cùng ma tôn thời gian chung đụng không dài, thậm chí ma tôn đối bọn hắn đám này thiên ma tử hết sức nghiêm khắc. Nhưng là tất cả mọi người có thể cảm thụ ma tôn đối quan tâm của bọn hắn. Đặc biệt là thần thiên, xem như ma đô người thừa kế. Ma tôn cũng là kỳ vọng đặt ở thần thiên trên thân. Bất kể như thế nào, ta cũng không thể rời đi nơi này, cửu châu giới còn có ta thân nhân bằng hữu, cũng là của ta nhà, ta tại sao có thể rời đi? Thần thiên nói ra, tiểu sư đệ, bây giờ không phải hành động theo cảm tính thời điểm, chúng ta đi thôi. Uyên Tịch Hàn đối Thần Thiên nói ra, chỉ cần Thần Thiên rời đi nơi này, mới có sống sót khả năng. Đế Thệ Thiên này loại nhân vật, thực lực đã sớm đăng phong tạo cực, sâu không lường được. Hắn hôm nay mang theo âm cực tất cả lực lượng mà đến. Hiển nhiên đối Thần Thiên là tình thế bắt buộc, hoặc có lẽ là Thần Thiên trên thân có hắn cảm giác hứng thú đổ vật. Đại sư huynh, người biết, chạy trốn không phải của ta tính cách. Thần Thiên trong tay ngưng tụ hắc sắc nguyên tố, tử vong kiếm ý, không ngừng nở rộ. Ma Tôn không nói gì, hiện trường tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được Đế Thệ Thiên cùng Cùng Lâu ở giữa khí tức phóng thích. Bất quá, để bọn hắn kiêng kỵ là Đế Thệ Thiên lại có thương thiên chi túc lực lượng. Điểm này mới là để bọn hắn kiêng kỵ. Làm sao, đều không dám nói chuyện sao? Vừa rồi khí thế của các ngươi đi nơi nào, bây giờ âm cực người đến, các ngươi liền thành câm, Thần Thiên bị Đế Thệ Thiên mang đi hậu quả, các ngươi không biết sao? Ma Tôn giống giận, tất cả mọi người sắc mặt khó xử, toàn bộ trên bầu trời, lưỡng cực phân hóa rõ ràng. Nhưng tất cả mọi người ở vào trầm mặc trạng thái, Đế Thệ Thiên thái độ rất rõ ràng, là vì Thần Thiên mà đến. Như vậy lập trường của bọn hắn liền tương đối phức tạp. Nếu như trợ giúp Thần Thiên, điều này hiển nhiên vi phạm với ý nguyện của bọn hắn. Nhưng nếu để cho âm cực ở dương cực không chút kiêng kỵ khiêu khích, điều này hiển nhiên cũng cùng bọn họ dự tính ban đầu không hợp. Không nói trước Thần Thiên tầm quan trọng, chỉ dựa vào âm cực đến dương cực bắt người, điểm này liền để bọn họ không thể nào tiếp thu được. Nếu để cho bọn họ đem Thần Thiên mang đi, hậu quả xác thực không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Ta nói qua, ta mục đích chỉ có một mình hắn. Nếu như chư vị muốn trợ thủ mà nói, vậy liền lựa chọn chiến tranh toàn diện a. Đế Thệ Thiên hình ảnh rơi xuống, vô vọng chi địa ức vạn nuốt quỷ gào thét, trong bóng tối càng là đi ra âm cực cường giả đỉnh cao. Yến Vân thập bát kỵ, Lạc Thủy sáu ngày vương, còn có Bát Thiên tộc kinh phá thiên, nâng lên Bát Thiên tộc thời điểm, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Rất hiển nhiên, Bát Thiên tộc ở dị tộc bên trong cơ hồ là mạnh nhất tồn tại. Đông Phương Ngọc Quân, ý của ngươi như nào? Đế Thệ Thiên ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Hoàng tộc một vị lão tổ. Dương cực, không cho phép ngươi âm cực làm càn, nhưng ta Hoàng tộc ý nghĩa tồn tại, chính là giữ gìn thế gian hòa bình. Nếu chúng ta xuất thủ, liền sẽ diễn biến thành thế kỷ chi chiến, đến lúc đó, lưỡng cực lần thứ hai giao phong, chắc chắn sinh linh đổ thán, vì thiên hạ, ta Hoàng tộc tự nhiên không đành lòng. Nhưng, ta chỉ cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ sau, vô luận kết quả làm sao, Đế Thệ Thiên, ngươi nhất định phải dẫn người rời đi, hơn nữa đáp ứng chúng ta, đế kiếp đi tới cái này 400 năm bên trong, ngươi không thể ở đặt chân dương cực. Những cái kia cách làm người hoàng tộc, cũng không để bụng những người khác sống chết. Nhưng là hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem cùng âm cực tầm đó triển khai sinh tử chi chiến. Một khắc đồng hồ thời gian, là hắn hành quyền lợi tệ về sau làm ra quyết định. Bởi vì lấy Thần Thiên thủ đoạn cùng Ma Tôn thái độ, kiên trì một khắc đồng hồ, cũng không phải việc gì khó khăn. Kể từ đó, cũng không cần phát động chiến tranh, cũng có một nửa cơ hội lưu lại Thần Thiên. Dù sao lấy hiện tại tình trạng của bọn họ mà nói, không cách nào nghênh kích âm cực toàn bộ lực lượng. Âm cực có chuẩn bị mà đến, mà bọn họ chỉ là vạn giới tập hợp lại cùng nhau. Chân chính đỉnh tiêm chiến lực đều không có toàn bộ trình diện. Nếu như ở trong này cùng âm cực xảy ra chiến đấu, ở các giới viện quân đến trước đó, bọn họ chắc chắn bỏ ra giá cao thảm trọng, cái kia ức vạn nuốt quỷ, chính là cơn ác mộng của bọn hắn. Cân nhắc thăng bằng góc độ mà nói, hoàng tộc cũng không làm sai, chỉ là bọn hắn vậy mà đối âm cực thỏa hiệp điểm này, để người trong thiên hạ chơ chẽn. Nhưng các giới, lại lạ thường yên tĩnh, liền như là chấp nhận một dạng. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, một khắc đồng hồ sau, dương cực tất cả lực lượng đều có thể tập hợp hoàn tất. Hoàng tộc vẫn không quên uy hiếp nói. Ha ha, Đế Thệ Thiên cười lạnh một tiếng. Một khắc đồng hồ, có thể, ta đáp ứng ngươi. Đế Thệ Thiên mặc dù cường thế vô cùng xuất hiện, nhưng cũng không thể cùng dương cực phát động chiến tranh. Hắn mặc dù có thể để hoàng tộc thỏa hiệp, đó là bởi vì hắn Đế Thệ Thiên làm việc tương đối điên cuồng. Bọn họ kiêng kỵ Đế Thệ Thiên, thực sự sẽ khai chiến. Đế Thệ Thiên ánh mắt tập trung vào Thần Thiên trên thân. Thần Thiên, ngươi cũng thấy đấy à, ở dương cực ngươi là không có đường ra, ngươi tới ta âm cực, ta sẽ không đối với ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta muốn chính là ngươi ta liên thủ, cùng chống chọi với đế kiếp. Ta nghĩ ngươi cũng nghe nói, ta đích xác trải qua đế kiếp, nhưng đế kiếp cũng không phải là chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, thế giới này, thực sự quá rộng lớn, còn có thật nhiều là chúng ta không biết sự tình. Bất quá, ngươi nếu cùng ta liên thủ, ta có nắm chắc, đem đế kiếp chống lại đến cùng, ta đã đến gần vô hạn cái kia chân tướng. Ta cần ngươi giúp ta một chút sức lực, làm sao? Đế Thệ Thiên trực tiếp đối Thần Thiên nói ra, Thần Thiên không có trả lời. Đế Thệ Thiên hắn chưa bao giờ thấy qua. Dạng người này, hắn tự nhiên không có khả năng tin tưởng. Đế Thệ Thiên, những lời này ngươi chính là lừa gạt quỷ đi thôi, ngươi đơn giản là nghĩ muốn lấy được thiên thư cùng thiên nhãn mà thôi. Ma Tôn phản bác, Thần Thiên, ngươi cảm thấy thế nào? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thần Thiên lạnh lùng đến cực điểm đáp lại nói, bởi vì, ngươi không có lựa chọn, ngươi dù cho không cùng ta đi, ngươi lưu tại Dương Cực vẫn như cũ sẽ chết, ngươi cảm thấy những người này sẽ cho ngươi lớn lên cơ hội sao? Ta với ngươi đi Âm Cực, đồng dạng sẽ chết, đúng không? Hầu tuyển giả, Thần Thiên biến sắc nói ra. Đế Thệ Thiên ánh mắt dừng lại một chút, sau đó một mực đối Thần Thiên, hắn không nghĩ tới Thần Thiên vậy mà nhìn ra hắn thân phận. Tất nhiên ngươi đã biết, vậy cũng không có lựa chọn, ngươi theo ta đi, Cửu Châu Sinh. Ngươi không cần nghi vấn ta thực lực, nói xong, một trường rơi xuống, xích hồng đại lục một cái sơn mạch, trong nháy mắt hủy diệt. Đó phía trên thế nhưng là có vô số vạn quốc cương vực người. Hỗn đản, ngươi làm gì? Thần Thiên lửa giận ngút trời, cơ hồ trong nháy mắt bay lên khung đỉnh. Bất quá lại bị Ma Tôn đè lại. Đế Thệ Thiên, ngươi chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, giờ khắc này chuông, ta liền bồi ngươi hảo hảo chơi đùa. Ma Tôn hóa ma, toàn thân ma uy thôn thiên, thiên ma khí tức càng là tràn ngập ở toàn bộ thương khung. Ma Tôn khí thế, phảng phất vượt qua đế quân cấp bậc tồn tại. Song phương giao thủ, nhất thời thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm vô quang, lưỡng cực địa phương, càng là đồng thời truyền đến rung động thanh âm. Cùng lâu, ta nói qua ngươi không phải là đối thủ của ta, bởi vì phía sau của ta là cả Âm Cực. Đế Thệ Thiên điều động Âm Cực lực lượng, thật giống như một cái thế giới đập tới. Ma Tôn tuy mạnh, vẫn như cũng bị trọng thương thổ huyết. Thương Thiên chi ấn, oanh, không đợi nhất giới chi lực năng lượng biến mất, Thương Thiên chi lực một đạo dấu chân rơi xuống, Ma Tôn thân thể lần thứ hai trọng thương. Sư thúc, Ma Tôn đại nhân, Ma Đồ đám người lập tức tiến đến, đều lùi xuống cho ta. Cùng lâu quát mắng nói, liền hắn cũng không là đối thủ, những người khác làm sao có thể chống đỡ được Đế Thệ Thiên, chỉ sợ một khi tiếp cận liền sẽ trực tiếp bị tiêu diệt. Mặt khác giới vực đám người cũng sợ hãi thán phục Đế Thệ Thiên khủng bố. Gia hỏa này Âm Cực tại sau lưng, càng khống chế Thương Thiên chi lực. Hơn nữa hắn thực lực cũng là sâu không lường được, loại này tồn tại, nếu quả như thật cùng Dương Cực lên xung đột, căn bản không ai có thể ngăn cản. Ngay cả hoàng tộc, Thái Âm Đế Quân những người kia cũng không nghĩ đến Đế Thệ Thiên thực lực đúng là khủng bố như thế. Có thể trở thành Âm Cực chi chủ, quả nhiên không phải loại kia hạng người bình thường, chỉ bất quá, Đế Thệ Thiên cái này tốc độ tăng trưởng cũng quá nhanh. Phải biết, lúc trước Đế Thệ Thiên cũng nhiều lắm chỉ có thể cùng bọn hắn lực lượng ngang nhau mà thôi. Nhưng bây giờ Đế Thệ Thiên lực lượng đã hoàn toàn vượt qua bọn họ. Ma Tôn cùng lâu cũng không là đối thủ, đây chính là gần với vĩnh hằng chi vực chiến lực mạnh nhất nam nhân. Đế Thệ Thiên, ngươi còn có 10 phút đồng hồ, hoàng tộc người lạnh lùng nói, vốn cho rằng Ma Tôn có thể kiên trì một khắc đồng hồ, lại không nghĩ rằng giao thủ một hiệp, đã lộ ra dấu hiệu thất bại, Ma Tôn là không trông cậy nổi. Bọn họ ngược lại là hy vọng Thần Thiên có thể trốn. Tiểu sư đệ, không nên do dự nữa. Không giới xé rách, Uyên Tịch Hàn chuẩn bị tiến lên mang đi Thần Thiên. Đế Thệ Thiên lại không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là lạnh như băng cười, làm Thương Thiên chi túc dấu vết đem toàn bộ xích hồng đại lục bao phủ trong nháy mắt, Thần Thiên sắc mặt đại biến, dừng tay. Thần Thiên hét lớn thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ trên trời cao. Hiện tại, người có thể cân nhắc theo ta đi sao? Thương Thiên chi túc lực lượng, bao phủ toàn bộ vạn quốc, Cửu Châu. Chỉ cần cỗ này lực lượng rơi xuống, chắc chắn sinh linh đồ thán. Thần Thiên không đành lòng, hắn không thể bởi vì chính mình sống tạm mà hại toàn bộ Cửu Châu giới vạn quốc người. Dù sao, hiện ở tất cả mọi người đều đang chiến đấu cho hắn, hắn tại sao có thể rời đi nơi này? Ta đi với ngươi, không cho phép tổn thương bất luận kẻ nào. Trước mắt, đã không có biện pháp khác, Thần Thiên chỉ có thể cùng hắn đi. Không, Thần Thiên, ta không cho phép, Liễu Nham dắt tay của hắn, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Thần Thiên tâm thần run lên, chúng nữ ánh mắt đều nhìn về nàng. Một khắc này, ngay cả Thần Thiên cũng hoang mang lo sợ. Hắn không cùng Đế Thệ Thiên đi, liền muốn liên lụy toàn bộ Cửu Châu cùng vạn quốc. Đều thất thần làm cái gì? Thần Thiên, ngươi liền cho ta lưu lại, không có lệnh của ta, ngươi chỗ nào cũng không cho phép đi. Lăng Tuyệt Đỉnh giống giận, sau đó cùng hơn vạn tên cổ đế trở lên cường giả, xông lên thương khung, một khắc đồng hồ thời gian, chỉ còn lại có một nửa. Thần Thiên là ta Cửu Châu hy vọng, ta Cửu Châu truyền thừa hỏa, vĩnh viễn không tắt. Dù cho hôm nay chúng ta chết ở chỗ này, cũng sẽ không để Thần Thiên có nửa điểm sơ suất. Đế Thệ Thiên, tới đi, người khác sợ người Âm Cực, ta Cửu Châu không sợ, đừng quên, các ngươi sở dĩ không cách nào bước vào cái này Dương Cực địa phương nửa bước, đó đều là chúng ta Cửu Châu đời trước cố gắng. Ầm ầm, khí thế cường đại hiện ra giữa thiên địa, song phương, tạo thành kịch liệt giằng co, Chương 2970, kiếm điểm cuối chương Bạch Đế. Đế Thệ Thiên, người khác sợ ngươi, ta Cửu Châu không sợ. Lăng Tuyệt Đỉnh bọn họ xuất lĩnh một đám cổ đế cùng âm cực chống lại. Khí thế dồi dào, cảm nhiễm lòng người, thế nhưng là ánh mắt mọi người đều tránh không được một trận lo lắng. Ngay cả Đế Thệ Thiên đều cười khinh bỉ, can đảm lắm. Nhưng các ngươi liền là đang tự tìm cái chết, cho ta diệt, yên diệt chi lực lại hiện ra. Khủng bố chiến lực, làm cho người run rẩy. Chỉ một cú đánh, một nửa cổ đế hủy diệt, một đòn liền có thể trực tiếp giết chết cổ đế. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng có thể nói. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, thần thiên ở Đế Thệ Thiên trên người cảm nhận được chỉ có khủng bố hai chữ. Liền Thái Nhất đều lựa chọn phong trần bản thân, có thể thấy Đế Thệ Thiên uy hiếp lớn đến mức nào. Tên kia chỉ sợ đã là hóa phàm cảnh tồn tại, thậm chí, có thể là Thái Nhất đã từng nói, vũ hóa cảnh. Thái Nhất lúc trước đối thần thiên nói qua, nếu là mình có thể đạt tới vũ hóa cảnh mà nói, toàn bộ linh võ đại lục sẽ không người là đối thủ của mình. Cái này Đế Thệ Thiên, dù cho không phải vũ hóa cảnh, chỉ sợ cũng đến gần vô hạn vũ hóa cảnh, dù sao liền Ma Tôn đều không phải hắn đối thủ, Ma Tôn ít nhất là cửu trọng đế quân cấp bậc tồn tại. Thậm chí, là chỉ nửa bước có thể bước vào thần đế cấp bậc cường giả. Nhưng hậu tuyển giả chiến lực, vốn cũng không phải là cảnh giới có thể so sánh được. Liền lấy thần thiên mà nói, bây giờ hắn nhị phẩm thiên nhân, nhưng chiến lực đã viễn siêu một dạng cổ đế. Cho nên, Đế Thệ Thiên cường đại không gì đáng trách, tăng thêm Đế Thệ Thiên có thương thiên chi túc, đánh bại Ma Tôn tựa hồ cũng có thể lý giải. Cho dù hắn không có chính mình tưởng tượng đáng sợ như vậy, nhưng bây giờ Đế Thệ Thiên, thần thiên không phải hắn đối thủ. Hắn không thể trơ mắt nhìn những người kia vì chính mình đi chịu chết a. Ma Tôn cũng gia nhập chiến đấu, thiên ma lực lượng biến thành thực thể, một cái đáng sợ ma ảnh tràn đầy giữa thiên địa. Thế nhưng thương thiên một cước rơi xuống, mọi thứ đều hóa thành hư vô, Ma Tôn lại một lần thụ thương, nhưng hắn lại nhắm mắt làm ngơ, mặt mũi vẫn ngưng trọng như cũng nhìn đối phương. Còn có 5 phút đồng hồ, nhất định phải chịu đựng. Giờ phút này, Cửu Châu giới các đại các thiên tài cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là bọn họ không có cách nào động thủ, trước mắt chiến đấu đã hoàn toàn vượt qua năng lực của bọn hắn. Các ngươi muốn dùng loại này kéo dài thời gian biện pháp sao? Kỳ thật, ta nghĩ nói cho các ngươi biết, vô dụng. Oanh, Đế Thệ Thiên xoay người một trường, vạn quốc cương vực một mảnh lĩnh vực, trong nháy mắt hóa thành hư không. Thần thiên, 10 hơi bên trong, ngươi nhất định phải làm ra quyết định. Bằng không, ta sẽ đem toàn bộ Xích Hồng Đại Lục biến mất. Vạn quốc ở bên trong, bao quát Cửu Châu, hết thảy tất cả đều sẽ hóa không hư vô. Ta tin tưởng, người hẳn phải biết ta thực lực. Ta đã đến gần vô hạn cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Chỉ cần ta nguyện ý, thiên địa tất cả lực lượng đều có thể làm việc cho ta, liền như là dạng này. Hắn thần niệm khẽ động, toàn bộ thiên địa biến sắc. Xích Hồng Đại Lục trên không, xuất hiện ức vạn bàn tay mang theo hỏa diễm, thậm chí ngay cả lôi đình đều đang lấp lánh. Một kích này nếu như giáng lâm, chính như Đế Thệ Thiên nói như vậy, sẽ hủy diệt tất cả, mà thần thiên tuyệt không thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Thần thiên, không nên động dao động quyết tâm của mình. Vấn Bạch Tuyết cũng bay người lên phía trước, đi tới Xích Hồng Đại Lục trên không. Thần phàm dẫn theo toàn bộ vô tận khổ hải cường giả, hướng về Xích Hồng Đại Lục trên không đi, bọn họ nhao nhao phóng xuất ra bản thân cực hạn năng lực. Chống đỡ được sao, ngàn vạn trưởng rơi xuống, thực sự quá dày đặc. Liền xem như đế quân cấp bậc cường giả, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Mà cổ đế cấp bậc chi thành không đến chốc lát liền trực tiếp bị đánh hộc máu. Rơi xuống trưởng lực, mang theo yên diệt cùng lực lượng hủy diệt, trong nháy mắt, trăm vạn sinh linh chết đi. Vạn quốc cương vực thổ địa, càng là hóa thành phế tích, cả kia Xích Hồng Đại Lục đều đang lắc lư. Nhìn thấy một màn trước mắt, thần thiên trái tim đều đang chảy máu. Còn tiếp tục như vậy, toàn bộ vạn quốc cương vực đều sẽ bởi vì hắn mà hủy diệt. Một khắc đồng hồ thời gian cũng đã trở thành tử vong đếm ngược. Đang kiên trì mấy phút đồng hồ, chỉ cần có thể kiên trì cuối cùng này vài phút, Đế Thệ Thiên liền không có cách nào tiếp tục ở lại chỗ này, bởi vì Dương Cực Đỉnh Tiêm Giới Vực sẽ không để cho hắn dạng này kéo dài làm càn đi xuống. Thế nhưng là, bọn họ thật có thể chống đến cuối cùng sao? Đây cơ hồ là chuyện không thể nào, Đế Thệ Thiên cường đại đã viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Hắn trưởng khống toàn bộ thiên đạo lực lượng, toàn bộ thiên khung đều đang biến sắc. Phong lôi thủy hỏa không ngừng che mất Xích Hồng Đại Lục mảnh đất này. Vạn quốc cương vực những người kia, tu vi cảnh giới vốn liền không đủ để cùng cổ đế cường giả đánh đồng với nhau. Cho dù là cái kia yên diệt chi lực khí tức, cũng có thể làm cho bọn họ hủy diệt. Không, dừng tay, thần thiên, ngươi đã không có lựa chọn. Đây là phụ thân của ngươi a. Đế Thệ Thiên vậy mà bắt được thần phàm, muốn dùng thần phàm đến uy hiếp thần thiên. Không, dừng tay, có thể, cùng ta về âm cực, ta buông tha nơi này tất cả mọi người. Đế Thệ Thiên Bá Đạo vô cùng nói đến, ta đáp ứng ngươi, Thiên Nhi, không muốn, đi âm cực, đó là một con đường chết. Thần phàm giống giận, hóa thân tu la, dù cho chiến lực tăng vọt, nhưng là tuyệt không có khả năng là Đế Thệ Thiên đối thủ. Bởi vì Đế Thệ Thiên cơ hồ là đương thời vô địch tồn tại. Muốn đánh bại loại này tồn tại, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đốt hồn, thần phàm một kích toàn lực, vậy mà đem không ai bì nổi Đế Thệ Thiên đánh lui ra ngoài, hơn nữa trên tay hắn lưu lại ti ti vết thương. Đế Thệ Thiên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không hổ là thần tộc người, người mới vừa vặn ở chân thần cảnh không lâu, vậy mà có thể thương tổn được thân thể ta, phải biết, liền cùng lâu đều làm không được. Đế Thệ Thiên trong mắt, thậm chí còn có một tia vẻ hân thưởng. Thần phàm, không bằng người thần gia phụ tử đều cùng ta cùng đi âm cực tốt rồi, nói không chừng bản tọa có thể giúp các ngươi tái hiện thần tộc huy hoàng. Đế Thệ Thiên mời nói, ha ha ha ha, ta thần tộc người, cận kề cái chết cũng không quay về hướng địch nhân cúi đầu, người tính là thứ gì? Thần phàm lạnh lùng nói đến, không biết điều, chỉ là chân thần cảnh mà thôi, chết. Cự trưởng rơi xuống, trực tiếp đem thần phàm nghiền nát. Thần phàm cả người đều xoay thành một đoàn, biểu lộ cũng cực kỳ thống khổ vặn vẹo. Nhưng hắn không thể lại thần thiên trước mặt, để con của mình nhìn thấy bản thân phương diện như thế. Đốt hồn tiếp tục, tu la chi thân cơ hồ đạt đến cực hạn, cho dù là đánh đổi mạng sống, hắn cũng phải Đế Thệ Thiên trả giá đắt. Đế Thệ Thiên lần thứ hai bị đau, càng là lửa giận ngút trời. Ta muốn ngươi chết, Đế Thệ Thiên lực lượng gào thét. Đế Thệ Thiên, đã đến giờ. Ngay lúc này, Lăng Tuyệt Đỉnh tiếng gầm gừ quanh quẩn ở toàn bộ trên bầu trời không. Vạn tộc các giới đám người ánh mắt cũng tập trung vào Đế Thệ Thiên trên thân. Đế Thệ Thiên trong lúc nhất thời, vậy mà quên đi một khắc đồng hồ thời gian. Ánh mắt của hắn, có chút băng lãnh, nhìn về phía thần phàm cùng cửu châu giới đám người, quả thực hận không thể ăn bọn họ. Ngươi còn muốn làm cái gì? Vấn Bạch Tuyết cảm nhận được Đế Thệ Thiên sát ý. Người này, vẫn không hề từ bỏ. Quy tắc, là từ cường giả quy định. Thần phàm, người muốn chết. Chỉ bầu trời một cái, nhất chỉ đoạn thương khung. Lực lượng kinh khủng rơi xuống, thẳng bức thần phàm đi. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, mà tôn thân ảnh vọt xuống tới. Lấy vô thượng ma uy đem một chỉ kia chống đối, nhưng là lực lượng quá mạnh, hắn chỉ có thể đem hắn ném lên trời. Oanh, lưỡng cực địa phương triệt để chấn động, ngăn lại một kích này, mà tôn cũng tiêu hao năng lượng to lớn, cả người tinh khí thần đều ở vào kém nhất giai đoạn. Đông Phương lão đầu, người đang làm cái gì? Thời gian đã đến, ta dương cực, chẳng lẽ không người sao? Ma tôn cùng lâu hét lớn một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần. Hoàng tộc, tam giới những người kia lúc này mới nhao nhao tỏ thái độ. Đế Thệ Thiên, người thời gian đến. Ánh mắt của mọi người xem tướng Đế Thệ Thiên, có kiêng kỵ, cũng có một tia cừu hận, cái này Đế Thệ Thiên hiện ra lực lượng, vậy mà như thế cường đại. Nếu như đơn thể chiến lực mà nói, cơ hồ là không người có thể địch cấp độ. Đối mặt chất vấn, Đế Thệ Thiên lại không có trả lời. Hắn không nói một lời trầm mặc, phảng phất đang suy tư cái gì. Cuối cùng, hắn làm ra quyết định gì đó, cơ hồ trong nháy mắt, Đế Thệ Thiên thân thể xuyên qua hư không, một giây sau, tay của hắn xuyên qua ma tôn cùng lâu thân thể. Đế Thệ Thiên, sư thúc, thiên ma tử giống giận, cùng lâu miệng phun máu tươi, Đế Thệ Thiên cái kia hỗn đản, thương tổn tới hắn đế phách. Đế Thệ Thiên thân hình lại là lóe lên, Vấn Bạch Tuyết bị nàng một chưởng đánh bay, cả người đều hôn mê bất tỉnh. Sau đó hắn đi về phía thần phàm trước mắt, thần tộc người, quả nhiên muốn hủy diệt mới được, một lần này đế kiếp về sau, linh võ đại lục chắc chắn là ta âm cực thống trị đại địa, nhưng các ngươi thần tộc sống sót, thủy chung là tai họa. Yên diệt, thần thủ đoạn, yên diệt chi lực. Không, một màn này, liền phát sinh ở thần thiên trước mắt. Khi hắn trơ mắt nhìn xem ma tôn trong lòng bị xỏ xuyên, Vấn Bạch Tuyết bị đánh ngã, mà Đế Thệ Thiên lại vô tình đối cha mình xuất thủ thời điểm, hắn nội tâm gần như điên cuồng. Hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy trước mắt phát sinh. Không, không, Đế Thệ Thiên, ta muốn giết ngươi, nói xong, bạch mang ở thần thiên thân thể nở rộ, cơ hồ trong nháy mắt đó, bạch sắc quang mang bao phủ toàn bộ thiên địa, quang mang chói mắt, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn. Một cỗ vô hình kinh khủng khí lãng chấn động đi ra, thiên địa biến sắc. Từng đợt gợn sóng, dập dờn đi ra, đám người hướng về bạch quang chỗ nhìn lại, chỉ thấy thần thiên toàn thân bạch sắc sền sệt linh dịch, tóc của hắn càng là biến thành bạch sắc, hơn nữa dài đến bên hông. Trong tay của hắn, có một thanh hoàn toàn hóa thành bạch sắc lợi kiếm quang mang chi kiếm. Thần thiên thời khắc này hình thái, càng giống là một loại hư vô phiêu miểu thuộc tính hình thái, cũng giống là thần linh hình thái, nhưng lại có loại không nói được cảm giác kỳ quái. Bạch đế, đây là đế linh kiếm, lưu cho thần thiên lực lượng cuối cùng. Hơn nữa, đế linh ngàn dặn dò qua, tuyệt không thể sử dụng lực lượng. Bạch đế là đế linh kiếm mạnh nhất hình thái, nhưng tương tự, sử dụng về sau, cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng hiện tại, thần thiên không quản được nhiều như vậy, nếu như cái gì đều không thể bảo vệ mà nói, muốn cái này mạnh nhất lực lượng thì có ích lợi gì. Bạch đế, chính là vì giờ khắc này mà tồn tại. Thân ảnh hắn lóe lên, một kiếm vung ra, chặt đứt đế thệ thiên cánh tay. Toàn bộ quá trình, vẻn vẹn phát sinh ở bọn họ nháy mắt trong nháy mắt. Toàn trường, rung động im ắng. Chương 2971, Bạch đế, mũi kiếm xẹt qua bầu trời. Bạch đế quang mang chợt lóe lên, đám người vậy mà nhìn thấy đế thệ thiên một tay bị thần thiên chặt đứt. Thiên nhi, ngươi, thần phàm vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem thần thiên, thời khắc này thần thiên tất cả mọi người không cảm giác được hắn khí tức, nhưng là trên người hắn hình thái, cũng vô cùng quái dị. Toàn thân đều bị bạch sắc quang mang bao khỏa, cả người đều hóa thành linh thể hình thái, đặc biệt là tóc của hắn, tóc dài xóa vai, hoàn toàn trở nên khác biệt. Vô luận là khí chất vẫn là hình thái, đều đổi một người một dạng. Ánh mắt của hắn, càng là hiển thị rõ thế gian băng lãnh, thoạt nhìn để người có một loại vực sâu cảm giác. Không sai, bây giờ thần thiên, hai mắt hiển thị rõ thâm uyên lực lượng. Đế thệ thiên cũng không là người bình thường, cụt tay bị chạm, trong nháy mắt khôi phục lại. Hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt đối thủ, hắn tựa hồ trở nên khác biệt. Ta hiểu được, ngươi sử dụng cấm thuật lực lượng đúng không? Thần thiên, ngươi vẫn như cũ không cải biến được kết cục, bởi vì ngươi không phải là đối thủ của ta. Thần thiên không có trả lời, ánh mắt nhìn đối phương một cái. Sau đó hắn động, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, đám người thậm chí có thể nhìn thấy cái kia bạch quang. Những người khác có thể nhìn thấy thần thiên di động quỹ tích, chớ nói chi là đế thệ thiên. Nhưng lập tức liền bọn họ thấy được thần thiên toàn bộ công kích quá trình. Hắn kiếm, vẫn là rơi xuống đế thệ thiên đầu. Đế thệ thiên rất có lòng tin nhìn xem thần thiên, hắn cảm thấy mình có thể tránh thoát tất cả công kích. Nhưng làm một kiếm này đi tới chốc lát, tâm hắn hư, đó là không cách nào tránh né chảm kích. Một kiếm này, hướng thẳng đến đầu của hắn đi. Nhưng đế thệ thiên cuối cùng vẫn tránh đi yếu hại. Trên cổ một kiếm, sâu thấy được tận xương, suýt nữa đem đầu của hắn chặt đứt, huyết dịch hoành bay ra. Làm sao có thể? Toàn trường người kinh hô lên, thần thiên một kiếm này thật là đáng sợ, rõ ràng đều thấy đế thệ thiên tránh ra, liền bọn họ đều có thể nhìn thấy loại này dễ hiểu công kích quỹ tích, nhưng đế thệ thiên vẫn là không có né tránh thần thiên công kích. Thần thiên trở nên không đồng dạng, nhưng có cái gì khác biệt, bọn họ lại nói không ra. Tóm lại bây giờ thần thiên rất mạnh, vô cùng cường đại, thậm chí là đến một loại trình độ kinh khủng. Nhưng chỉ có thần thiên chính mình mới biết rõ, bạch đế lực lượng, kéo dài không được bao lâu. Khi hắn đem đế linh lực lượng toàn bộ sử dụng hết về sau, cũng liền mang ý nghĩa, cỗ này lực lượng sẽ vĩnh viễn biến mất. Bạch đế, đế linh giải phóng trung cực áo nghĩa, một khi sử dụng bạch đế lực lượng, mang ý nghĩa, thần thiên tất cả lực lượng đều sẽ biến mất. Đánh cược tương lai mình lực lượng, thần thiên sử dụng ra bạch đế, cỗ này lực lượng bạo phát đi ra mạnh bao nhiêu, liền thần thiên chính mình cũng không biết, nhưng là hắn có thể cảm giác được, mình bây giờ có thể làm được tất cả. Cho dù là đế thệ thiên cũng có thể làm đến. Đáng chết, đế thệ thiên lạnh rên một tiếng, thôi động yên diệt chi lực, đó là thuộc về thần linh thủ đoạn. Khủng bố mà phi phàm công kích lần thứ hai xuất hiện. Đế thệ thiên, muốn từ vạn quốc hủy diệt bắt đầu. Cùng là người ứng cử, hơn nữa hắn đã là chạm tới vũ hóa cảnh bình cảnh. Làm một vị hóa phàm cảnh đỉnh phong tồn tại, hắn vậy mà bại bởi thần thiên. Hắn nuốt không trôi khẩu khí này, cuồng bạo tư thái. Đế thệ thiên cũng sử dụng ra hắn toàn thân lực lượng, thậm chí muốn nhất cử đem thần thiên thôn phệ. Thần thiên phát giác được đó là linh võ quyết vận chuyển lực lượng, xem ra đế thệ thiên đã không kịp chờ đợi muốn đem hắn thôn phệ. Nhưng thần thiên sao lại nhường hắn toại nguyện? Kinh hồng, kiếm lão cường đại nhất kiếm kỹ, cường đại đến có thể kinh thiên động địa. Một kiếm này, trực tiếp để thiên địa biến sắc, hư không xé rách. Khủng bố kiếm khí chấn động, trực tiếp xuyên qua đế thệ thiên lực lượng, không có khả năng. Ta rõ ràng tránh ra mới đúng. Đế thệ thiên cơ hồ xác định, ở thần thiên xuất thủ thời điểm hắn liền đã tránh né đối phương công kích, nhưng vẫn là bị thần thiên kiếm đánh trúng. Một kiếm kia mà đến, lại như mộng huyễn phao ảnh, quỷ dị đến biến ảo đa dạng, lại từ một cái góc độ khác đánh trúng hắn thân thể. Thần thiên, chớ đắc ý, đừng tưởng rằng ngươi mới có đặc thù lực lượng, thân làm hậu tuyển giả, ta lực lượng chính là tiên chi lực lượng. Tiên chi chi nhãn, mở, thần thiên đồng thuật vì ngân đồng. Có thể khám phá tất cả huyễn thuật, thậm chí là áp chế một chút kinh khủng đồng lực. Mà đế thệ thiên lực lượng thì là tiên chi chi nhãn, trải qua vô số tuế nguyệt rèn luyện, tiên chi chi nhãn để đế thệ thiên có thể dẫn trước mắt linh võ đại lục 500 năm thời gian cùng thời gian. 500 năm ở, lại dài rằng giặc giới tu luyện mà nói không tính là gì. Thế nhưng là cỗ này lực lượng có thể khiến cho hắn nhìn thấy 500 năm đến thời gian, vậy liền trở nên hoàn toàn khác biệt. Tiên tri chi nhãn chưa từng có để Đế Thệ Thiên thất vọng qua. Khi hắn trên trán xuất hiện tiên tri mắt thời điểm, thần thiên công kích càng thêm điên cuồng rơi xuống, kiếm pháp hết sức sắc bén, khí thế càng là kinh thiên. Vô dụng, liền xem như ngàn vạn kiếm ý, cũng vô pháp ngăn trở ta tiên tri chi nhãn. Tiên tri chi nhãn không ngừng lắc lư, nhưng một giây sau Đế Thệ Thiên liền trợn tròn mắt, những cái này kiếm tất cả đều là chân chính kiếm ý. Mỗi một đạo kiếm ý cơ hồ đều là không góc chết rơi xuống. Dạng này kiếm ý phía dưới, tiên tri chi nhãn dù cho có thể nhìn thấy kiếm ý dấu vết, dù cho biết rõ kiếm ý sẽ rơi vào nơi nào, nhưng hắn vẫn không có biện pháp né tránh. Duy nhất có thể làm đến, chính là dùng ngang nhau lực lượng kiếm ý, còn trở về. Oanh, Đế Thệ Thiên trên thân bộc phát ra một cước lực lượng. Đó là thương thiên chi túc lực lượng, thương thiên chi túc phóng xuất ra. Không nghĩ tới, thiên khung xuất hiện một cái, trong mắt bắn ra quang mang cùng thương thiên chi túc đối oanh. Song phương đúng là cân sức ngang tài, nhưng thần thiên kiếm ý lại tùy theo rơi xuống. Yên diệt, nổi giận gầm lên một tiếng, Đế Thệ Thiên dùng bản thân yên diệt chi lực cùng thần thiên mạnh mẽ chống đỡ. Toàn bộ lưỡng cực không ngừng rung động, một kiếm phá vạn quân, thần thiên thừa thắng xông lên, một kiếm này, trực thấu sâu trong linh hồn, Đế Thệ Thiên trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, hắn tiên chi chi nhãn, ở trước mặt thần thiên thế nhưng không dùng, bởi vì vô luận hắn thấy được bao nhiêu loại kết quả. Một kiếm này, đều sẽ xuyên thấu hắn linh hồn, cho hắn tạo thành trọng thương. Đáng chết, tiểu tử này làm sao đột nhiên như thế đáng sợ, hắn rõ ràng chỉ là thiên nhân cảnh mà thôi. Một cái nhị phẩm thiên nhân. Đột nhiên bộc phát ra vượt qua hắn lực lượng, đây không chắc cũng quá đáng sợ, hắn nhất định phải ngăn cản, nhưng tiên tri chi nhãn lại không có cách nào ứng đối. Rốt cục, tiên tri chi nhãn tìm ra một cái biện pháp, Đế Thệ Thiên lấy lực lượng cường đại, vặn vẹo không gian, một cái vạn quốc con dân bị hắn lăng không bắt vào trong tay. Một kiếm này rơi xuống, xuyên qua cái kia vạn quốc con em thân thể, thần thiên trong mắt lóe lên một tia bất nhẫn, nhưng ngay sau đó kiên định xuống tới. Oanh, kiếm ý trực thấu sâu trong linh hồn, Đế Thệ Thiên phốc một ngụm, máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Một kiếm này, quá mạnh, thần thiên giờ phút này cả người đều giống như một thanh kiếm một dạng, làm cho không người nào có thể thở dốc. Cái kia sắc bén thế công, càng là để Đế Thệ Thiên cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác áp bách. Tiên tri chi nhãn, thế nhưng không dùng, hơn nữa thần thiên thương thiên chi nhãn có thể áp chế hắn thương thiên chi túc. Mặc dù hắn biết rõ thần thiên lực lượng là có hạn chế, nhưng là bây giờ hắn không dám đánh cược. Hắn trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy, nếu là ở nơi này lật thuyền trong mương, vậy liền được không bù mất. Tiên tri mất lực lượng, để Đế Thệ Thiên biết rõ rất nhiều chuyện. Cũng biết làm sao tránh né đế kiếp, thậm chí tiên tri chi nhãn nhường hắn tránh thoát vô số lần hủy diệt tính nguy cơ. Duy chỉ có ở thần thiên trước mặt, tiên tri chi nhãn đã mất đi tác dụng, thậm chí hắn tiên tri chi nhãn, không cách nào đối thần thiên thăm dò. Một cái không nhìn thấy tương lai người, hoặc chính là lập tức phải chết, loại tình huống thứ hai chính là thần thiên tồn tại, vượt qua hắn tiên tri mắt nhìn trộm. Vô luận loại nào, đều biểu lộ một điểm, hiện tại đối thần thiên xuất thủ không phải lúc. Kỳ thật điểm này, Đế Thệ Thiên cũng biết, bởi vì đi tới âm cực trước đó, tiên tri chi nhãn liền đã khảo nghiệm qua, chuyến này cắt hung nửa nọ nửa kia. Nguyên bản sự tình đã rất thuận lợi, thật không nghĩ đến thần thiên đột nhiên bộc phát ra cường đại như thế mà kinh khủng lực lượng, cái này cũng dẫn đến Đế Thệ Thiên kế hoạch sợ rằng phải rơi vào khoảng không. Hơn nữa qua sự tình vừa rồi về sau, tiên tri mắt biết trước lực lượng càng ngày càng nhiều mãnh liệt, Đế Thệ Thiên biết rõ, đây là một loại nào đó nguy cơ tiến đến trước dấu hiệu. Nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ có nguy hiểm. Sẽ có uy hiếp đến hắn tồn tại xuất hiện. Đế Thệ Thiên nhìn về bốn phía, tựa hồ cũng chỉ có trước mắt cái này thần thiên có thể cho bản thân tạo thành uy hiếp. Đáng giận, hắn Đế Thệ Thiên rõ ràng có vô số loại biện pháp bức bách thần thiên đi vào khuôn khổ. Không nghĩ tới, gia hỏa này bạo phát ra khủng bố như thế mà cường đại lực lượng. Đây quả thực quá ra ngoài ý định. Không thể chờ đợi thêm nữa, tiên tri chi nhãn xưa nay sẽ không lừa dối hắn. Đã có nguy hiểm, hắn cũng không thể tiếp tục lưu lại. Nhưng là trước khi đi, hắn muốn cho thần thiên một cái thảm trọng giáo huấn. Thần thiên, cùng vạn quốc cùng một chỗ biến mất a. Lực lượng hủy diệt, liệt diễm phong bảo, oanh, cải biến thiên địa lực lượng. Đây là đụng chạm đến vũ hóa cảnh mới có thể có lực lượng, nhưng là giờ phút này Đế Thệ Thiên lại sử dụng được. Mặc dù bỏ ra một điểm đại giới, nhưng chỉ cần có thể khiến cho thần thiên bỏ ra thê thảm giáo huấn, cùng so sánh, điểm ấy đại giới không tính là gì. Vượt qua thiên địa pháp tắc lực lượng, trong nháy mắt giáng lâm toàn bộ Cửu Châu, vạn quốc, khi mọi người ý thức được cỗ này lực lượng khả năng không cách nào ngăn cản thời điểm, bọn họ trong nháy mắt hoảng hồn. Như thế đáng sợ mà cường đại lực lượng, thần thiên thật có thể ngăn lại sao? Đáp án rõ ràng, cho dù là như thần thiên giờ phút này mạnh mẽ như vậy, muốn ngăn lại một kích này, sợ rằng cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Muốn chạy trốn, thần thiên cặp mắt kia phảng phất xem thấu đế thệ thiên nội tâm ý tưởng chân thật. Ta sẽ trốn, chỉ bất quá ta tới nơi này quá lâu, ta sợ các ngươi dương cực lão quái vật môn sẽ điên mất, ở trước khi đi, đây coi như là ta đưa một phần của ngươi lễ vật, thần thiên, ngươi ta tương lai sẽ còn gặp nhau, lần tiếp theo, ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Liệt diễm phong bạo giáng lâm, phong, hỏa, lôi, điện bốn loại lý luận tập trung ở cuồng phong. Nhưng cùng lúc cũng có năm đại thuộc tính ở bên trong. Phong lôi thủy hỏa thổ, thổ nguyên tố kéo theo di động, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu. Rất nhanh, cỗ này lực lượng, liền hướng về thần thiên bọn họ đánh tới. Bái bai, dương cực đám bỏ đi, đế thệ thiên không có ý định dừng lại, xoay người rời đi, có thể ngay ở một khắc đó, tiên tri chi nhãn truyền đến kịch liệt run rẩy, đó là tử vong uy hiếp cảnh cáo. Ta nhường ngươi đi rồi sao? Thần thiên đạo kia thân ảnh, giờ phút này lạnh như băng đứng trước mặt của hắn. Chương 2972, giới chủ đăng tràng. Tiên tri chi nhãn đột nhiên truyền đến bất an mãnh liệt. Loại này tín hiệu đã thật lâu chưa từng xuất hiện, từ khi đế thệ thiên lấy được thương thiên chi túc, đặt chân hóa phàm cảnh đỉnh phong về sau. Hắn tự nhận là toàn bộ linh võ đại lục đã không có người là đối thủ của mình. Cho nên lần này hắn mới có thể mặt hướng dương cực. Dù sao dương cực bên này, cũng không ít nhân vật không tầm thường, còn có một số ẩn giấu tu sĩ cường đại. Nhưng hắn không nghĩ tới, nguy hiểm của mình đến từ trước mắt. Cùng là hậu tuyển giả, hơn nữa chỉ có thiên nhân cảnh thần thiên. Mặc dù không biết hắn sử dụng thủ đoạn gì tăng lên bản thân lực lượng, nhưng bây giờ thần thiên đủ để cho hắn cấu thành uy hiếp, tên kia lực lượng, trong thời gian ngắn vượt qua hóa phàm cảnh. Hơn nữa đạt đến một loại mức độ khó mà tin nổi. Phảng phất có thể sử dụng ra siêu việt toàn bộ thiên địa quy tắc lực lượng. Rất mạnh, ở hắn liệt diễm phong bạo còn không có phủ xuống trong nháy mắt, thần thiên liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cái kia băng lãnh mà ánh mắt phẫn nộ, để đế thệ thiên lần thứ nhất cảm thấy tử vong uy hiếp. Ở dài đằng đẵng tuế nguyệt bên trong, hắn đã gặp mấy cái hậu tuyển giả. Thậm chí đã từng thôn phệ hết một cái không đủ cường đại hậu tuyển giả. Cho nên hắn mới biết được, hậu tuyển giả tầm đó đều là cạnh tranh quan hệ, nhưng là thôn phệ đối phương, cũng cần đối phương lực lượng đạt tới một loại trình độ. Nếu như ngang nhau cảnh giới cắn nuốt mà nói, có thể cho thôn phệ thành công một phương thu hoạch được không cách nào lường được lực lượng. Giờ phút này thần thiên, ở vung ra một kiếm chặt đứt hai cánh tay của hắn về sau, tên kia vậy mà trước mặt mình sử dụng linh võ quyết. Chính là, thần thiên vận dụng linh võ quyết, tất nhiên hậu tuyển giả ở giữa lực lượng, là linh võ quyết đến quyết định. Thừa dịp hiện tại bản thân Bạch Đế giải phóng, hắn há có thể buông tha đế thệ thiên. Bởi vì thần thiên Bạch Đế về sau, bản thân tất cả lực lượng đều sẽ biến mất. Vì vĩnh trừ hậu hoạn, biện pháp tốt nhất chính là đem đế thệ thiên vĩnh viễn lưu tại dương cực. Mà đại giới, chính là hắn sinh mệnh. Không, đế thệ thiên sợ hãi lên. Hắn sao có thể chết ở loại địa phương này, hắn tại sao có thể chết ở hậu tuyển giả trong tay, những người khác trong tay, hậu tuyển giả còn có thể dùng thủ đoạn khác thu hoạch được trùng sinh chi loại. Nhưng một khi chết ở hậu tuyển người trong tay, vậy liền hôi phi yên diệt. Đây chính là ngươi muốn trả ra đại giới. Một quyền này, là vì phụ thân ta, một quyền này là vấn Bạch Tuyết, một quyền này là cả Cửu Châu cùng Vạn Quốc. Hủy đi đối phương hai tay về sau, kinh khủng quyền ý đánh tới. Một đòn lại một đánh rơi vào trên người hắn. Đế thệ thiên sống mấy vạn năm, chưa bao giờ chật vật như thế qua, lại bị một cái hậu bối hậu tuyển giả như thế treo lên đánh. Tâm hắn có lửa giận, nhưng không được không né tránh thần thiên mỗi một quyền tổn thương. Bởi vì tên kia trong sức mạnh, vậy mà ẩn chứa linh võ quyết bên ngoài lực lượng, đó là lực lượng cắn nuốt. Thôn phệ chi lực tăng thêm linh võ quyết, chính là tạo thành thế gian nhất bá đạo lực lượng, khủng bố như nước thủy triều, không cách nào bế nghế. Đáng chết, hỗn đản này lực lượng, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đế thệ thiên chưa từng có như hôm nay chật vật như vậy qua, lực lượng này thực sự quá kinh khủng, thực sự làm cho người rất run như cầy sấy. Không cách nào chống lại lực lượng, vượt qua thiên địa pháp tắc. Thần thiên trên người trạng thái, nhất định chính là bật hách một dạng tồn tại. Đế thệ thiên cũng là bị thần thiên ép, linh võ quyết lực lượng điên cuồng vận chuyển, song phương giằng co. Nhìn tất cả mọi người cũng là trợn mắt hốc mồm, đây là chiến đấu sao? Hoàn toàn chính là so đấu song phương sức chịu đựng thời điểm. Bọn họ càng là tận mắt thấy thần thiên cùng đế thệ thiên lẫn nhau kéo linh hồn tình huống. Loại này quyết đấu, quả thực trước có chỗ có, đám người còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thần thiên, ngươi hẳn là sắp không tiếp tục kiên trì được rồi à, ngươi cỗ này lực lượng một khi dùng hết, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng, ta mặc dù không biết ngươi sẽ trả ra cái gì đại giới, nhưng là ngươi coi như cường lưu ta ở đây, về sau ngươi làm sao đối mặt Dương Cực nghĩ người đòi mạng ngươi, không bằng ngươi ta đến đây thì thôi, ta giúp ngươi hóa giải nguy cơ trước mắt. Đế Thệ Thiên nhận túng, đối đầu quá trình bên trong, thần thiên lực lượng hoàn toàn bao trùm ở trên hắn, hơn nữa thần thiên thôn phệ võ hồn bởi vì thôn phệ thương thiên chi nhãn bộ phận lực lượng, cũng biến thành càng thêm hắc ám, càng thêm khủng bố. Tăng thêm Đế Thệ Thiên trong lòng có kiêng kỵ, cho nên mới sẽ để thần thiên vào trước là chủ. Giờ phút này đối mặt thần thiên, còn chưa toàn lực chiến đấu, cũng đã trước kiêng kỵ ba phần. Đáng giận, thần thiên ngươi đây là đang bức ta. Đế Thệ Thiên giống giận, hắn chỉ là muốn rời đi nơi này, mới có thể bị thần thiên bức tới mức như thế. Đế Thệ Thiên giận dữ, toàn bộ âm cực lực lượng đều bị hắn điều động, lực lượng điên cuồng quét sạch, toàn bộ thiên khung đều là hỗn độn. Thần thiên híp lại con mắt, hắn thời gian không nhiều lắm. Nếu không phải những năm gần đây hắn khí hải linh điền chuông chứa đựng số lớn linh nguyên chi khí, Bạch Đế giải phóng lực lượng, căn bản không kiên trì được lâu như vậy. Bất quá bây giờ, cũng đã đạt đến cực hạn. Một kích này về sau, mặc kệ kết quả làm sao, thần thiên đều phải để lại tiếp theo điểm lực lượng, giải quyết chuyện sau đó. Hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, nhưng đối với thần thiên mà nói, hắn không hối hận. Thời gian không đủ, thần thiên có thể cảm giác được Bạch Đế lực lượng, đã ở bắt đầu điên cuồng trôi qua, hắn nhất định phải trước lúc này, giải quyết hết trước mắt mọi chuyện cần thiết. Hoàng Vu thôn vệ kiếm quyết, nhất niệm sinh tử thập trọng kiếm, Đế Thệ Thiên, nhận lấy cái chết, một kiếm vạch phá thương khung, kiếm ý quét sạch thiên địa. Liền xem như toàn bộ âm cực lực lượng cùng thần thiên lực lượng đối bính, vẫn như cũ rơi xuống hạ phong. Đế Thệ Thiên tự nhiên không cam tâm thất bại, đạo lực, giới chi lực, tất cả có thể dùng tới thủ đoạn, toàn bộ tại thời khắc này tỏa ra. Đế Thệ Thiên cũng dốc hết bản thân lực lượng, chỉ cần hắn có thể kiên trì, trận chiến tranh này thắng lợi sau cùng chính là mình. Thần thiên trên người trạng thái, trên cơ bản đạt đến cực hạn, cho nên hắn mới có thể nóng lòng cầu thắng. Biết rõ điểm này, Đế Thệ Thiên ngược lại không hoảng hốt. Hắn nhếch miệng lên, trong mắt càng là toát ra một loại hài hước thần sắc. Chỉ cần hắn lại kiên trì chốc lát, trận chiến đấu này người thắng cuối cùng, ngược lại sẽ là hắn Đế Thệ Thiên. Thập trọng sinh tử kiếm, đây đã là thần thiên có thể phát huy ra lớn nhất thuộc tính kiếm đạo pháp tắc chi lực. Một kiếm này, cơ hồ chút vào hắn sức lực cả đời. Ha ha ha, thần thiên, lại có chốc lát, thắng lợi người vẫn là ta. Đế Thệ Thiên điên cuồng cười ha ha, thần thiên tựa hồ cũng cảm thấy điểm này. Ánh mắt run lên, sát ý kinh thiên, người không có cơ hội sống sót. Oanh, kiếm đạo ý chí, thôn vệ pháp tắc, linh võ quyết vận chuyển, ba đại thần lực tăng thêm, phối hợp Bạch Đế giải phóng lực lượng. Thần thiên giờ khắc này chính là thiên địa bách chiến bách thắng thần. Oanh, một kiếm này rơi xuống, cơ hồ đem Đế Thệ Thiên toàn bộ thân hình đều vỡ nát. Không, Đế Thệ Thiên kêu rên lên, thần thiên lực lượng, quá mạnh, cường đại đến nhường hắn không có cơ hội phản kháng, tiếng reo hò của hắn bị dìm ngập ở trong kiếm ý. Mà thần thiên toàn thân sung mãn khí tức, cũng ở thời khắc này phảng phất bị hút hết một dạng. Cả người hắn giống như là xúc thủy một dạng, chỉ còn lại có bao da lấy xương cốt. Thần thiên, Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm, Kiếm Lưu Thương bọn họ liền tranh thủ thần thiên bảo hộ ở sau lưng. Sợ có người lúc này xuất hiện đối thần thiên bất lợi. Vấn Bạch Tuyết, Tiểu Mặc cũng là sắc mặt rung động. Vừa rồi cố kia lực lượng, quả nhiên để thần thiên bỏ ra cái giá cực lớn. Bất quá, cái kia danh xưng âm cực người thứ nhất Đế Thệ Thiên, lại là mất mạng thần thiên dưới kiếm. Giờ khắc này, cũng nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Mạnh như Đế Thệ Thiên, lại bị thần thiên giết đi. Qua rất lâu, đám người mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại phát hiện một việc. Thần thiên giờ phút này đã hoàn toàn ở vào trạng thái hư nhược. Chẳng những là bọn họ có ý nghĩ như vậy, thần thiên tiến vào hư nhược trong nháy mắt, thương thiên chi nhãn cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo, hắn nghĩ muốn thoát ly thần thiên khống chế. Thậm chí nguyên bản biến mất thương thiên tàn hồn cùng thương thiên mắt phải cũng lần thứ hai xuất hiện. Hỗn đản, dám giết ta âm cực thiên quân, âm cực người bên kia cũng đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, Đế Thệ Thiên bại, loại chuyện này bọn họ không chút suy nghĩ qua. Nhưng bây giờ sự thật phát sinh ở trước mắt của bọn hắn, không phải do bọn họ không tin. Âm cực, các ngươi chơi cái gì, thật sự cho rằng ta Dương Cực không người sao? Năm đại hoàng tộc nhìn thấy khó giải quyết nhất Đế Thệ Thiên đều đã chết, bọn họ còn có cái gì cố kỵ, gầm lên giận dữ phía dưới, Dương Cực viện quân cũng đến hiện trường, toàn bộ hiện trường có thể nói là đế uy tràn lan. Lúc này, vô số đoàn người mới biết được, nguyên lai linh võ đại lục còn có nhiều như vậy đế vương tồn tại. Cổ đế, đế quân khí tức càng là không ngừng phóng xuất ra. Toàn bộ Cửu Châu, vạn quốc sắp diễn biến thành âm dương cực địa chiến trường. Thần thiên ngăn trở Đế Thệ Thiên, Nhưng trên thực tế, trận chiến đấu này không có bất kỳ thay đổi nào. Tình thế vẫn như cũ hướng về bọn họ không cách nào can thiệp cấp độ phát triển. Hơn nữa, cuối cùng khả năng diễn biến thành chiến trường chân chính. Nhìn thấy Dương Cực viện quân xuất hiện, âm cực bên này đã mất đi Đế Thệ Thiên, bọn họ tự nhiên không dám thật tiến công, một khi chiến đấu khai hỏa, sự tình liền không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Tịch Hàn, mang thần thiên ly khai cái này, Ma Tôn lập tức ra lệnh, đám người bắt đầu ý nghĩ tìm cách chuyển di thần thiên. Nhưng vô luận là âm cực vẫn là dương cực, thậm chí là thái âm giới, thương thiên chi nhãn cũng sẽ không buông qua thần thiên. Mắt thấy thần thiên liền muốn rời khỏi, hoàng tộc dẫn đầu ngăn cản. Hoàng tộc, các ngươi có ý tứ gì? Thần thiên, không thể đi. Chuyện hôm nay, nhất định phải có cái lý giải. Hỗn đản, con ta cùng Đế Thệ Thiên liều mạng thời điểm, các ngươi đang làm cái gì? Con trai ta là vì toàn bộ dương cực mà chiến, bây giờ, các ngươi muốn bỏ đá xuống giếng. Thần phàm lửa giận ngút trời. Nếu không phải hắn lực lượng không đủ, chỉ sợ hắn hiện tại cũng muốn nhấc lên toàn bộ hoàng tộc. Thần phàm, ngươi cũng không thể sống sót a. Chỉ cần giết hai cha con ngươi, ở diệt thần gia dư nghiệt, thần tộc mới có thể trở thành lịch sử. Hoàng tộc trong lòng, thủy chung kiêng kỵ thần tộc, đặc biệt là bây giờ thần tộc xuất hiện thần thiên, thần phàm dạng này khủng bố tồn tại. Nếu tiếp tục bỏ mặc không quan tâm mà nói, thần tộc thực sự sẽ một khi thức tỉnh, đến lúc đó, bọn họ sợ là không cách nào ngăn trở. Đoạn lịch sử kia chân tướng tuyệt không thể lại thấy ánh mặt trời. Hoàng tộc giờ phút này sát ý kinh thiên, nhưng mà, liền ở toàn bộ thiên khung tràn ngập khói lửa thời điểm. Một đạo bóng tối quang mang, từ trên trời giáng xuống. Sự xuất hiện của người này, để ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Tam giới chi chủ trên mặt, càng là biến ảo khó lường. Mà linh võ giới, là bắt đầu cúi đầu xưng thần. Bái kiến giới chủ đại nhân, linh võ giới chủ, xuất hiện. Linh võ giới chủ, người bây giờ mới xuất hiện. Chẳng lẽ là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, ta cho ngươi biết, không có khả năng, ta hoàng tộc cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nói xong, hoàng tộc thiên khung hậu phương, xuất hiện bạch sắc chiến giáp quân đội. Hoàng tộc, cường đại nhất lực lượng quân sự đăng tràng. Vĩnh hằng chi vực bên kia, tình huống cũng không kém bao nhiêu, tất cả đỉnh tiêm giới vực đều có chỗ giữ lại. Linh võ giới chủ bên người, đi theo linh võ thánh tử cùng mấy người quần áo đen. Giới chủ xuất hiện về sau, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Sau đó dừng lại ở thần thiên trên thân, ta là tới, kết thúc cuộc chiến tranh này. Chương 2973, các ngươi không xứng. Ta là tới kết thúc cuộc chiến tranh này. Linh võ giới chủ ánh mắt như ngừng lại thần thiên trên thân. Kết thúc trận chiến tranh này, ngươi đang nói đùa cái gì? Ngươi cho rằng thiên hạ này là của ngươi sao? Năm đại hoàng tộc 10 điểm cảnh giác nhìn xem linh võ giới chủ. Linh võ giới chủ xuất hiện, đã dẫn phát vạn giới chú ý. Dù sao, ở toàn bộ linh võ đại lục mà nói, linh võ giới giới chủ là thần bí nhất tồn tại. Đủ loại truyền văn đều có liên quan tới hắn truyền thuyết. Hơn nữa, linh võ giới chủ cũng là trải qua qua đế kiếp người. Thậm chí, ở trong tam giới, đám người kiêng kỵ nhất không phải quá âm, không phải vĩnh hằng, mà là linh võ giới. Đơn giản là, một mình hắn tồn tại, liền để người trong thiên hạ cũng vì đó sợ hãi. Bây giờ linh võ giới chủ xuất hiện, thái độ của hắn đã rất rõ ràng. Muốn đến kết thúc trận chiến tranh này, nhưng đám người không biết rõ hắn nói ý của lời này là cái gì. Kết thúc, lấy phương thức gì đến kết thúc trận chiến đấu này? Nếu như là thần thiên trên người bảo vật thuộc về, nói cái gì bọn họ cũng không thể để linh võ giới chủ đoạt lấy đi. Nhận linh võ giới chủ lấy được thiên thư, lấy được thiên chi lực, như vậy linh võ đại lục cân bằng sẽ đánh vỡ, tam giới cũng sẽ mất cân bằng, mà năm đại hoàng tộc vị trí càng biết khó giữ được. Bọn họ sao có thể để loại chuyện này phát sinh, vì cái tiếp theo vạn tái phồn vinh hưng thịnh. Bọn họ nhất định phải ngăn cản tất cả uy hiếp đến hoàng tộc địa vị tồn tại. Linh võ giới chủ, người rốt cuộc có ý tứ gì? Đỉnh tiêm giới vực người, đều vẻ mặt cảnh giác nhìn xem linh võ giới chủ, dù sao hắn đột nhiên xuất hiện, dù ai cũng không cách nào suy đoán hắn ý đồ chân chính. Nhưng là tất cả mọi người cũng sẽ không thỏa hiệp, nếu như linh võ giới chủ mục tiêu là thần thiên, như vậy bọn họ càng không phải là không thể nhượng bộ. Linh võ giới chủ uy hiếp thực sự quá lớn, thậm chí vượt qua Đế Thệ Thiên. Giới chủ quét qua tất cả mọi người, ánh mắt lạnh lùng như cũ lãnh khốc. Nhưng hắn không có cơ hội bất luận kẻ nào, thân hình lóe lên, đi thẳng tới hấp hối thần thiên trước mặt. Sau đó mở miệng nói ra, Bạch Đế lực lượng mạnh mẽ quá đáng, ngươi bây giờ, căn bản là không có cách sử dụng cỗ này lực lượng, nhưng ngươi loại này bất chấp hậu quả phương thức, là đối với mình không chịu trách nhiệm. Thần thiên cơ hồ là trạng thái hư nhược, nói chuyện đều rất nhọc nhằn, nghe được linh võ giới chủ mà nói, hắn không nói gì, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào linh võ giới chủ. Linh võ giới chủ cũng không để ý tới thần thiên cái kia tràn ngập oán hận ánh mắt, ngược lại hướng về thần thiên đến gần mấy bước. chính là mấy bước này đường, làm cho tất cả mọi người như lâm đại địch. Không cho phép ngươi tiếp cận thần thiên. Xa xa thiên khung, một cái thân ảnh tuyệt diệu bay tới, trong nháy mắt rơi vào thần thiên trước người. Linh võ giới chủ nhìn thoáng qua xuất hiện tuyệt sắc nữ tử ôn nhu nói, ngươi đã đến. Im ngay, ngươi cái này vô sỉ hạng người, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Đến nữ tử, rõ ràng là Mộng Tâm, thời khắc này nàng, ánh mắt oán hận nhìn về phía linh võ giới chủ. Linh võ giới chủ không có cái gì giải thích, ngược lại mở miệng nói ra, tin tưởng ta sẽ không giết hắn, nếu như ta không ngăn cản, hắn sẽ trở thành phế nhân. Linh võ giới chủ từng bước đi về phía thần thiên. Người chung quanh vẻ mặt đề phòng, không cho hắn tiếp cận. Tránh ra a, Vô Tâm, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta chỉ là muốn trị liệu thần thiên mà thôi, có tin hay không là tùy các ngươi, nhưng là hắn chỉ còn lại có cuối cùng 5 phút đồng hồ. Linh võ giới chủ mà nói, để Vũ Vô Tâm, Kiếm Lưu Thương bọn người là sững sờ, cái này linh võ giới chủ, tại sao phải cho bọn họ một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Phảng phất là quen biết nhiều năm lão hữu. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, Vấn Thiên Cơ trong mắt. Cũng đầy là vẻ đề phòng. Ta nếu muốn xuất thủ, các ngươi ngăn không được ta. Linh võ giới chủ lạnh như băng nói đến, trong ngôn ngữ, đã tới thần thiên trước mặt. Mà hắn cho người ta một loại không cách nào xuất thủ cảm giác. Linh võ giới chủ trên người tản mát ra khí tức, trực tiếp uy hiếp đến tâm linh của bọn hắn, thậm chí là sâu trong linh hồn. Linh võ giới chủ tiếp cận thần thiên, Lăng Tuyệt Đỉnh, Uyên Tịch Hàn, Ma Tôn, Thần Phàm, Vấn Bạch Tuyết bọn họ lại xuất thủ. Tại sao có thể để linh võ giới chủ nhân vật nguy hiểm như vậy như thế tiếp cận thần thiên? Các đại cao thủ, liên thủ xuất kích, nhưng là công kích rơi xuống. Linh võ giới chủ mang theo thần thiên thân hình lóe lên, chính là nhẹ nhõm né tránh. Sau đó linh võ giới chủ một cỗ lực lượng chút vào thần thiên thể nội. Thần thiên thể nội nguyên bản bắt đầu khô kiệt lực lượng, vậy mà chiếm được áp chế. Thần thiên tràn đầy không hiểu nhìn xem linh võ giới chủ, tên kia, thế mà ở cứu mình, cái này quá ngoài ý muốn. Hơn nữa, hắn lực lượng lại có thể áp chế Bạch Đế. Loại chuyện này, căn bản không thể nào làm được. Bạch Đế lực lượng, ở chỗ tâm, ta cũng không có cách nào áp chế hoàn toàn, nhưng có thể nhường ngươi không cần tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian, vẫn là có thể khôi phục. Chẳng qua trước mắt đến xem, trong vòng nửa năm ngươi lực lượng đều sẽ triệt để áp chế, bất quá đối với ngươi mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Ngươi không phải một người mà sống, loại này lực lượng hay là không muốn sử dụng nữa. Không phải mỗi một lần, người đã có vận khí tốt như vậy. Linh võ giới chủ cùng thần thiên đối thoại giống như là lão hữu một dạng. Hơn nữa, thần thiên cũng cảm thấy linh võ giới chủ là mình người quen biết. Loại này cảm giác, rất quỷ dị. Vì sao giúp ta, về sau ngươi sẽ rõ, bất quá bây giờ ngươi không cần biết nhiều như vậy. Trận chiến đấu này còn không có kết thúc, sứ mệnh của ngươi cũng còn chưa bắt đầu. Chuẩn bị một chút ha, tất cả chuyện tiếp theo, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Ý tứ gì? Không đợi thần thiên hỏi tự mình nghĩ hỏi vấn đề, linh võ giới chủ đột nhiên thả ra linh võ quyết. Chuyện gì xảy ra, linh võ giới chủ vẫn là ra tay với mình. Nhưng là linh võ quyết cũng không có hấp thu thần thiên lực lượng, ngược lại càng giống là làm cho tất cả mọi người nhìn. Linh võ tiểu nhi, người đừng mơ tưởng, hư không bên trong đột nhiên đi ra thanh âm, nguyên bản cái kia bị thần thiên chém giết đế thệ thiên vậy mà xuất hiện. Bất quá giờ phút này hắn khí tức trên thân, hư nhược không ít. Trước đó thần thiên lực lượng hẳn là đối với hắn tạo thành thương tổn cực lớn, bằng không khí tức sẽ không hạ thấp tới mức này. Ngươi đừng mơ tưởng đạt được, mê loạn, oanh, hư không đột nhiên bạo liệt, đám người còn không có lấy lại tinh thần chuyện gì xảy ra, thần thiên đột nhiên bị cuốn tới trong hư không. Linh võ giới chủ ánh mắt nhìn về phía đế thệ thiên. Khóe miệng của hắn giơ lên nụ cười như có như không. Cứ như vậy, người ta đều không biện pháp được như ý, ngươi một mực không xuất hiện, là muốn một mẻ hốt gọn sao? Đế Thệ Thiên hiển nhiên nhận biết linh võ giới chủ. Linh võ giới chủ cười lạnh, Đế Thệ Thiên, linh võ cuối cùng sẽ trở thành chiến trường, mà ngươi có thể sống sót sao? Ngươi bất quá là kẻ thất bại, hỗn trướng, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Đế Thệ Thiên bị đâm trúng đau đớn, trong lòng một trận lửa nóng phẫn nộ. Linh võ giới chủ chỉ là cười lạnh, không có trả lời, nhưng là thái độ này lại là để Đế Thệ Thiên càng thêm phẫn nộ. Ta muốn ngươi chết, hắn mặt mũi dữ tợn nói ra, phải chết là ngươi. Cái đồ hỗn đản, người đem con ta lộng đến nơi nào? Tu La đốt hồn, suốt đời một đòn, Thần Phàm phẫn nộ đến tuyệt vọng một đòn, trọng trọng rơi vào Đế Thệ Thiên trên thân. Đế Thệ Thiên cảm giác được phía sau lưng xương sống đứt gãy, đau đến không nói nên lời. Hiển nhiên, bởi vì thần thiên phía trước công kích, hắn hiện tại đã không phải là thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Linh võ giới chủ lạnh lùng mỉm cười, giờ khắc này, Đế Thệ Thiên tỉnh táo lại, hắn không nên tiếp tục lưu lại nơi này, nếu không sẽ chết ở giới chủ trong tay. Linh võ giới chủ, không phải tất cả mọi người là ngươi quân cờ. Hiện tại vừa muốn đi, có phải hay không hẳn là trả giá đắt. Linh võ giới chủ thanh âm, để Đế Thệ Thiên sắc mặt tái nhợt, tên kia quả nhiên muốn ra tay với mình. Câu Trần, Tử Vi, ngăn lại hắn. Đế Thệ Thiên hét lớn một tiếng, hai đạo bóng người vô thanh vô tức xuất hiện, thượng cổ thần khí chi hồn sao, đi theo Đế Thệ Thiên, không cảm thấy ủy khuất sao. Hai người một bút họa giang sơn, đồng thời phát động công kích, vì Đế Thệ Thiên tranh thủ đào tẩu thời gian. Đế Thệ Thiên, ta nói qua, người tổng phải trả giá thật lớn. Vung tay lên, hư không vặn vẹo, không, linh võ giới chủ lực lượng trực tiếp xuyên thấu hư không, gãy Đế Thệ Thiên hai tay. Đây là thần hồn chi thương, coi như có thể đúc lại nhục thân, nhưng hai tay vẫn như cũ mất đi linh hồn. Cái này thù, ta nhất định sẽ gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Chúng ta đi, âm cực thiên khung, giống như là chiều lui một dạng, đến nhanh, biến mất cũng mau. Toàn bộ hiện trường đám người, căn bản chưa có lấy lại tinh thần. Hỗn trướng Đế Thệ Thiên, ngươi đem thần thiên lấy tới địa phương nào đi. Đám người lúc này mới ý thức được, thần thiên biến mất. Hơn nữa, chỉ có Đế Thệ Thiên mới biết được, ha ha ha, các người vĩnh viễn cũng tìm không thấy hắn, tên kia dùng cực hạn chi lực, căn bản không thể lại không vọng hư không sinh tồn xuống dưới. Ta không lấy được đồ vật, các người cũng đừng hòng. Toàn bộ bầu trời chỗ tối tăm, truyền đến Đế Thệ Thiên điên cuồng tiếng cười. Vô vọng hư không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi thần thiên ngay lúc đó tình huống thân thể, đã đạt tới cực hạn. Trong lúc nhất thời, người của cả đại lục đều cảm giác được tuyệt vọng. Bọn họ trăm phương ngàn kế lại tới đây, chính là vì lấy được thiên thư, vì lấy được thiên chi lực. Không nghĩ tới cuối cùng, vẫn là uổng công vui vẻ một trận. Linh võ giới chủ, ngươi nhất định biết rõ hắn ở nơi nào đúng hay không? Các giới đám người chất vấn đến. Linh võ giới chủ cười một tiếng, ta biết, vậy thì như thế nào? Cái nụ cười này, để người không rét mà run. Tất cả mọi người kém chút đều quên, người này chỗ đáng sợ. Thần thiên ở nơi nào? Vấn Bạch Tuyết chất vấn linh võ giới chủ. Ta không biết, người tin không? Vấn Bạch Tuyết sững sờ, nhưng lại cũng không thể tránh được. Thần thiên biến mất, làm cho cả Cửu Châu bao phủ ở 1000 âm u. Trận chiến đấu này cũng còn chưa có kết thúc. Linh võ giới chủ nhìn về phía tất cả mọi người. Những cái kia yên lặng ở bi thương đám người, lúc này mới ý thức được, Cửu Châu diệt vong nguy cơ vẫn chưa giải quyết. Bất quá, các ngươi yên tâm, ta liền là tới giải quyết cuộc chiến đấu này. Linh võ đại lục các tộc các giới, nể tình ta, trận chiến đấu này dừng ở đây. Nếu như các ngươi vẫn khăng khăng muốn chiến đấu, vậy ta linh võ giới, phụng bồi tới cùng. Linh võ giới chủ nói xong, thiên khung cự biến. Hồn xuất lĩnh lấy linh võ giới đại quân xuất hiện, uy phong đường đường, rung động đăng tràng, toàn bộ thương khung. Cơ hồ đều là linh võ giới người, hơn nữa những người kia trên người, tràn ngập khủng bố mà khí thức quỷ dị. Cũng bất giác, đám người vậy mà đã bị toàn bộ linh võ giới bao vây. Linh võ giới chủ, người có ý tứ gì, chẳng lẽ người muốn bởi vì Cửu Châu, cùng toàn bộ vạn giới là địch? Hoàng tộc tức giận nói đến, không có ý tứ, từ đầu đến cuối, ta cũng không có đem các ngươi xem như đối thủ, bởi vì các ngươi cũng không xứng. Chương 2974, ra ánh sáng bí mật. Bởi vì các ngươi không xứng, thanh âm lạnh như băng, quanh quẩn trên bầu trời. Hỗn đản, linh võ giới chủ, bớt xem thường người. Ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch thiên hạ sao? Linh võ giới chủ mà nói, chọc giận tất cả mọi người. Là người đều có ba phần hỏa, huống chi những người này, xuất thân hiển hách, bị linh võ giới chủ như thế vũ nhục, đổi ai cũng không nhịn được. Hiện trường dương cung bạt kiếm, đại chiến phảng phất hết sức căng thẳng. Linh võ giới chủ nhưng không có lên tiếng, ngược lại khóe miệng có chút như có như không nụ cười. Hắn trầm mặc, để toàn trường người khẩn trương lên, tất cả mọi người gấp cầm vũ khí, bởi vì linh võ giới chủ thái độ cùng cử động, tùy thời đem sẽ diễn biến thành chiến tranh. Các ngươi khẳng định muốn cùng ta linh võ giới phát động chiến tranh sao? Tà ác ý cười, lạnh như băng ngôn ngữ, trong lúc vô hình thả ra cảm giác áp bách, để toàn trường người đều cảm giác được nguy hiểm. Linh võ giới chủ rất nguy hiểm, hắn thực sự sẽ phát động chiến tranh, nhưng bây giờ cùng linh võ giới chiến đấu, căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào chiến đấu. Đế Thệ Thiên bị đánh lui, thần thiên cũng biến mất không thấy gì nữa, thiên thư, thiên nhãn, những cái này đều theo thần thiên biến mất mà không biết tung tích. Hiện tại cùng linh võ giới chiến đấu, vậy liền quá lãng phí binh lực. Linh võ giới chủ, người cũng không cần khinh người quá đáng, chúng ta không cần thiết cùng ngươi lãng phí thời gian, nói ra thần thiên ở nơi nào, chuyện này coi như xong. Thần thiên hiện tại sống chết không rõ, nhưng là lấy thần thiên cái kia đánh không chết trình độ, chỉ sợ cũng nhất định liền thật đã chết rồi. Đế Thệ Thiên không hiểu rõ thần thiên, cho nên cho rằng vô vọng hư không có thể giết chết thần thiên, có thể nếu như thần thiên tốt như vậy giết, liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy xuất hiện. Thần thiên tất nhiên còn sống. Ha ha, nói cho các người biết có quan hệ gì, Cửu Châu Long Mạch xuất hiện, Cửu Châu linh khí khôi phục, đã là đã định trước sự thật, mà hết thảy này, đều sẽ bởi vì vì thần thiên mà lên. Đây là mệnh số, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Ta nói có đúng không, vận mệnh thần tử. Nói xong, linh võ giới chủ ánh mắt vậy mà nhìn về phía hư không vô tận. Vận mệnh thần tử, đám người nghe vậy, thần sắc run lên. Quả nhiên, hư không bên trong chậm rãi xuất hiện một bóng người. Rõ ràng là một tịch thanh y vận mệnh thần tử. Từ đầu đến cuối, vận mệnh thần tử đều ở nơi này, bất quá hắn không có nhúng tay trước mắt chiến đấu. Mà là lẳng lặng nhìn trước mắt phát triển. Sự tình cũng như hắn đoán như thế, hướng về vận mệnh thần tử tưởng tượng như thế phát triển tiếp. Bất quá, hắn không nghĩ tới linh võ giới chủ lúc này, vậy mà lại cùng mình tranh phong tương đối. Giới chủ sớm đã khám phá tất cả, lại không cần hỏi ta. Vận mệnh thần tử mỉm cười. Tê, đám người nghe vậy, một mảnh xôn xao. Cửu Châu Long Mạch sẽ xuất hiện, Cửu Châu linh khí sẽ khôi phục. Cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa, Cửu Châu lại bởi vì thần thiên mà quật khởi. Mà bọn họ biết rất rõ ràng loại chuyện này, lại làm sao có thể nhìn xem Cửu Châu phát triển tiếp. Cửu Châu nhân sĩ cũng là nhao nhao sắc mặt cự biến. Câu nói này nói chưa dứt lời, nói, vạn giới chẳng phải là càng thêm kiên định bọn họ muốn diệt trừ Cửu Châu quyết tâm. Cửu Châu giới tất cả mọi người, sắc mặt giống như giấy trắng một dạng. Cái này linh võ giới chủ giúp thần thiên không giả, nhưng lúc này hắn xem như lại là đem Cửu Châu giới đẩy về phía nơi đầu sóng ngọn gió chỗ. Đã như vậy, Cửu Châu giới hôm nay tuyệt không thể sinh tồn xuống dưới. Hoàng tộc kiên định quyết tâm. Ha ha ha ha, linh võ giới chủ cười ha ha. Các ngươi khẳng định muốn hủy diệt Cửu Châu sao? Linh võ giới chủ, ta không biết rõ ngươi trợ giúp thần thiên có mục đích gì, nhưng Cửu Châu giới sự tình là chúng ta ân oán, chẳng lẽ ngươi linh võ giới cũng muốn nhúng tay? Vậy thì như thế nào? Coi như ta không xuất thủ, vận mệnh thần tử cũng sẽ ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh, các ngươi hôm nay ai cũng không diệt được Cửu Châu, hơn nữa nếu như diệt Cửu Châu Long Mạch liền vĩnh viễn cũng vô pháp thức tỉnh, linh khí không cách nào khôi phục. Đây đối với chúng ta mà nói, là thiên đại hảo sự. Những người kia nghe vậy, chỉ cần hủy diệt Cửu Châu, Long Mạch liền sẽ vĩnh viễn không xuất hiện. Vậy bọn hắn còn chờ cái gì? Bất quá bọn hắn luôn cảm thấy linh võ giới chủ trong lời nói có hàm ý. Ngươi rốt cuộc nghĩ biểu đạt cái gì? Ma Tôn lạnh lùng nói đến, linh võ giới chủ từ xuất hiện đến thời khắc này ngôn hành cử chỉ, thực sự quỷ dị. Mặc dù tại giúp Cửu Châu, nhưng tương tự cũng là Cửu Châu giới đẩy về phía tử vong chi lộ. Vận mệnh thần tử, muốn ta nói ra sao? Linh võ giới chủ ý vị thâm trường nhìn về phía vận mệnh thần tử, hơn nữa khóe miệng nụ cười, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Đó là giới chủ sự tình, không liên quan gì đến ta. Vận mệnh thần tử nói đến, phảng phất một điểm cũng không để ý. Tốt lắm, rất nhanh, đây cũng không phải là bí mật. Cửu Châu Long Mạch là thần nông mộ. Mộ bên trong có thượng cổ thần khí một trong Côn Lôn Kính. Hơn nữa phong ấn thương thiên chi hồn, chỉ có Cửu Châu Long Mạch quật khởi, tất cả những thứ này mới có thể xuất hiện. Các ngươi a, hẳn là hảo hảo cảm tạ Cửu Châu giới tiền bối, bọn họ dùng Cửu Châu khí vận, phong ấn toàn bộ thương thiên chi hồn. Nếu không, các ngươi có bây giờ thời gian tốt đẹp hưởng thụ sao? Vậy chúng ta càng thêm không thể để cho Long Mạch xuất hiện, chỉ cần Long Mạch vĩnh viễn không thể xuất hiện, như vậy thương thiên chi hồn, liền vĩnh viễn không mặt trời. Hoàng tộc nghĩa chính ngôn từ nói đến, ha ha ha, vậy ngươi hỏi một chút, thiên hạ vạn giới đáp ứng không? Long mạch bên trong có vô số truyền thừa bảo vật, còn có đã từng vô số tiền bối lưu lại truyền thừa, thậm chí còn có thượng cổ thần khí Côn Lôn Kính, cái kia nhưng là có thể cải biến xuyên qua thời không thời gian thần khí. Ngươi hoàng tộc tuy mạnh, có thể vi phạm thiên hạ ý tứ sao? Linh võ giới chủ gầm lên giận dữ, làm cho cả hoàng tộc run lên. Lúc này bọn họ đặc biệt phát hiện, người chung quanh sắc mặt cũng đã phát sinh biến hóa. Hiển nhiên, Long Mạch địa phương dụ hoặc quá lớn, lớn đến bọn hắn hiện tại đã không cách nào đối Cửu Châu xuất thủ. Cửu Châu giới bên này vẫn như cũ biểu lộ ngưng trọng. Mặc dù, có lẽ phương thức như vậy có thể hóa giải nguy cơ trước mắt, nhưng đối với toàn bộ Cửu Châu mà nói, không thể nghi ngờ lại nghênh đón mới rung động. Long Mạch chắc chắn xuất hiện, linh khí chắc chắn khôi phục. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa tất cả những thứ này đều sẽ bởi vì thần thiên bắt đầu. Cái này cũng thuyết minh, thần thiên sẽ không chết. Cái này đối với bọn hắn mà nói, đều là tin tức tốt. Nhưng vấn đề là, đợi đến Long Mạch xuất hiện về sau, toàn bộ Cửu Châu phải đối mặt chính là toàn bộ thiên hạ người tranh đoạt. Bây giờ, ngàn năm tế sắp đến, đế kiếp lại đến, Cửu Châu đã không chịu nổi mưa gió. Bất quá cũng may, nghe linh võ giới chủ trong lời nói, bọn họ Cửu Châu còn có thời gian chuẩn bị. Hoàng tộc sắc mặt tái xanh, Côn Lôn Kính A, bọn họ cũng theo đó tâm động. Nói như vậy, Cửu Châu thật vẫn không thể động. Người sở dĩ xuất thủ ngăn cản, chính là bởi vì việc này đúng không? Các ngươi có thể cho rằng như vậy. Vậy chuyện này kết thúc về sau đây, Cửu Châu cùng ta có liên can gì? Linh võ giới chủ lạnh lùng nói đến. Rất tốt, chúng ta muốn biết thời gian, ngươi làm như thế, chắc hẳn đã biết được thời gian cụ thể a. Ta nếu biết rõ, ta vì sao không tự mình đi lấy? Linh võ giới chủ cười lạnh nói, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, giống như là ngớ ngẩn một dạng. Vận mệnh thần tử không nói gì, bởi vì hắn biết rõ, linh võ giới chủ biết rõ, hắn cũng biết, chỉ là bọn hắn đều không nói. Hừ, long mạch xuất thế, thế gian tất có dị tượng, coi như các ngươi không nói, chúng ta cũng biết rõ. Cửu Châu giới người, hôm nay tạm tha ngươi một mạng, nhưng là long mạch lúc xuất hiện, cũng chính là ngươi Cửu Châu chân chính diệt vong ngày. Chúng ta đi, hoàng tộc đại quân tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, như một trận gió, biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác các giới nhân mã cũng không có lưu lại, trực tiếp lựa chọn rời đi, đợi đến vạn giới đám người rời đi về sau, linh võ giới chủ cũng chuẩn bị rời đi. Giới chủ, mượn một bước nói chuyện làm sao? Vận mệnh thần tử chủ động mời nói. Giới chủ nhìn về phía vận mệnh thần tử, sau đó di động một bước, hai người đồng thời biến mất. Linh võ giới người cũng theo sát phía sau, toàn bộ Xích Hồng Đại Lục cũng chỉ còn lại có Cửu Châu giới, cùng trợ giúp Cửu Châu giới người. Các ngươi cũng không cần thương tâm, thần thiên là sẽ không chết. Vấn Bạch Tuyết nhìn về phía những người kia nói đến, Mị Lâm, đi theo ta đi, linh võ giới chủ bọn họ nói tới thời gian, chỉ sợ sẽ không quá lâu, một khi long mạch xuất hiện, thiên hạ chắc chắn nhấc lên mới thủy triều. Muốn trợ giúp hắn, nhất định phải trở nên càng mạnh mới được. Mị Lâm gật gật đầu, Cửu Châu giới người mọi loại cảm kích về sau, Mị Lâm, Vấn Bạch Tuyết, Tiểu Mặc bọn họ rời đi Cửu Châu. Tất cả mọi người sống sót sau tai nạn, thở dài một hơi. Nhưng càng nhiều trách nhiệm hơn lại đặt ở trên người của bọn hắn. Từ hôm nay trở đi, ta muốn bế quan, Vũ Vô Tâm, Minh Dạ bọn họ cũng làm ra quyết định. Bởi vì bọn hắn đã đoán được lại sắp tới phong bạo. Loại này chiến đấu giữa cường giả, bọn họ căn bản là không có cách nhúng tay, chỉ có trở nên càng mạnh mới được. Hơn nữa long mạch một khi xuất hiện, sẽ dính líu toàn bộ vạn giới chi chiến. Đến lúc đó, nếu như bọn họ không đủ cường đại mà nói, căn bản không có biện pháp thủ hộ vạn quốc. Linh khí khôi phục, đối với toàn bộ Cửu Châu giới mà nói, đều cực kỳ trọng yếu. Ma Tôn đại nhân, lần này vô cùng cảm kích, Lăng Tuyệt Đỉnh bọn họ hướng Ma Tôn cung kính nói đến. Ma Tôn không nói thêm gì, tiếp đó, mới thật sự là ác chiến. Các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Tịch Hàn, Thiên Ma Tử lập tức lên toàn bộ phản hồi Ma Đô. Đám người gật gật đầu, bởi vì thần thiên nguyên nhân, bọn họ Ma Đô đã không cách nào giữ được mình. Diệp Huyên, ngươi nếu tin được ta, cùng ta hồi Ma Đều, ta cam đoan không ai có thể mang ngươi rời đi. Bây giờ thần thiên không ở, Cửu Châu sợ ngăn không được vĩnh hằng chi vực tối đoạt. Diệp Huyên do dự chốc lát, cuối cùng gật gật đầu, mặc dù hắn không muốn trở về đến vùng đất kia. Nhưng là tình cảnh của nàng bây giờ, đã không có lựa chọn nào khác. Vĩnh Hằng chi vực người cũng chẳng mấy chốc sẽ chiếm được tin tức này. Mang nàng hồi Ma Đều, Ma Tôn cũng là tiếp nhận rất nhiều áp lực. U Minh giới, Thâm Uyên giới người cũng ly khai, bất quá bọn hắn liền ở Cửu Châu trên vùng đất này. Về phần Ma Môn, là tạm thời giao đến thần phàm trong tay. Bất quá thần phàm một trận chiến này cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Nhưng nghĩ đến đem muốn chiến đấu phát sinh, thần phàm nội tâm vẫn nóng hừng hực. Vì thần thiên, vì vạn quốc, vì thần gia hậu nhân, thậm chí vì thần niệm, thần phàm nhất định phải ở thần thiên không có ở đây thời gian bên trong, đảm đương nổi tất cả. Liễu Nham bọn họ rất thương tâm, thậm chí muốn đi tìm thần thiên, nhưng là bị đám người cho khuyên trở về. Thần thiên mặc dù tạm thời biến mất, nhưng từ vận mệnh thần tử cùng linh võ giới chủ trong lời nói đều đó có thể thấy được, thần thiên còn sống. Thiên khung phía trên, hai đạo nhân ảnh lần thứ hai giằng co, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Vận mệnh thần tử ánh mắt nhìn về phía giới chủ nhướng mày, sau đó cười một tiếng, câu nói này, hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Hai người ở vô tận khung đỉnh giằng co, toàn bộ hư không, ảm đạm im ắng, chương 2975, thần tử cùng giới chủ. Thiên khung đỉnh chóp, vận mệnh thần tử cùng linh võ giới chủ giằng co, song phương không nói gì. Chỉ bất quá đám bọn hắn khí tức, lại trực tiếp xông ra thiên khung bên ngoài, hai người thân thể hiện ra một tầng bạch mang, hai người hồn thể. Trực tiếp tại thiên khung mà chiến. Song phương lực lượng vung vẩy, có được hủy thiên diệt địa chi thế, không nói lời nào bên trên giao lưu, chỉ có chiến, thậm chí, không có người biết bọn họ vì sao mà chiến. Cải biến thời gian tuyến, ảnh hưởng tới thời gian quỹ tích chính là ngươi đúng không? Vận mệnh thần tử nhìn về phía giới chủ nói đến. Ngươi nói cái gì a? Ta có thể không minh bạch, đùa bỡn thời gian, đây chính là tội lớn. Linh võ giới chủ khóe miệng ngoạn vị nói ra. Tội lớn sao? Đối với người như ngươi mà nói, thế gian đã không có gì có thể ngăn cản ngươi rồi a. Có nhiều thứ không thể nói lung tung, dù sao, ông trời của chúng ta vực, cũng là bị hạn chế. Linh võ giới chủ vẫn là cái kia nụ cười lạnh như băng, luôn cảm giác có chút quỷ dị ở bên trong. Xem ra ngươi biết rất nhiều chuyện, ta biết còn rất nhiều, ngươi muốn biết rõ sao? Linh võ giới chủ, không, ta phải gọi ngươi gì đây? Vận mệnh thần tử cũng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Đó bất quá là xưng hô thôi, ngươi nghĩ gọi ta cái gì cũng không quan hệ, trên thực tế, lần trước về sau, ta cũng có rất nhiều chuyện tình muốn hỏi ngươi. Linh võ giới chủ nhìn về phía vận mệnh thần tử ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. À, đại lục này phía trên còn có linh võ giới chủ không biết sự tình sao? Còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a, không biết giới chủ ngươi muốn biết rõ cái gì. Vận mệnh thần tử nở nụ cười, nhưng song phương đều rất thận trọng nhìn về phía đối thủ. Hai người đều hết sức đề phòng, dù sao bọn họ loại đẳng cấp này tồn tại, trong nháy mắt sai lầm thì có bị mất mạng khả năng. Cho nên, cho dù là tại nói chuyện, nhưng là bọn họ hồn thể vẫn như cũ trên bầu trời chiến đấu. Ngươi hẳn không phải là linh võ đại lục người a? Linh võ giới chủ mở miệng nói ra. Vận mệnh thần tử ánh mắt đã xảy ra có chút biến hóa. Bất quá biến hóa này cơ hồ không dễ dàng phát giác. Giới chủ vì sao nói như vậy, ta nếu không phải linh võ đại lục người, lại tại sao lại ở chỗ này? Vận mệnh thần tử phủ nhận nói, ta không phải nói linh võ, ngươi không thuộc về thần châu thiên vực đúng không? Giới chủ ánh mắt thẳng câu tâm linh, nhưng vận mệnh thần tử tự nhiên không hề bị lay động. Người ta cũng nghe không hiểu, không quan hệ, ta biết ngươi là từ mệnh hồn đại lục đến, nhưng là ta không biết rõ ngươi vai trò cái gì nhân vật, bất quá, những cái này đều không trọng yếu. Chỉ có nửa năm thời gian, nửa năm sau, thế giới này sẽ triệt để hướng đi thời đại mới. Có thể ở hồng hoang bên trong sống tiếp người, mới có tư cách, viết mới lịch sử. Linh võ giới chủ đột nhiên nói ra một đường ầm ầm sóng dậy lời nói đi ra. Hắn hồn thể cũng không ở cùng vận mệnh thần tử chiến đấu, trực tiếp về tới bản thân bản thể. Vận mệnh thần tử cũng không có tiếp tục truy kích, hai người lần nữa giằng co. Nửa năm sau, giới chủ biết đến sự tình quả nhiên rất nhiều a. Điểm này, ta còn không bằng vận mệnh thần tử ngươi, một ngày nào đó, ta sẽ biết rõ mục đích thật sự của ngươi, miễn là ngươi còn đang linh võ đại lục, ngươi không giấu được. Linh võ giới chủ xé rách hư không, chuẩn bị rời đi. Đợi đến linh võ giới chủ đi rồi, vận mệnh thần tử một người rơi vào trầm mặc. Sau đó mở lòng bàn tay ra, một cỗ quang mang chớp diệu mà ra. Mệnh hồn chuyến đi, cũng không biết là đúng là sai, thần thiên a, thần thiên, thật là khiến người ta không bớt lo a. Bất quá thời gian còn chưa tới, nhưng đã đến lúc kia, ý vị này, một ít sự tình đã không cách nào cản trở. Hư không tán đi, linh võ âm cực, xéo đi, chỉ thiếu chút nữa, ta bốc lên nguy hiểm tính mạng đi dương cực, chỉ kém như vậy một chút liền có thể thành công. Linh võ giới chủ, người cái này xéo đi, đế thể thiên đối linh võ giới chủ tràn đầy vô tận hận ý, hắn đã tiếp cận thành công. Thần thiên thân thể đạt tới cực hạn, chỉ cần ở qua chốc lát, thắng lợi là thuộc về hắn đế thể thiên. Một khi hấp thu thần thiên lực lượng, lấy được thiên thư, thiên nhãn, như vậy hắn đế thể thiên lần này đế kiếp nhất định có thể thành công xông phá gông xiềng, thậm chí hắn có thể trở thành toàn bộ thế giới mới trưởng khống giả. Thiên đạo đều sẽ trong lòng bàn tay của hắn, thật không nghĩ đến, thời điểm then chốt, thế mà đã xảy ra loại chuyện này. Quân chủ, người cần tu dưỡng, âm cực người nói đến, đế thể thiên chuyến này, cũng là bị trọng thương. Đi thiên âm núi, không tiếc bất cứ giá nào, đem cửu thiên cửu địa linh mang về cho ta. Đế thể thiên vẻ mặt hung ác nói ra, bọn thủ hạ nghe vậy, biến sắc, chúng ta muốn triệt để đắc tội thiên âm lão tổ sao? Rất hiển nhiên, bọn họ đối thiên âm lão tổ vô cùng kiêng kỵ. Chỉ có cửu thiên cửu địa linh mới có thể chữa trị ta thương thế, chỉ có nó, có thể khiến cho ta càng tiến một bước, nói cho thiên âm lão nhân, ta không chờ được, nếu như hắn không chịu, ta liền diệt thiên âm núi ức vạn sinh linh. Đế thể thiên trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Bọn thủ hạ sợ hãi rời đi, toàn bộ âm cực, sợ rằng cũng phải nhấc lên gió tanh mưa máu. Một bên khác, mời thanh mộng gia tộc ẩn thế địa phương, một tòa trong trạch viện, một xinh đẹp nữ tử, tọa lạc tại đình viện bên trong. Rất nhanh, nội viện lại có một cái cô gái xinh đẹp đi tới. Bất quá sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, bước chân cũng có chút gấp rút. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Mộng giai, tiếp xuống ta muốn nói sự tình ngươi nhất định phải tỉnh táo. Người tới, chính là Thanh Mộng Tuyết, một cái khác chính là Thanh Mộng Giai. Từ khi Thanh Mộng gia tộc ẩn thế về sau, các nàng cũng rất xuất hiện ở ngoại giới. Tỷ tỷ, Sự tình gì, nhưng ngươi kinh hoàng như vậy, chẳng lẽ Mộng Nhi? Thanh Mộng Giai thần sắc cự biến. Không, Mộng Nhi rất tốt. Thanh Mộng Tuyết lắc đầu, hiển nhiên, hắn muốn nói không là sự tình này. Đó là cái gì? Thanh Mộng Giai đã thật lâu chưa từng nhìn thấy tỷ tỷ của mình xuất hiện dạng này thất kinh dáng vẻ, cho nên nàng cơ hồ có thể khẳng định, nhất định là chuyện gì xảy ra. Thanh Mộng Tuyết bình phục bản thân tâm tình, có tin tức của hắn. Cái gì? Thanh Mộng Giai cũng không còn cách nào bình tĩnh, hắn đứng dậy, cơ hồ là một loại mừng như điên trạng thái. Là hắn sao? Thanh Mộng Giai kích động trò chơi run rẩy, tâm tình càng là nổi sóng chập trùng. Vài chục năm, cái kia để cho mình hồn khiên mộng nhiễu người, biến mất trọn vẹn vài chục năm. Hắn chạy, Mộng Nhi mới là một đứa con nít, từ đó, lại cũng không có liên quan tới hắn khí tức. Bây giờ, 14 năm sau, tin tức liên quan tới hắn, rốt cục xuất hiện. Hắn ở đâu? Hắn ở đâu? Thanh Mộng Giai có chút kích động nói đến. Thanh Mộng Tuyết thần sắc ảm đạm xuống, ngươi không cần phải gấp, ta chậm rãi nói cho ngươi. Thanh Mộng Tuyết đem Cửu Châu đại địa phát sinh sự tình nói cho Thanh Mộng Giai. Thanh Mộng Giai thần sắc vài lần sụp đổ, biết được thần thiên còn sống, quả thực mừng rỡ như điên. Nhưng biết được Cửu Châu tai nạn cùng thần thiên trên người phát sinh sự tình về sau, liền cũng không còn cách nào bình tĩnh. Tỷ tỷ, ta phải rời đi nơi này. Ngươi điên, đế gia một mực đang tìm chúng ta, còn đang sát thủ giới treo giải thưởng, tử thần tổ chức người chưa bao giờ buông tha chúng ta. Ngươi hẳn phải biết ám sát giới khủng bố, một khi để bọn hắn tìm tới chúng ta tồn tại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, thậm chí sẽ cho toàn cả gia tộc mang đến tai nạn. Thanh Mộng Tuyết chặn lại nói, nhưng ta biết rõ hắn đã nhận lấy nhiều như vậy thống khổ, biết rõ hắn một thân một mình còn sống, ta sao có thể ngồi yên không để ý đến, ta muốn đi tìm hắn, tỷ tỷ ngươi không phải cũng đã nói sao, linh võ giới chủ nói qua, thế giới này sẽ vì hắn mà thay đổi, chỉ có thần thiên có thể thay đổi. Biến chúng ta thanh mộng nhất tộc vận mệnh, hơn nữa, Mộng Nhi đã 14 tuổi, cha con bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Ta muốn đi tìm hắn tung tích, dù cho chân trời góc biển. Thanh Mộng Giai giờ khắc này làm ra quyết định, Thanh Mộng Tuyết hiểu thêm, một khi Thanh Mộng Giai nhận định sự tình tuyệt sẽ không cải biến, liền như là năm đó hắn nghĩa vô phản cố cùng thần thiên cùng một chỗ một dạng. Hơn nữa Thanh Mộng Tuyết cũng minh bạch, cũng đúng như Thanh Mộng Giai nói như vậy, chỉ có thần thiên có thể thay đổi Thanh Mộng nhất tộc vận mệnh, nếu là có thể, bọn họ cũng không muốn trốn ở địa phương này cả một đời. Hai tỷ muội, tựa hồ đều đã có quyết định, tỷ tỷ, nhờ ngươi giúp ta chiếu cố tốt Mộng Nhi. Muội muội, không được. Ngươi không thể đi ra ngoài, đế gia, tử thần tổ chức người đều nhận ra ngươi bộ dáng, hơn nữa ngươi thân phận quá mẫn cảm, chuyện này ngươi đi, phong hiểm quá lớn, giao cho ta được không? Thanh Mộng Tuyết nhìn xem Thanh Mộng Giai, trên thực tế, Thanh Mộng Tuyết cũng có ý nghĩ của mình. Thần thiên, đã sớm ở trong lúc bất chi bất giác đi vào tâm lý của nàng. Nhìn thấy tỷ tỷ bộ dáng, Thanh Mộng Giai mỉm cười, tỷ tỷ, ngươi cũng yêu thích hắn đúng không? Nào có, ngươi nói bậy bạ gì đó, hắn nhưng là nam nhân của ngươi. Thanh Mộng Tuyết đáp lại nói, nhưng ánh mắt rõ ràng có một chút né tránh. Tỷ tỷ, người cũng không thể phủ nhận, hắn ưu tú như vậy, sẽ luôn để cho nữ hài tử mê muội. Tỷ tỷ ngươi ưa thích hắn, chứng minh thần thiên có mị lực. Tốt rồi, muội muội, người cũng không cần nói chuyện này, việc cấp bách, tìm kiếm hắn tung tích, chuyện này, giao cho ta làm sao. Thanh Mộng Giai trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật gật đầu, tỷ tỷ, người nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi, tỷ tỷ thiên diện huyễn thuật, cũng không phải tùy tiện có thể thấy được. Ta đi ra ngoài, có càng lớn nắm chắc. Thế là, đêm đó Thanh Mộng Tuyết ở không có cho gia tộc người báo cáo tình huống phía dưới, rời đi ẩn thế địa phương. Thanh Mộng Giai trong lòng, mà thôi theo Thanh Mộng Tuyết rời đi, đưa tới vô tận tưởng niệm. Thần thiên, rất nhanh, ta liền sẽ mang Mộng Nhi tới gặp ngươi, nhưng ngươi biết rõ, ngươi còn có nữ nhi, nàng đã lớn lên thành người, Mộng Nhi ước mơ duy nhất, chính là muốn gặp một mặt, hắn vĩ đại nhất phụ thân. Vạn quốc, Cửu Châu chi chiến, khích lệ đám người. Không ít người từ đó về sau, cơ hồ toàn thân toàn ý đầu nhập vào tu hành. Bao quát Kiếm Lưu Thương, Vũ Vô Tâm bọn họ cũng không nhìn thấy thân ảnh. Thần Nam cũng trở về vạn quốc tọa trấn, nhưng lại một lòng ở đại địa thần chi thuật bên trên tu hành, hy vọng có thể tại sắp đến trong loạn thế, có thể thủ hộ vạn quốc. Mà ngày thứ hai, Liễu Nham rời đi vạn quốc tin tức, cũng truyền ra. Nàng lưu lại một phong thư từ, bước lên tìm kiếm thần thiên đường xá, Cửu Châu, mấy cái trẻ tuổi thiếu niên. Rốt cuộc trải qua vất vả, đi lên cha chú con đường. Bọn họ thông qua trọng trọng khảo nghiệm, không ngừng tiến lên, không ngừng trưởng thành. Lúc này thần niệm bọn họ, còn cũng không biết Cửu Châu phát sinh sự tình. Theo thần thiên mất tích, toàn bộ thế giới phảng phất đều trở nên bình tĩnh. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, trận chiến đấu kia kết thúc, vẻn vẹn thế giới này loạn bắt đầu. Chương 2976, chờ đợi, thần thiên biến mất, đã kéo theo người người tâm, ám sát giới, tin tức truyền khắp đại lục, bị hủy diệt đệ nhất lâu vị trí chỗ ở. Tuy nhiên thần thiên chết rồi, nhưng là hắn cho ta đệ nhất lâu mang tới sỉ nhục, ta đệ nhất lâu nhất định phải đòi lại một cái công đạo. Hiện tại tử thần tổ chức còn không hề rời đi Hoang Châu, diệt tử thần tổ chức, đòi lại chúng ta mất đi tôn nghiêm. Thần thiên vừa mới biến mất, đệ nhất lâu lại đánh lên tử thần tổ chức chú ý. Hơn nữa, đề án tức thì bị nhất trí thông qua. Cơ hồ ở nơi này đề án kết thúc trong nháy mắt, đệ nhất lâu chiến lược lớn nhất, bắt đầu tập kết. Xuất phát, các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Liền ở toàn bộ đệ nhất lâu chuẩn bị đối tử thần xuất thủ thời điểm. Đệ nhất lâu tổng bộ chiến lược trở về. Lâu chủ, ngài trở về. Các ngươi đây là muốn làm gì? Lâu chủ, chúng ta, một đám phế vật vô dụng, ta bất quá đi ra ngoài một chuyến, các ngươi nhìn xem đệ nhất lâu thành hình dáng ra sao. Đệ nhất lâu lâu chủ Thương Đừng Hạc nổi giận nói, đám người cúi đầu xuống, không dám trở về ứng, đều cút trở về cho ta, từ hôm nay trở đi, đệ nhất lâu tiếp tục ẩn thế, không cho phép hỏi đến bất cứ chuyện gì. Lâu chủ, chúng ta mới vừa vặn nhập thế a. Đệ nhất lâu đám người không giải thích được nói, chẳng mấy chốc sẽ biến thiên, các giới đều không thể chỉ lo thân mình, chúng ta ám sát giới cũng chắc chắn cuốn vào cái này trong loạn thế, cái này trong thời gian còn lại mặt, các ngươi tất cả mọi người, đều về thăm nhà một chút a. Lâu chủ mà nói, để đám người run lên, lâu chủ, vậy mà để bọn hắn về nhà, sát thủ, thiên hạ to lớn, làm sao có nhà. Nhưng hiện tại, vậy mà nói ra lời như vậy, chắc hẳn cửu châu giới bên trên, đã xảy ra rất nhiều người đều không cách nào tưởng tượng sự tình. Còn chờ cái gì, đây là Thương thiếu chủ nhân mệnh lệnh, Thương Đừng Hạc cả giận nói. Đám người nhịn không được hít sâu một hơi, quả nhiên, Thương thiếu chủ nhân đã cùng lâu chủ thấy qua, nơi này chuyện phát sinh, lâu chủ sớm đã biết. Cái kia tử thần, đám người vẫn còn có chút không cam tâm hỏi, lăn, ai cũng không thể nói tới chuyện này nữa. Tử thần tổ chức trở thành thần thiên bộ hạ thế lực tin tức, chỉ sợ chỉ có ám sát giới người mới biết. Mà thần thiên, thế nhưng là thôi động thời đại nhân vật. Mặc kệ tương lai làm sao, hiện tại đệ nhất lâu, không thể cùng là địch, đây cũng là Thương thiếu chủ nhân mệnh lệnh. Về phần ám sát giới phân chia thế lực tranh đấu, rất nhanh những cái này liền không có ý nghĩa gì. Hồng hoang một dạng loạn thế, sẽ quét sạch đại lục này. Ai cũng không biết, sẽ phát sinh chuyện gì. Nơi nào đó, thiếu chủ nhân, ngài muốn tiếp tục du lịch thiên hạ sao? Đã không có cần thiết, thời gian không nhiều lắm, ta vẫn là hưởng thụ một chút cái này không nhiều thời gian tốt đẹp a. Thương Bạch Vân mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Thương Cẩu ở một bên, trầm mặc nhìn phía xa, thật lâu cũng không nói đến một câu. Hoàng tộc, từ hôm nay trở đi, toàn bộ ngày giám sát cửu châu giới, long mạch xuất hiện, nhất định ở trong cửu châu giới. Linh võ giới chủ, vĩnh hằng ma đô, vận mệnh thần tử, thái âm, bọn gia hỏa này từng cái một đều không đem ta hoàng tộc để vào mắt, chờ ta hoàng tộc được thiên thư, tất yếu cải biến toàn bộ thiên địa, để cho các ngươi biết rõ, linh võ là ta hoàng tộc thời đại. Hoàng tộc vị kia, hết sức giận đùng đùng nói ra. Hôm nay hoàng tộc tại Cửu Châu có thể nói không còn mặt mũi, cái này khiến bọn họ tức giận không thôi, tốt xấu là chí tôn hoàng tộc, nhưng tam giới lại từ đầu đến cuối không có đem bọn hắn để vào mắt. Bất quá đối với hoàng tộc mà nói, long mạch cũng là cơ hội. Nếu như có thể lấy được Cửu Châu long mạch linh khí cùng số mệnh, hoàng tộc chắc chắn càng hơn một tầng, vạn năm về sau thế giới, hoàng tộc một dạng đem thống lĩnh muôn đời. Vĩnh Hằng chi vực, trung ương vô cực thiên tổng bộ, cùng lâu, đồ hỗn trướng, không đem ta thánh địa để vào mắt, còn dám khiêu khích ta trung ương vô cực, bất quá, tất nhiên thánh nữ đã về tới Vĩnh Hằng một vực, đây đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Thánh tôn, mà đồ bên kia rất phiền phức a. Phiền phức, vậy thì như thế nào? Chỉ cần thánh nữ về tới Vĩnh Hằng chi vực, vậy thì có vô số biện pháp có thể trở lại ta trung ương vô cực. Cái kia Cửu Châu bên kia, sử dụng Khâm Thiên Hoàn, đem Cửu Châu giới triệt để giám sát lên. Trung ương vô cực người nghe vậy, lộ ra hoảng sợ khuôn mặt, lại muốn sử dụng Khâm Thiên Hoàn, đây chính là vô cực thiên thánh khí. Ở tất cả mọi người trong lòng, chỉ sợ đều cho rằng Cửu Châu giới tai kiếp khó thoát. Cửu Châu long mạch, có ý tứ, có thể phong ấn thương thiên hồn lực lượng. Nếu hai người đều có thể có được, ta vô cực thiên nhất định có thể tái hiện rộng rãi, thậm chí vượt qua Diệp Thanh Thiên lãnh đạo vô cực thiên thời đại. Diệp Thanh Thiên ở lúc, toàn bộ Vĩnh Hằng chi vực, ai dám xem thường bọn họ. Nhưng từ khi Diệp Thanh Thiên vẫn lạc về sau, hắn truyền thừa liền biến mất không thấy gì nữa, hai cái đệ tử, một cái ký danh, một cái chỉ có thể coi là nửa cái nhập môn, hai người kia lại đều không thể kế thừa Diệp Thanh Thiên truyền thừa, hy vọng rơi vào Diệp Thanh Thiên nữ nhi duy nhất trên người. Nhưng quá trình đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, Diệp Huyên rời đi Vĩnh Hằng chi vực. Diệp Thanh Thiên truyền thừa, rất có thể cùng Diệp Huyên có quan hệ, bất quá nếu là có thể trước lúc này lấy được Cửu Châu Long Mạch mà nói, Vĩnh Hằng Vô Cực Thiên liền có thể cao hơn một tầng, thậm chí vượt qua Diệp Thanh Thiên vị trí thời kỳ huy hoàng. Cửu Châu giới Long Mạch chi tranh, nhất định phải được. Thiên hạ vạn giới, như Vĩnh Hằng, hoàng tộc như vậy người số lượng cũng không ít. Cửu Châu giới Long Mạch sự tình cũng bắt đầu truyền khắp thiên hạ. Mặc dù bọn họ đều không biết Long Mạch rốt cuộc lúc nào bắt đầu, nhưng tất cả mọi người đã bắt đầu chuẩn bị, một ngày này tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, cũng không biết quá xa. Đế gia, Đế Thương Khung lần thứ hai xuất quan, đến một lần này, hắn trở nên có chút khác biệt, thần sắc so trước kia càng thêm băng lãnh. Thiếu chủ, gần nhất có chuyện gì phát sinh sao? Có, liên quan tới Cửu Châu, còn có Thần Thiên. Có người đáp lại nói, Thần Thiên, Đế Thương Khung trên mặt vậy mà xuất hiện gợn sóng. Nói, đế gia người đem sự tình nói một lần, Đế Thương Khung khóe miệng dương lên nụ cười, có ý tứ, Cửu Châu Long Mạch, Linh Võ Đại Lục lại còn có loại vật này. Thiếu chủ, người có tính toán gì? Cùng chú ý Cửu Châu, không bằng từ căn bản giải quyết vấn đề, cái kia Linh Võ giới chủ không phải nói tất cả những thứ này nguyên nhân là Thần Thiên mà lên sao? Cái kia ta vì cái gì không trực tiếp đi tìm hắn? Thần Thiên đã từng mang đến cho hắn to lớn sỉ nhục. Đế Thương Khung muốn rửa sạch nhục nhã, cho nên dự định trực tiếp từ Thần Thiên trên người ra tay. Chỉ có Thần Thiên là để Đế Thương Khung thống hận tồn tại, hắn đường đường thần linh chuyển thế, tất cả quang hoàn đều bị hủy bởi một người. Chỉ có tự tay đem hắn phá hủy, mới có thể phát tiết trong lòng hận. Đối với Đế Thương Khung mà nói, Thần Thiên tồn tại mang đến cho hắn vô tận sỉ nhục. Đã từng xem như thần linh hắn, thua ở Thần Thiên trên tay, kia liền là một loại khuất nhục biểu hiện. Cho nên, vì có thể cho trận này ác mộng lấy xuống một cái viên mãn dấu chấm tròn, hắn nhất định phải tự tay chém giết Thần Thiên mới được. Giới chi tâm tung tích đây, thiếu chủ, 9 phần giới chi tâm, thủy chung có một phần không biết tung tích, chúng ta đã ở toàn bộ thượng thế giới tìm kiếm, lại cuối cùng không có tung tích, mà hạ hầu gia tộc người, đáng chết đều đã chết, nhưng bọn họ liền là không nói giới chi tâm rốt cuộc ở đâu. Hạ hầu gia tộc, hừ, rất có cốt khí a. Thượng thế giới mật thi còn đang thanh mộng nhất tộc trong tay. Nhưng giới chi tâm không có tung tích, ta đã không thể đợi thêm nữa. Thanh mộng nhất tộc bên kia xác định chưa? Thiếu chủ, cơ hồ đã xác định, thanh mộng nhất tộc ở hoang cổ Bắc Sơn một vùng, bất quá vị trí cụ thể chúng ta còn không có tìm được. Hừ, thanh mộng gia, các ngươi nếu là hoàn toàn từ bỏ chú ý ngoại giới còn tốt, hết lần này tới lần khác còn muốn lưu lại thông thiên các thế lực. Được, tất cả làm từng bước, chờ ta tìm tới Thần Thiên lại nói, có một số việc, cũng nhất định phải làm một cái kết khúc. Đế Thương Khung trong mắt, tràn ngập sát ý. Yêu giới, Mị Lâm, ngươi mặc dù kế thừa yêu tộc hoàng giả lực lượng, nhưng là muốn luyện hóa vẫn cần một cái quá trình khá dài. Tuyết tỷ, ngươi hẳn phải biết, chúng ta thời gian không nhiều lắm, Tiểu Thiên cần giúp đỡ. Mị Lâm vẻ mặt lo lắng nói đến. Vấn Bạch Tuyết trầm mặc hồi lâu, không nói gì. Tiểu Mặc trên mặt là tràn đầy lửa giận. Hắn đi theo chủ mẫu tu hành nhiều năm, thực lực vốn đã đột nhiên tăng mạnh, lại không nghĩ tới lần này phản hồi Cửu Châu giới vậy mà không có thể giúp bên trên Thần Thiên bận bịu. Ngược lại nhìn tận mắt Thần Thiên biến mất ở trước mắt của bọn hắn, vô luận là Linh Võ giới chủ vẫn là Âm Cực chi chủ Đế Thệ Thiên, bọn họ cũng có thực lực tuyệt đối lực lượng cường đại. Điểm này là không cách nào thay đổi sự thật, huống chi còn có một cái ẩn núp trong bóng tối vận mệnh thần tử. Tiểu Mặc mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là hắn là Thần Thiên khế ước thú, Thần Thiên mạnh yếu, trên thực tế liền đại biểu hắn mạnh yếu. Bây giờ Tiểu Mặc, dù cho cổ đế cấp bậc đối với hắn mà nói đã không tạo thành uy hiếp, thế nhưng là đối mặt những cái kia cường giả, vẫn là không thể làm gì. Đế Thệ Thiên, Linh Võ giới chủ, những người này thực lực, đã siêu phàm thoát tục, thậm chí là lật đổ bọn họ nhận thức. Yên tâm đi, trên cái thế giới này không ai có thể giết chết Thần Thiên, năm đó ta là cứu hắn, cưỡng ép mở ra thiên thư phong ấn, bây giờ Thần Thiên bản thân hắn cũng đã là luân hồi thiên thư. Muốn giết hắn, vậy hắn cũng phải môn có thể làm được đem thiên thư cũng hủy diệt cấp độ, bằng không, Thần Thiên là sẽ không chết. Vấn Bạch Tuyết cũng không lo lắng Thần Thiên sinh tử vấn đề. Bởi vì hắn biết rõ Thần Thiên hiện tại đã sớm cùng luân hồi thiên thư hòa làm một thể. Cho nên là sẽ không chết, nhưng Vấn Bạch Tuyết giờ phút này cũng không xác định Thần Thiên tung tích. Bất quá rất rõ ràng là, vận mệnh thần tử cùng Linh Võ giới chủ bọn họ phảng phất đều biết. Bây giờ toàn bộ thiên hạ người đều đang tìm kiếm Thần Thiên tung tích. Long Mạch, Bảo Tàng, Côn Lôn Kính, Linh Khí Khôi Phục, Thương Thiên Chi Hồn, những cái này đều liên quan đến toàn bộ thế giới tương lai. Ngàn năm tế, đế kiếp sắp đến, lần này Long Mạch sự kiện sẽ trở thành đế kiếp về sau lớn nhất bước ngoặt. Nếu như hoàng tộc không cách nào ngăn cản Cửu Châu giới, Cửu Châu linh khí khôi phục, sẽ một lần nữa trở lại cái thế giới này đỉnh điểm. Thời đại sẽ phát sinh cải biến, thuộc về chí tôn hoàng tộc thời đại sẽ nghênh đón kết thúc. Loại chuyện này, năm đại hoàng tộc quyết không cho phép xuất hiện. Cho nên, Long Mạch một khi hiện thế, bọn họ chẳng những muốn lấy được Long Mạch cùng Thương Thiên Chi Hồn, thậm chí muốn triệt để hủy diệt Cửu Châu Giới, vĩnh trừ hậu hoạn. Chủ mẫu, ta đi ra tìm lão đại, dù cho lão đại không chết, hắn và Đế Thệ Thiên chiến đấu bên trong sử dụng cấm kỵ chi lực, hiện tại khẳng định giữ nhiều lành ít. Tiểu Mặc mở miệng nói ra, Vấn Bạch Tuyết không có ngăn cản, hiện tại thần thiên bên người, chỉ sợ đích xác cần người chiếu cố. Tiểu Mặc xuất phát, thần thiên mất tích nửa tháng, thiên hạ thế cục dần dần khôi phục thái bình, bất quá, liên quan tới Cửu Châu Long Mạch sự tình, lại là kéo dài không ngừng. Toàn bộ đại lục yên tĩnh lại, tựa hồ đều đang các loại, chờ đợi Long Mạch mở ra thời điểm. Chương 2977, một năm, Linh Võ Đại Lục, Cổ Thủy Tộc, không xong, Hình Thiên Thị, Đại Thái Tử, chết, tiếng kinh hô, truyền khắp toàn bộ Cổ Thủy Tộc, hỗn đản, rốt cuộc là ai? 3 tháng, Cổ Thị trong tộc thế hệ trẻ thiên tài, không giải thích được chết đi. Người hạ thủ, tới vô ảnh đi vô tung, hơn nữa còn là một đòn mất mạng. Trời ạ, Cổ Thủy Tộc rốt cuộc đắc tội người nào? Cổ Thủy Tộc giới, liên tiếp phát sinh truyền đến thế hệ tuổi trẻ thiên tài tử vong tin tức. Thượng thế giới, nghe nói không, đế gia đệ thập tam tử chết, hắn mới mười mấy tuổi a. Không chỉ có như thế, đế gia ngoại bộ cũng không ít trọng yếu lãnh sự chết rồi, hơn nữa đều chết không hiểu ra sao. Vĩnh Hằng Chi Vực, đại lục vạn giới, liên tiếp xuất hiện người chết tin tức, đây là thần thiên biến mất sau 3 tháng, phát sinh đại sự kiện, không có người biết, rốt cuộc là nguyên nhân gì, nhưng là, mỗi một ngày đều sẽ truyền đến đại lục vạn giới thế hệ tuổi trẻ chết đi tin tức. Thậm chí, còn có thông thần cảnh trở lên vẫn lạc, chân thần cũng không ngoại lệ. Liền giống như là một trận máu tanh trả thù một dạng. Toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong, chỉ có Cửu Châu giới, bình an vô sự. Cửu Châu, mây lên thiên ngoại thiên, Lăng Tuyệt Đỉnh, đang trùng kích cổ đế sau cùng bình chướng. Hắn đã quyết tâm đột phá, lúc tuổi già thời gian bên trong, hắn quyết định vì thế hệ tuổi trẻ ra sức đánh cược một lần. Bây giờ, toàn bộ Tứ Hải Học viện sự vật, cơ hồ đều giao cho đạo thần. Đồng dạng bởi vì đạo thần tìm về con cháu của mình, đã từng đạo bất cô, bây giờ thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đã bị đạo thần dự là đời sau người hộ đạo, đạo bất cô thiên phú ở đạo thần lực lượng phía dưới thức tỉnh, để hắn huyết mạch chiếm được thăng hoa. Cho nên, dù cho qua cao nhất tu hành niên cấp, cũng đã triển lộ ra đạo gia siêu cường huyết mạch, thần thiên biến mất trong vòng 3 tháng, Cửu Châu khôi phục bình tĩnh, nhưng ngoại giới lại truyền đến không ít tử vong tin tức. Cái này ở Cửu Châu nội bộ cũng đưa tới oanh động không nhỏ. Hơn nữa những cái kia chết đi các đại thế lực, thậm chí đều cùng 3 tháng trước vây quét Cửu Châu gia tộc thế lực có quan hệ, đại lục vạn giới đều bị tác động đến. Mà ngược lại, lúc trước trợ giúp Cửu Châu giới thế lực lại là bình tĩnh dị thường. Tất cả mọi người cho rằng đây là Cửu Châu trả thù. Đạo thần nghe đến mấy cái này tin tức, cũng nhíu mày, phía dưới là Cửu Châu 9 đại thế lực, cùng trên 100 vị đỉnh tiêm tông môn, gia tộc từng cái đại biểu. Chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Xác định không là người của chúng ta, những cái kia có năng lực làm chuyện này, 3 tháng trước đều đã bế quan. Là ma môn sao? Đạo thần hỏi, ma môn bên trong có cổ đế tồn tại, hơn nữa còn có một nhóm tử sĩ, có thể làm loại chuyện như vậy, có lẽ chỉ có ma môn. Ma môn cùng Cửu Thiên đang ở trùng kiến, Cửu Cảnh Thiên Đô, đã ở Lạc Thành tìm một cái địa vực, chính thức đổi tên là Cửu Thiên Giới. Bọn họ nói, chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, bởi vì ma môn bây giờ thủ lĩnh chính là thần thiên phụ thân, thần phàm, bất quá nghe nói hắn đi một cái mật địa tiến hành bế quan. Ma môn hiện tại, thành lập chấp pháp đường, đều là cường giả tỏa chấn, hơn nữa thần phàm dùng một chút thủ đoạn, để bọn hắn trung thành tuyệt đối, trừ bỏ chấp pháp đường bên ngoài, còn có một cái quyền lực tối cao chấp hành đường, trong này, tất cả đều là thần phàm tâm phúc. Bọn họ hiện tại vội vàng phát triển ma môn, Cửu Thiên bên kia đang bận bịu xây thành, hiển nhiên, bọn họ không có dư thừa binh lực làm chuyện này. Đạo thần nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, hắn biết rõ có thể làm chuyện này, hơn nữa muốn trả thù vạn giới thế lực, tất nhiên là cùng thần thiên người thân cận. Nhưng là, những người kia cơ bản đều đang bế quan. Mà những người khác, hiển nhiên năng lực không đủ, mặc kệ bọn hắn, tương đối mà nói ta Cửu Châu giới hiện tại vẫn còn an toàn. Mọi người tiếp tục mỗi người quản lý chức vụ của mình, trấn thủ Cửu Châu các nơi, mặt khác, tiếp tục che đậy Cửu Châu giới kết giới. Một khi Long Mạch xuất hiện, có nhiều thứ không cách nào che giấu, bất quá chúng ta nhất định phải hết sức nỗ lực mới được. Đã biết, Ma Môn, Hàn Đường Chủ, liên quan tới ngoại giới tin tức, hiện tại rất nhiều người hoài nghi là chúng ta Ma Môn cách làm, vì phòng ngừa hạng giá áo túi cơm đột kích, ta đề nghị, tiếp tục mở rộng Ma Môn quy cách, mặc dù Tu La thay mặt môn chủ cùng môn chủ đều không ở, nhưng là chúng ta cũng phải đem Ma Môn phát dương quang đại, để những tên khốn kiếp kia biết rõ, ta Ma Môn không thể lừa gạt. Lâm Phù trầm bá đạo vô cùng nói ra. Hàn Tam Thiên trầm mặc hồi lâu, Yến Đường chủ, tiếp tục bày trận. Lâm lão tiền bối, phát động giao thiệp của các ngươi, chúng ta Ma Môn có thể thu lưu thiên hạ tội ác tài trời người. Bất Diệt tiền bối, ngươi trấn thủ cửa đông, ta minh bạch. Bất Diệt ánh mắt lộ ra hung quang. Khoảng thời gian này ngoại giới chết không ít người, hơn nữa đều là cùng các đại vạn giới có quan hệ người. Người bên ngoài nhóm truyền văn là Ma Môn cùng Cửu Châu trả thù. Khó tránh khỏi, những tên kia sẽ lên cửa trả thù. Bất quá, Ma Môn bên trong bên ngoài là vạn chúng đồng lòng. Lúc ấy bọn họ không tham ngộ cùng đến chiến đấu bên trong, đám người cũng là bực bội. Bây giờ, dù cho thần thiên không ở, bọn họ cũng muốn để người trong thiên hạ, Ma Môn đáng sợ. Huống hồ, Ma Môn bên trong còn để lại Ma Tôn một đạo ý chí. Dù là có đế quân cường giả xuất thủ, Ma Môn vẫn như cũ có lực đánh một trận. Về phần bọn hắn trung thành như vậy nguyên nhân, cũng không chỉ là bởi vì thần thiên hồn ấn, mà là thần thiên, thần phàm đợi bọn hắn như thân nhân, cho bọn hắn những người này một ngôi nhà. Cho nên, rất nhiều người trong lòng sớm đã đem Ma Môn xem như bản thân căn. Thật vất vả có nơi sống, làm sao có thể tùy tiện để người phá hư. Một tháng sau, Ma Môn hội tụ không ít hung ác chi đồ. Ma Môn lần thứ hai lớn mạnh, thành trì khai sáng xây. Cùng một ngày, Cửu Cảnh Thiên Đô tuyên bố trở thành Cửu Thiên Giới. Đồng thời, U Minh Thâm Uyên Lưỡng Giới, tọa lạc tại Lạc Thành Tây Bắc hai mặt. Đông Nam Tây Bắc, bốn đại thế lực cộng đồng vào ở Hoang Địa Lạc Thành. Hình thành tường đồng vách sắt chi thế. Nửa năm sau, thời gian chết càng diễn ra càng mãng liệt. Các giới đứng ngồi không ở, đem đầu mâu chỉ hướng Ma Môn, phái ra đại quân vây quét. Tại Cửu Châu, Thánh Vực, trung tâm thành một đời kinh hà, bạo phát một trận chiến dịch. Trong chiến dịch, Ma Môn thắng thảm, lấy cái giá cực lớn, để địch tới đánh toàn bộ trở thành kinh hà vong hồn. Ma Môn chi danh, rung động thiên hạ. Ma Môn hội tụ càng nhiều từ vô số cái giới vực bên trong tụ đến hung ác hạng người. Cũng đã trở thành trên đời này tội ác hội tụ chi địa. Cuộc chiến đấu này phía sau, cũng có đại lục sau lưng đánh cờ. Nhưng là bởi vì long mạch nguyên nhân, trận chiến đấu này cuối cùng vẫn lấy các giới thất bại mà kết thúc, bọn họ không có tiếp tục chiến đấu. Cuộc chiến đấu này kết thúc, mơ hồ cải biến Cửu Châu cùng thế giới cách cục biến hóa. Ma Môn cũng bởi vậy thanh danh lan truyền lớn. Thời gian dần trôi qua, theo thời gian trôi qua, khoảng cách thần thiên biến mất, đi qua một năm thời gian. Một năm này, các đại thế lực tương đối an ổn. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ truyền đến một chút chiến đấu tin tức. Qua một năm trùng kiến, Cửu Châu cũng bước vào quỹ đạo, bất quá đám người vẫn không có từ lúc trước trận chiến đấu kia bóng tối đi tới. Dù sao, trận chiến kia, đế quân cấp bậc tham dự, vung tay lên chết đi nhân số không cách nào tính toán. Mà tương đối, Lạc Thành ngược lại ở một năm phát triển bên trong, trở thành Cửu Châu nhân vật đáng sợ nhất. Bốn đại đã từng đỉnh tiêm thế lực hội tụ, cộng đồng phát triển, cộng hưởng tài nguyên, ngược lại tạo thành siêu nhất lưu đỉnh tiêm thế lực. Các giới tử vong nhân số, tựa hồ cũng xuống giảm không ít, nhưng vẫn như cũ có tin tức truyền đến, có thể nói là khó lòng phòng bị. Trong năm đó, còn đã xảy ra một kiện đại sự. Đế gia đế thương khung ở các giới lịch luyện, thậm chí bắt đầu dần dần khiêu chiến thiên mệnh bảng cường giả. Hắn lấy tư thái cường thế, đánh bại hoàng tộc Đoan Mộc Quân, trở thành thiên mệnh bảng vị thứ 10. Trong lúc nhất thời, oanh động thiên hạ, danh chấn đại lục. Đồng dạng, Thương Bách Vân Du rời người ở giữa, cùng một tên đế quân phát sinh xung đột, đem hắn chém xuống. Thương Bách Mây, thanh danh lan truyền lớn, thần thiên biến mất trong một năm, các giới thiên tài cũng biến thành sinh động, Thái Âm đế tử Thái Thương, càng là ở cái nào đó di tích, chém giết các giới thiên tài, đoạt được một kiện thượng cổ thần khí. Ngược lại là xem như thiên mệnh bảng đệ nhất hồn, từ khi cuộc chiến đấu kia về sau, vô ảnh vô tung biến mất, lại cũng không có tin tức. Mọi thứ đều giống như là trước khi mưa bão tới bình tĩnh một dạng. Mặc dù chuyện kia đi qua một năm, nhưng đám người vẫn không có quên linh võ giới chủ nói câu nói kia. Cửu Châu, như trước đang vạn giới giám thị, bất quá, không có bất kỳ phát hiện nào. Thậm chí còn có người cho rằng, long mạch có lẽ không ở Cửu Châu, có lẽ ở Xích Hồng Đại Lục, có lẽ ở cái nào đó hoang địa hải đảo. Trong tam giới, vĩnh hằng chiến trường, cũng đã xảy ra chiến đấu lớn nhỏ. Các tộc thiên tài tranh phong không ngừng, trung ương vô cực cùng ma đô chiến đấu cũng càng diễn ra càng mãng liệt. Mà chiến trường phía trên cũng thành tựu uyên tịch hàn ma thần danh tiếng, 10 điểm đáng sợ. Đương nhiên, Đông Nam Tây Bắc bốn cái trong đại lục. Cũng không chỉ là Đông Đại Lục đang phát sinh những cái này chiến loạn. Đại lục khác cũng đúng đế kiếp sau vạn năm thống trị mà sinh ra quần hùng cắt cứ hình ảnh. Giờ phút này, Linh Võ, Nam Đại Lục, một cái to lớn vô cùng cung điện bên trong, đi ra vài bóng người. Bọn họ hình thể là nhân tộc bình thường gấp 2, chí ít có cao 3-4 mét. Những người này, quần áo hoa lệ, nhưng sợi tổng hợp đều cực ít, tràn ngập một loại cuồng bạo cùng khí tức cao quý. Trang phục của bọn hắn, tràn ngập nam đại lục phong tình. Bất quá, đám người đã có một người cao chỉ có chừng 2 thước rưỡi hắn tử, phá lệ đáng chú ý. Dù sao ở những cái này nửa cự nhân bên người, hắn vóc dáng cũng không tính cao. Điều kiện tiên quyết là, không cùng nhân loại so tình huống phía dưới. Cửu ca, ngươi chậm một chút, một cái nửa cự nhân hướng về hán tử kia nói ra. Thập tam đệ, thế nào? Hán tử trên mặt có chút nộ khí, bất quá nhìn thấy thập tam đệ về sau, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Cửu ca, ngươi làm gì muốn ở hoàng đình bên trong cùng tam ca, tứ ca bọn họ tranh, ngươi không thấy được hoàng cha mặt đều biến sắc sao? Ta rõ ràng đã thu phục hung man nhất tộc người, tộc trưởng kia cũng đáp ứng quy hàng, có thể tam ca tứ ca thiết kế chôn giết hung man trăm vạn đại quân, dẫn đến cuối cùng quân ta cũng tổn thất mười mấy vạn người. Chuyện này, chẳng lẽ là lỗi của ta sao? Hán tử kia tức giận nói ra, hung man nhất tộc, đối với chúng ta Nam Hoang Man Vương tộc một mực bất mãn, đã từng phạm phải không thể tha thứ tội ác, hoàng cha đã sớm hạ lệnh đem bọn hắn tru sát. Cửu ca, ngài không cần thiết cùng hoàng cha tức giận a, ngài thật vất vả mới đến hoàng cha tán thành, không thể. Bởi vì nhất thời xúc động, mà hủy một năm qua này vất vả thiết lập cơ nghiệp, tự hủy tương lai a. Thập tam đệ, 10 năm này nhiều đến, ta biết ngươi làm ta tốt. Ta mới đầu bị tộc nhân mang về lúc, bọn họ ai cũng xem thường ta, chế giễu ta là một người lùn, ta nén giận, cái gì cũng không tranh, nhưng bọn hắn làm sao làm. Bây giờ nhìn thấy ta ngay cả lập chiến công, liền khắp nơi cùng ta đối đầu, ta đối hoàng vị không hứng thú, ta chỉ là bảo vệ những cái kia tốt với ta người, cái này có lỗi sao? Cũng là bởi vì có tam ca tứ ca bọn họ dạng này không muốn phát triển sâu mọt, cho nên ta Man Vương nhất tộc mới có thể rơi rụng rơi đến đây. Hán tử, vang vang hữu lực nói, lòng tràn đầy phẫn nộ. Lão cửu, chúng ta tốt xấu là của ngươi thân ca ca, ngươi nói như vậy, là muốn chết sao? Tiếng nói vừa mới rơi xuống, ngoài điện đi tới một đám người, phát ra tiếng gầm, song phương lập tức dương cung bạt kiếm. Chương 2978, Nam Đại Lục. Lão cửu, ngươi có cái gì bất mãn? Có thể đối với chúng ta nói, cần gì ở sau lưng nói chúng ta nói xấu. Đâm đầu đi tới một đám cao lớn người, người bọn họ khoác tôn quý phục chúng, trên mặt viết đầy ngạo khí. Đám người này chính là phía Nam Man Vương tộc Tam Vương Tử, Tứ Vương Tử cầm đầu một đoàn người. Đi tuốt ở đằng trước hai cái 4 mét nhiều cự nhân, chính là 3-4 Vương Tử. Bọn họ khuôn mặt thô cuồng, tràn đầy cuồng bạo bá khí. Tam ca, tứ ca, cửu ca chỉ là nhất thời ngữ cấp bách, không có không tôn trọng hai vị hoàng huynh ý tứ. Lão thập tam vội vàng nói, lão thập tam, người tuổi còn nhỏ, các ca ca sẽ không trách ngươi, nhưng là ở hoàng thất, ngươi cũng muốn học được đứng đội mới được. Tam vương tử lạnh lùng nói ra, tam ca, chúng ta đều là người một nhà, cần gì như vậy chứ? Lão thập tam đã toát ra mồ hôi lạnh, hừ, người một nhà, hắn xứng sao? Tứ vương tử ánh mắt nhìn về phía cái kia chỉ có hơn 2 mét hán tử, mặt coi thường cùng ghét bỏ nói. Ta cũng xấu hổ tại cùng các ngươi đám này lang tâm cẩu phế người vì ngũ. Thiết Hùng, chú ý lời nói của ngươi, mặc dù ta cũng không muốn thừa nhận, nhưng ngươi chảy xuôi theo ta Man Vương nhất tộc máu tươi, ngươi nếu nói tiếp loại lời này, đừng trách bản vương tử vô tình. Ha ha ha, ngươi chừng nào thì cố kỵ qua ngươi ta ở giữa tình cảm huynh đệ, từ ta trở về bắt đầu, ngươi liền muốn pháp thiết pháp đem ta đưa vào chỗ chết, nếu không phải mạng của lão tử lớn, sớm đã bị các ngươi giết đi, ít tại trước mặt lão tử giả mù sa mưa. Hán tử này, dĩ nhiên là biến mất vài chục năm Thiết Hùng. Từ vừa mới bắt đầu liền cùng thần thiên vào sinh ra tử huynh đệ. Mà hắn thân phận thì là Nam Đại Lục, Nam Man Vương tộc Vương Tử. Thiết Hùng năm đó rời đi là vì trở nên mạnh hơn, có thể tốt hơn thủ hộ cổ cương vực. Ở trong quá trình tu hành, huyết mạch tựa hồ chiếm được thức tỉnh. Thế là hắn một đường xuôi nam, đã trải qua vô số sinh tử, lại một lần chiến đấu, huyết mạch triệt để thức tỉnh. Bị Nam Đại Lục Man Vương tộc một mạng tế tự tìm tới, đem hắn mang về Nam Đại Lục. Nhưng Thiết Hùng suy nghĩ trong lòng, trong lòng niệm thủy chung là Đông Đại Lục cổ cương vực. Nhưng những năm này, hắn không có cách nào rời đi. Vì có thể sống sót, là khắp nơi cẩn thận, bởi vì Nam Man Vương tộc Thái Tử, ở 13 năm trước đây chết đi. Toàn bộ vương tộc, không Thái Tử vị trí, hắn phụ thân bị trở thành vương cha, dưới gối thập cửu tử, nhưng kiệt xuất nhất mấy vị đều chết ở các đại vương tộc trong tranh đấu. Hiện nay, chỉ còn lại có Tam Vương Tử, Thất Vương Tử thế lực to lớn nhất. Mà ủng hộ Tam Vương Tử cùng Thất Vương Tử thế lực là phân hóa lưỡng cực, ở Vương Đình nội ngoại, tranh đấu cũng là tương đối kịch liệt, mà Man Vương cũng không có ngăn lại, dù sao Nam Đại Lục là một cường giả vi tôn thế giới. Vương chỉ cần một cái, cho nên Man Vương chưa bao giờ sẽ để ý tới bọn họ tự mình ngoài sáng tranh đấu. Thiết Hùng, người tự tìm cái chết. Thiết Hùng dám phản kháng bọn họ. Phải biết Thiết Hùng trở về trong mười mấy năm mà trong mắt bọn họ, đều là một cái nhát như chuột người, thậm chí làm việc nói chuyện đều rất cẩn thận từng ly từng tí. Hắn chưa bao giờ sẽ cái gì tranh đoạt, thậm chí đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Nhưng liền ở một năm trước, Thiết Hùng trên thân phát sinh biến hóa. Hắn thực lực chẳng những đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa bắt đầu chinh chiến xa trường, ngắn ngủi trong một năm, liền chinh phục 8 cái bộ lạc. Thậm chí đánh lui lần thứ 3 mặt khác vương tộc công kích. Liền ở gần nhất, hắn càng là thu phục hung man nhất tộc. Nếu không phải là bọn họ từ đó cản trở, cường đại hung man nhất tộc, liền có thể trở thành bọn họ nam man nhất tộc dưới quyền thế lực. Mà để Thiết Hùng cải biến to lớn như vậy nguyên nhân, thì là bởi vì một năm trước, Thiết Hùng mang về một cái thụ thương thảm trọng người. Từ ngày đó trở đi, Thiết Hùng phát sinh biến hóa. Tam Vương Tử từ Thiết Hùng nơi này, cảm thấy uy hiếp. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thiết Hùng mang về người kia, được Man Vương tôn trọng. Bọn họ không cách nào đối người kia xuất thủ, thậm chí một năm này thử qua đủ loại lôi kéo, cuối cùng lại ngay cả người đều không thấy. Ngay tiếp theo bọn họ đối Thiết Hùng hận ý, trở nên càng thêm mãnh liệt. Tự tìm cái chết, ngươi cho rằng mười mấy năm qua ta thực sự sợ các ngươi hay sao? Ta chỉ là không muốn phá hủy cái này vương đình bên trong, huyết mạch duy nhất thân tình. Có thể các ngươi một chút cũng không niệm cùng tình huynh đệ, ta Thiết Hùng cần gì cho các ngươi mặt mũi? Song phương dương cung bạt kiếm, sát ý bừng bừng, thập tam vương tử, đã không khuyên nổi, đều đang làm gì, coi ta đã chết rồi sao? Một cái thanh âm hùng hậu truyền tới, chỉ thấy đại điện bên trong đi ra một người cao trọn vẹn 6 mét cự nhân đại hán. Hắn toàn thân tràn đầy vương giả khí khái, người này, chính là Nam Man Chi Vương. Vương cha, vương, người chung quanh lập tức quỳ sát, Thiết Hùng cũng quỳ một chân trên đất. Vương cha, trong mắt người còn có ta cái này vương cha. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chiếm được Mộc Vân đại sư ủng hộ, liền có thể không ta đây phụ vương để vào mắt? Man Vương có chút tức giận nói ra, nhi thần không dám, hừ, ta xem các ngươi cũng dám cực kỳ, dám ở ngoài điện tranh chấp. Có cái này thời gian, không bằng suy nghĩ thật kỹ, làm sao trở thành Man Hoàng người thừa kế. Nam Man Chi Vương gầm lên giận dữ, liền để bọn hắn cúi đầu. Phải biết, cái này Nam Man Chi Vương thế nhưng là đế quân cấp bậc cường giả, hắn giận dữ, thiên địa biến sắc. Vương cha xin yên tâm, nhi thần nhất định sẽ cố gắng, là trở thành Man Hoàng người thừa kế mà cố gắng. Tam Vương tử nắm đấm để trong lòng nơi cửa, vẻ mặt trang nghiêm túc mục. Vương hài lòng gật đầu, đều cút xuống đi. Thiết Hùng trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, hắn có thể nhìn ra được, vương cha thiên vị, nhưng hắn không có cách nào, dù cho hắn một năm qua này, lập xuống chiến công hiển hách, vẫn như cũng không cách nào cải biến toàn bộ Nam Man nhất tộc đối với hắn thành kiến, chỉ bởi vì hắn là nhân loại nữ nhân sinh ra hài tử. Hắn dạng này thân cao, ở Nam Man nhất tộc, liền như là dị dạng. Thiết Hùng mất hết ý chí rời đi, 13 theo phía sau hắn. Cửu ca, đừng khó qua, nếu là cửu ca có thể trở thành Man Hoàng người thừa kế, tin tưởng nhất định có thể được người trong thiên hạ tán thành. Lão thập tam, ngươi làm cái gì tin tưởng ta như vậy? Bởi vì ta cùng cửu ca ngươi một dạng, cũng là trải qua những cái này đi tới. Lão thập tam cười cười xấu hổ, Thiết Hùng cũng cười, lão thập tam tình huống hắn cũng biết, lão thập tam mẫu thân. Là một cái tỷ nữ, bất quá lão thập tam có chút thiên phú, cuối cùng lưu tại vương đình. Về phần, Man Hoàng vị trí, Thiết Hùng trong lòng cũng nắm chắc, Nam Đại Lục, địa vực bao la, nơi này không có tông môn thế lực, chỉ có man tộc, thống trị toàn bộ Nam Đại Lục thì còn lại là Nam Đại Lục, Hoàng tộc. Bộ tộc này, được xưng là Man Hoàng nhất tộc, Man Hoàng nhất tộc phía dưới, có 100 vị vương tộc. Vương tộc phía dưới, thì là thành trì phía dưới, thì là bộ lạc phía dưới thì là hoang bộ. Hoàng bộ chính là Nam Đại Lục tầng dưới chót nhất tồn tại. Bất quá, thống trị Nam Đại Lục hoàng tộc cũng không phải là chân chính nhất tộc. Hoàng tộc, mỗi một thời đại chỉ có thể có một người. Là từ tất cả man tộc bên trong đản sinh, một khi bị man hoàng chọn chúng, liền sẽ thành làm đời tiếp theo man hoàng người thừa kế, thống trị toàn bộ Nam Đại Lục. Mà bị chọn chúng người, sẽ trở thành man hoàng người thừa kế, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trở thành cái tiếp theo vạn tái kẻ thống trị, mà gần nhất, đế kiếp sắp tới. Cho nên Nam Đại Lục bên này, bắt đầu tuyển bạt Nam Đại Lục người thừa kế. Bất luận kẻ nào đều có cơ hội trở thành tân nhiệm Man Hoàng. Bất quá, trở thành Man Hoàng người thừa kế, không ai không phải ưu tú thiên tài, hoặc là có được cường đại huyết mạch tồn tại, vô số năm qua, trên cơ bản đều là từ Bách Vương trong tộc sinh ra. Chỉ có lác đác không có mấy lần, là ở địa phương khác sinh ra. Loại này tỷ lệ rất nhỏ, khoảng cách trận này tuyển bạt, còn có một đoạn thời gian, bất quá các đại man tộc ở giữa tranh đấu. nhưng lại chưa bao giờ dừng lại, địa bàn phân chia, tài nguyên phân chia, đây đều là lý do chiến đấu của bọn họ. Bởi vì Nam Đại Lục là một cái cực độ thiếu khuyết tư nguyên địa phương. Nhưng chính là bởi vì những nguyên nhân này, Nam Đại Lục man tộc đều trở thành kiêu dũng thiện chiến mãnh sĩ, bọn hắn nhục thân cũng tu luyện tới phi thường trình độ kinh khủng. Tăng thêm man tộc chi hồn thức tỉnh, cơ hồ ở nhục thân về mặt chiến lực, ở bốn cái trong đại lục đều là vô địch tồn tại. Nhưng muốn trở thành man hoàng người thừa kế, không ai không phải toàn bộ Nam Đại Lục đứng đầu nhất thiên tài. Hơn nữa, man hoàng nhất tộc người thừa kế, đối với bất luận kẻ nào mà nói, không chỉ có là vinh quang, đồng dạng cũng là trách nhiệm, sẽ đảm đương nổi toàn bộ Nam Đại Lục phồn vinh hưng suy trách nhiệm. Tam ca, lão cửu càng ngày càng không đem chúng ta để ở trong mắt, nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, gia hỏa này sợ là muốn cưỡi tại trên đầu của chúng ta. Chính là a, Tam ca, cho rằng gần nhất lập xuống một chút chiến công, liền dám cùng chúng ta khiêu chiến, hắn thật sự coi chính mình cũng là thái tử người thừa kế sao? Tam vương tử bên này không ít thanh âm truyền ra. Hừ, nếu không có cái kia Mộc đại sư, cái này Thiết Hùng chính là một cái phế vật. Ta để cho các ngươi an bài sự tình thế nào? Tam ca, cái kia Mộc Vân không biết điều, căn bản không gặp, hơn nữa ta nghe nói lão thất bên kia cũng giống vậy. Đáng chết, cũng không biết cái này Mộc đại sư chuyện gì xảy ra, cũng bởi vì Thiết Hùng cứu mệnh của hắn sao? Không cần phải để ý đến, cái kia cách làm đại sư, cuối cùng cũng là một nhân tộc mà thôi, không phải ta tộc loại chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, tìm một cơ hội, liền hắn cùng lúc làm sạch là được rồi. Tam vương tử trong mắt, hiện lên một tia sát cơ. Đám người trong nháy mắt trầm mặc, đợi đến đám người tán đi về sau. Vương đình bên trong, một cái thần bí thân ảnh đi ra. Man vương đại nhân, ngài hẳn rất xem trọng cửu vương tử mới đúng, vì sao không thẳng thắn một chút đây? Ta có lỗi với hắn mẫu thân, tế tự đại nhân ngài đem hắn tiếp trở về lúc, ta liền biết hắn thiên phú không phải bình thường, thậm chí có tranh đoạt man hoàng tư cách. Nhưng là hắn hàng năm ở bên ngoài, ở Nam Man căn cơ bất ổn, hắn thực lực còn chưa đủ, nếu ta có nửa điểm thiên hướng về hắn, lão tam, lão lục bảy bọn họ, sợ rằng sẽ dùng càng ác thủ đoạn xuất kích. Vương, anh minh, ha ha, tế tự đại nhân, chào ngài liền nhìn xuyên hết thảy không phải sao. Man vương mỉm cười, cửu vương tử, chính là nhân trung chi long, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Vậy lúc nào thì là cơ hội, cửu vương tử quý nhân, không phải đã xuất hiện sao? Ngươi là nói, nhân loại kia đan dược sư, Mộc đại sư. Man vương hơi nghi hoặc một chút nói, nếu không phải tế tự đại nhân đối kia nhân loại đánh giá rất cao, lấy man vương đối với nhân loại chán ghét, tuyệt không có khả năng đem hắn lưu lại vương đình. Tế tự vẫn như cũ nhàn nhạt cười một tiếng, thiên cơ, không thể tiết lộ. Chương 2979, ta một người là đủ. Đại lục Nam, Nam Vương Đình, cửu vương tử phủ đệ, đại sư đây, Thiết Hùng nổi giận đùng đùng về tới phủ đệ, muốn đem hôm nay thời điểm cáo chi Mộc đại sư. Dù sao đối với Thiết Hùng dạng này người thẳng tính mà nói, giấu ở trong lòng càng lộ vẻ khó chịu. Thất vương tử, Mộc đại sư, hắn, ấp a ấp úng làm gì, có lời gì mau nói. Thất vương tử tự mình đến mời đại sư cùng thất vương tử đi ra. Cửu vương tử, người phải sớm tính toán a. Ta xem đại sư cũng không phải là cái gì người tốt, rõ ràng ở ngài sổ sách phía dưới, lại đi gặp thất vương tử. À, vậy theo ngươi xem, ta phải làm thế nào? Thiết Hùng lạnh lùng nói, cái kia đại sư dù sao cũng là khan hiếm đan dược sư, nếu không thể là vương tử sử dụng, ta đề nghị vương tử hiện tại nằm phía dưới thiên la địa võng mai phục, đợi đến đại sư trở về, mau chóng diệt trừ. Cái kia vương phủ hộ vệ trên mặt, tràn đầy sát ý. Ân, biện pháp của ngươi không sai. Cái kia tiểu nhân hiện tại sẽ xuống ngay chuẩn bị, người kia mừng rỡ nói ra, chuẩn bị, tốt, bất quá là chuẩn bị phía sau của ngươi sự tình. Thiết Hùng ánh mắt, tràn đầy sát ý, bất quá hộ vệ kia cũng không phát hiện. Liền ở hắn xoay người đi chuẩn bị thời điểm, Thiết Hùng động thủ. Oanh, Thiết Hùng một quyền xuyên qua đầu của hắn, đỏ trắng đồ vật vẩy ra, hộ vệ kia lâm thời thời khắc đều không biết, Thiết Hùng vì sao lại ra tay với hắn. Từng cái một đều đem người an bài đến ta phủ đệ đến. Thật sự cho rằng ta Thiết Hùng là ngu si sao? Thiết Hùng nhìn xem thi thể của hắn, lạnh như băng nói ra. Ta chỉ là tính cách ngay thẳng, không phải người ngu. Tam vương tử sùng thượng vũ lực, bất quá cái kia lão thất, thì là một cái mười phần âm mưu ra, muốn ly gián ta và đại sư, ha ha, các người đời này đều khó có khả năng. Thiết Hùng căn bản liền sẽ không tin tưởng đại sư sẽ phản bội bản thân. Mà người trước mắt này, hiển nhiên là vì ly gián bọn hắn quan hệ. Có thể làm được điểm này chỉ có thất vương tử. Trước có sói sau có hổ, đây chính là Thiết Hùng hiện tại gặp phải tình cảnh. Bất quá cũng may, loại tình huống này, một năm trước liền cải biến. Đơn giản là hắn đến. Nghĩ tới đây, Thiết Hùng lòng tin tăng gấp bội. hắn cũng phải chuẩn bị kỹ càng đáp lễ mới được, bằng không, lão tam cùng lão thất, thật sự cho rằng hắn dễ khi dễ. Nam Man nhất tộc, Bích Nguyệt Hồ, trong hồ một hòn đảo nhỏ, là thất hoàng tử sở hữu tư nhân đồ vật, trong đảo có nữ vô số, man tộc nữ tử, hình thể cùng nhân tộc giống nhau. Bất đồng chính là, man tộc nữ tử dáng người bốc lửa dị thường. Giờ phút này, không ít áo không đủ che thân nữ tử, ở đình bên trong nhảy múa, tận tình phát huy ra các nàng xinh đẹp tư thái. Mà ở đình bên trong, lại có một cái cao 4 mét man tộc cùng một cái chỉ có không đến 2 mét nhân tộc. Cái kia nhân tộc bên trong, người khoác một thân áo tím, khí vũ hiên ngang, có loại thần bí khó lường khí chất. Mà cái kia man tộc thì là tràn đầy hoàng giả chi khí. Không giận tự uy, có hoàng giả phong phạm, người này chính là Nam Man nhất tộc Thất Phương Tử. Mà một cái khác chính là Mộc Vân, đại sư, ngài tựa hồ đối cái này an bài không hài lòng. Thất Phương Tử ánh mắt thủy chung ở Mộc Vân trên thân. Nhưng mời hắn sau khi đi tới nơi này, Mộc Vân trên mặt không có nửa điểm gợn sóng. Đây là thất hoàng tử nhìn không thấu người, ngoại trừ hắn vương cha, cái này Mộc Vân là cái thứ nhất. Mộc Vân mỉm cười, thất phương tử an bài ta rất hài lòng, bất quá thất phương tử muốn nói cái gì, muốn hỏi cái gì, bản tọa biết gì nói nấy. Thống khoái, đại sư đến ta Nam Man cũng có một năm rồi a. Thất phương tử đi thẳng vào vấn đề hỏi, Mộc Vân gật gật đầu, nhìn về phía Bích Nguyệt Hồ, suy nghĩ lại như bay một dạng. Một năm, cái kia cách làm đại sư, trên thực tế chính là thần thiên. Một năm trước cuộc chiến đấu kia, cơ hồ khiến hắn trải qua sinh tử. Thậm chí mắt trái chỗ, còn để lại đế thệ thiên vết cào. Từ mắt trái lan tràn đến gương mặt, vết thương này thần thiên tình huống lúc đó, không có cách nào chữa trị, dù cho thân thể khỏe mạnh về sau, vẫn lưu lại dữ tợn vết sẹo. Cái này ở gương mặt thanh tú kia bên trên, thoạt nhìn nhiều hơn mấy phần bá khí. Không biết, Đông Đại Lục hiện tại như thế nào? Thần thiên trong lòng hết sức thê lương nói ra, hắn cưỡng ép sử dụng bạch đế, hao hết tu vi, lại không nghĩ rằng linh võ giới chủ vậy mà tại thời khắc sống còn trợ giúp hắn. Để hắn lực lượng, không đến mức toàn bộ biến mất. Thế nhưng về sau, hắn tu vi cũng từ nhị phẩm thiên nhân ngã xuống chuyển sinh cảnh. Đi tới Nam Đại Lục, nếu không phải cùng Thiết Hùng gặp gỡ, chỉ sợ hắn hiện tại đã chết. Mà một năm qua này, hắn hóa thân đời thứ 7 danh tự, trở thành một cái đan dược sư. Đồng thời cũng làm cho Thiết Hùng giúp mình tìm kiếm thiên tài địa bảo khôi phục lực lượng, dựa vào Thiết Hùng cho một chút thiên tài địa bảo, hắn thực lực miễn cưỡng khôi phục đến chuyển hồn cảnh. Thương Thiên Chi Nhãn, chính là cùng một chút đặc thù lực lượng, tất cả đều không cách nào sử dụng. Ở những người khác xem ra, thần thiên tu vi liền là thần vương cảnh đỉnh phong. Bất quá hắn lại phát huy ra luyện đan sư ưu thế. Ở Nam Man nơi này lăn lộn phong sinh thủy khởi, trở thành liền man vương đều kính ngưỡng luyện đan đại sư. Mà hắn khi biết Thiết Hùng tình cảnh về sau, liền bắt đầu tìm kiếm nghĩ cách tăng lên Thiết Hùng lực lượng, thậm chí bắt đầu bày mưu tính kế, để Thiết Hùng địa vị phát sinh cải biến. Ngắn ngủi một năm, bởi vì thần thiên nguyên nhân, Thiết Hùng bắt đầu quật khởi mạnh mẽ. Nhưng là bởi vì dạng này, để nguyên bản ba, thất phương tử ở giữa tranh đấu, nhiều hơn một cái cửu vương tử. Mà ở hai vị vương tử xem ra, tất cả những thứ này đều là bởi vì thần thiên nguyên nhân. Một năm qua này, hai vị vương tử cũng là tìm kiếm nghĩ cách lôi kéo bản thân. Bất quá thần thiên đều cự tuyệt, nhưng hôm nay là một ngày tốt ngoại lệ, bởi vì thần thiên muốn đánh vỡ thăng bằng trước mắt, vừa vặn thất phương tử tự mình mời, thần thiên liền đáp ứng xuống. Bởi vì thần thiên gặp qua tam vương tử cùng thất phương tử, cho nên nhận định thất phương tử mới là Thiết Hùng kình địch lớn nhất. Cho nên một lần này gặp mặt, thần thiên còn có xác minh hư thực ý nghĩ. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, muốn tan rã đối thủ, đầu tiên muốn hiểu đối thủ. Dù sao thần thiên lực lượng bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, tự nhiên không có khả năng ở Nam Man chi địa quá cản rỡ. Không sai, một năm, thần thiên đáp lại nói, cái kia đại sư có hay không nghĩ tới, có cao hơn phát triển, ta hiểu quá lớn sư, đại sư tựa hồ rất ưa thích thiên tài địa bảo. Nói xong, thất phương tử một ánh mắt, mấy cái hộ vệ xuất hiện, lại là mang ra 10 cái dương, mở ra vừa mở, tất cả đều là thiên tài địa bảo, thậm chí còn có không ít linh hồn cấp dược vật. Nhìn xem những cái này, thần thiên ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Phải biết ở Nam Đại Lục loại này tài nguyên bần cùng địa phương, xuất ra nhiều như vậy số lượng, đích xác đã là một món tài sản khổng lồ. Thất phương tử đây là ý gì? Chỉ cần đại sư trở thành quân sư, đây đều là đại sư. Thất phương tử trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Vương tử đây là muốn ta phản bội cửu vương tử sao? Thần thiên hỏi lại, ha ha ha, đại sư là người thông minh, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Đại sư như thế ưu tú, ta không trở ngại nói thẳng, ở cửu đệ nơi đó, ủy khuất đại sư tài hoa. Thất phương tử trong lòng cảm thấy có hy vọng, liền càng là thao thao bất tuyệt nói đến. Nói như vậy, đến thất phương tử nơi này, ta liền có mở ra kế hoạch lớn cơ hội. Thần Thiên trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức, chỉ bất quá thất phương tử không có phát hiện. Chỉ cần đại sư đáp ứng, bổn vương nguyện ý cùng đại sư kết bái khác phái huynh đệ, tương lai thiên hạ này, cùng đại sư chia đều. Thất phương tử thể hiện ra quyết đoán, thậm chí là khai xuất chia đều thiên hạ điều kiện. Thần Thiên nhìn xem thất phương tử, lòng dạ, mưu trí, quyết đoán, nếu không phải là mình xuất hiện, thất phương tử tuyệt đối là thái tử vị trí người thừa kế. Tam vương tử so sánh cùng nhau, chính là một cái cặn bã. Đáng tiếc, Thần Thiên làm sao có thể đáp ứng, hắn và Thiết Hùng chính là sinh tử chi giao huynh đệ. Hơn nữa Thần Thiên sở dĩ không sốt ruột ly khai, mà lưu tại Nam Đại Lục, còn có nguyên nhân khác. Thất phương tử là một người có dã tâm, dạng người này, tâm cơ quá nặng, lòng dạ quá sâu, hơn nữa thất phương tử làm việc tâm ngoan thủ lạt, cách làm chia đều thiên hạ bất quá là một chuyện cười mà thôi. Thất phương tử điểm ấy kỹ lưỡng cùng Nạp Lan Tình Thiên so ra, quả thực không đáng giá nhắc tới. Dù sao, Nạp Lan Tình Thiên mới là một cái vì mình kế hoạch có thể ẩn nhẫn đến mức tận cùng người. Chỉ bất quá hắn cùng Nạp Lan Tình Thiên khác biệt, Nạp Lan Tình Thiên làm tất cả đều là vì chứng minh mình, Nạp Lan Tình Thiên tâm là thiện lương. Nhưng thất phương tử thì là loại kia không từ thủ đoạn, tâm ngoan thủ lạt hạng người. Coi như không có Thiết Hùng, Thần Thiên cũng không khả năng hợp tác với hắn, thậm chí nói không chừng lại trợ giúp Tam Vương Tử, để bọn hắn tranh đoạt lẫn nhau, cuối cùng bản thân ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng bởi vì Thiết Hùng nguyên nhân, Thần Thiên từ một năm trước liền đã có kế hoạch hoàn mỹ, để Thiết Hùng trở thành Nam Man Chi Vương, toàn bộ Nam Man đều nắm trong tay. Thần Thiên mới có thể áp dụng kế hoạch của mình, tha thứ ta nói thẳng. Thất phương tử ngươi là người thông minh, ngươi cảm thấy cái này Nam Man thiên hạ, cuối cùng là ai đây? Thần Thiên cười, bất quá nụ cười này để Nam Xanh rất khó chịu. Chẳng lẽ đại sư cho rằng, kế thừa ngôi vua người không phải là ta Nam Xanh sao? Nam Xanh câu nói này, có mấy phần trách cứ ở bên trong. Thần Thiên cười không nói, đại sư, ngươi chẳng lẽ cho rằng, Thiết Hùng có thể cùng ta tranh phong? Dựa vào cái gì, gặp Thần Thiên không nói, thất phương tử giận dữ hỏi. Nam Man lớn nhất quân đội, khống chế trong tay ta, vương tộc bên trong, 30 vị tộc trưởng, ủng hộ ta Nam Thanh, liền xem như tam hoàng tử, cũng yếu thế một đầu. Thậm chí, vương cha đối ta yêu ái rất nhiều, ta bản thân cũng là chân thần cảnh tồn tại. Thiết Hùng, những năm này huyết mạch thức tỉnh, dựa vào tẩy lễ cùng vương cha một điểm tăng lên, cũng bất quá là thông thần cảnh mà thôi. Hắn không có cái gì, làm sao cùng ta tranh, thất phương tử nói những lời này thời điểm có chút kích động, thậm chí có chút phẫn nộ. Loại này bị người xem thường cảm giác, rất khó chịu. Nếu không phải Thần Thiên là đan đạo đại sư, giờ phút này hắn chỉ sợ đã không nhịn được thống hạ sát thủ. Làm sao có thể còn ở nơi này ngồi nói chuyện, Thần Thiên vẫn như cũ cười không nói. Đại sư, chẳng lẽ xem thường ta Nam Xanh, câu nói này, có chút tức giận, cũng có chút phẫn nộ. Không phải ta xem không nổi thất phương tử điện hạ, ta nếu như thất phương tử, liền nhanh chóng quy hàng, nói không chừng, vương vị con đường, còn có thể lưu lại một cái tiếng tốt. Thậm chí có thể trở thành dưới một người trên vạn người tồn tại. Ha ha ha, đại sư là đang nói đùa sao? Hắn Thiết Hùng, dựa vào cái gì, hắn có tư cách tranh với ta sao? Thất phương tử giận dữ, Thần Thiên đứng dậy, bằng ta một người là đủ. Thần Thiên lời nói này vang vang hữu lực. Sau khi nói xong, thất phương tử sững sờ, sau đó sầm mặt lại, nhưng về sau, lại điên cuồng cười ha ha.